Kia một khắc hắn liền biết chính mình gặp rắc rối, vội quỳ xuống cấp linh thụ dập đầu nhận sai. Nhưng linh thụ cũng sẽ không bởi vậy buông tha hắn, đem đồ trung phú tay chân trói chặt, đổi chiều ở trên cây. Mấy ngày kế tiếp, đồ trung phú liền ăn mặc cơ chi hàn cấp quần áo, tiếp tục quỳ gối lao linh thụ trước các loại sám hối. Đại khái cảm thấy này lão linh thụ vẫn luôn cho bọn hắn cung cấp tinh thuần linh lực, sẽ là cây dễ nói chuyện thụ. Qua mấy ngày, hắn mới xem như nhận rõ hiện thực, túi chữ vật không về được, hắn nhiều năm cất chứa, hắn pháp khí pháp ý, hắn sở hữu hết thảy đều không về được. Đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận. Những người khác thấy đồ trung phú kết cục, đừng nói có cái gì trộm mang cây giống đi ra ngoài ý tưởng, chính là đi đường cũng muốn nhiều chú ý dưới chân, sợ giẫm tới rồi cái gì cây giống chồi non bị lột sạch quải trên cây. Kỳ Thanh Lăng còn ở Cơ Ngọc Đình nơi đó nghe nói, Cơ Chi Hàn dùng hai kiện thấp phẩm pháp khí cùng phi kiếm cộng thêm một con túi chữ vật đổi đồ trung phú kế tiếp thải đến 10 cái linh quả. Nếu linh quả không đủ, tới rồi tiếp theo cái bí cảnh lại dùng mặt khác đồ vật thay thế. Mặc kệ này giao dịch có bao nhiêu không công bằng, đồ trung phú đều chỉ có tiếp thu, không có vũ khí cùng phi kiếm hắn hẳn là sẽ không có mệnh tồn tại đi ra bí cảnh. Hôm nay, Kỳ Thanh Lăng rượu rốt cuộc gây thành. Phát mũi rượu mùi hương dẫn tới Kỳ Thanh Lăng nhịn không được mễ một ngụm. Quả nhiên, kia muốn lao ra đỉnh đầu linh khí a. Nàng nghĩ nghĩ dùng hai chi thật nhỏ cái chai trang một ít cho nàng sư phụ cùng nàng cha lưu trữ. Đến nỗi những người khác, nghĩ đều đừng nghĩ, liền nàng chính mình đều không xứng uống. Nhưỡng hảo rượu, nàng cũng vô tâm tư đi ra ngoài tìm cái gì linh quả, trực tiếp chạy đến lao linh thụ trước chờ. Chờ Trọng Minh điểu lại đến khi, nàng muốn cái thứ nhất đem nàng linh tiểu lấy ra tới. Linh thụ trước, tam gia đều để lại người thủ, phía trước cái gì đội ngũ linh tinh. Vào lúc này thật không có cái gì tác dụng. Cùng Kỳ Thanh Lăng giống nhau không có tộc nhân cùng nhau, hoặc là chính là chính mình dưới tảng cây tu luyện, hoặc là chính là để lại khế ước linh thú tại đây. Thụ trước người nhìn thấy Kỳ Thanh Lăng đều cùng nàng tiếp đón, xem ánh mắt của nàng giống như là đang xem một quả sẽ hành tẩu cao giai chữa thương dược. Bắt đầu thói quen những người khác ánh mắt, Kỳ Thanh Lăng đang chuẩn bị đả tọa tu luyện khi, một tiếng trong trẻo điểu để thanh từ nơi xa truyền đến. Tới, ta bại đủ, trái cây cũng có thể trực tiếp đủ rượu. Thấu chương xong. Chương 239 màu đỏ vũ linh, đầu tháng cầu vẽ tháng. Chương 239 màu đỏ vũ linh, đầu tháng cầu vẽ tháng. Dừng ở linh thụ bên cạnh cái ao Trọng Minh điểu, túi đầu nhẹ mổ vài cái mặt nước, chờ đợi dưới tảng cây người bước tiếp theo động tác. Nguyên bản tính toán cái thứ nhất bay lên đi Kỳ Thanh Lăng bị Vân Cẩm đoạt trước. Chỉ thấy hắn chân giẫm phi kiếm, đem một con ngọc hồ đặt ở Trọng Minh điểu trước mặt. Lần này Trọng Minh điểu nhẹ hưởng qua sau, đột nhiên thu hồi hai móng bay lên. Nó thân thể phát ra đạm kim sắc vầng sáng, kia điểu đề thanh cũng dị thường cao lượng. Vân Cẩm mặt mang vui mừng lại có chút khẩn trương canh giữ ở phía dưới. Trừ bỏ Vân ra người, những người khác nhìn đến Trọng Minh điểu lần này bất đồng, trên mặt biểu tình khác nhau, dù sao không có vì Vân Cẩm cao hứng người là được. Chẳng lẽ phải bị gia hỏa cướp được cơ duyên? Kỳ Thanh Lăng cũng là một bụng buồn bực, thật sự chỉ chậm một cái chớp mắt cơ hội, này cơ duyên khả năng liền từ trong tầm tay bay đi. Nàng hoa như vậy nhiều xích châu quả nhượng ra tới rượu a, nếu là chính mình uống, mỗi uống một ngụm nàng khả năng đều phải khóc một hồi. Vân Nam nhẹ giọng đối Vân Săn nói, không nghĩ tới Trọng Minh điểu như vậy hái rượu. Kỳ Thanh Lăng nghe được trong lòng phụ họa, nhưng còn không phải là tiểu quỷ sao. Lúc này Trọng Minh điểu cái đuôi đã mở ra, cơ trung có ba con vũ linh trình phi thường thấy được màu đỏ, vừa thấy liền rất không bình thường. Trong đó một con màu đỏ vũ linh từ Trọng Minh đuôi bộ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Vân Cẩm trên tay. Nguyên bản còn không dám xác định Vân Cẩm đại hỉ, đối với Trọng Minh điểu thâm cúc một cung. Mà kia chỉ ngọc hồ tắc biến mất không thấy, hẳn là bị Trọng Minh điểu trực tiếp thu đi rồi. Đại Trọng Minh điểu lại chạm hồi chỗ cũ là lúc, Kỳ Thanh Lăng tâm một dù sao tiếp bay lên, đem chính mình kia hồ thả đi lên. Nàng vừa mới thấy tam căn màu đỏ vũ linh, nàng liền đánh cuộc một keo, bọn họ còn có cơ hội. Châm nửa bước Hương Tùng Thanh chỉ phải dừng bước, bọn họ cũng không dám chọc bực Trọng Minh điểu, bằng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Rốt cuộc đồ trung phú sự tình qua đi cũng không có bao lâu. Khí vận chi thần lại lần nữa buông xuống, Kỳ Thanh Lăng nhìn đến kia chỉ Trọng Minh điểu biến thành đạm kim sắc bay lên tới khi, cả người đều kích động lên. Tới, tới. Đương Ngọc Hồ biến mất, nàng trong tay xuất hiện kia chi màu đỏ vũ linh khi, Kỳ Thanh Lăng một lòng mới xem như rơi xuống đất. Bằng không bạch bạch lãng phí như vậy nhiều quả tử, thật đúng là muốn đau lòng chết. Nàng lui về tới khi, Khương Gia vội vàng bay đi lên, mà cơ chi hàn còn lại là giữ nàng lại. Thỉnh Thanh Lăng đạo hữu chỉ điểm. Dứt lời lấy ra hai kiện đồ vật muốn đưa cho Kỳ Thanh Lăng. Lúc này Khương gia người thất bại mà về, mà Vân gia Vân Nam đã lên rồi. Không nghĩ tới Vân gia dám hạ lớn như vậy buồn, cũng không biết rốt cuộc nhưỡng nhiều ít. Vân Nam được đệ tam chi màu đỏ vũ linh. Kỳ Thanh Lăng xua xua tay, ta là dùng nơi này linh quả nhưỡng rượu, nhưng hôm nay kia tam chi màu đỏ vũ linh cũng chưa, liền không biết hay không còn có nhưỡng đi xuống tất yếu. Mới nói xong, Vân San cũng lên rồi, lần này Trọng Minh Điểu lại liền nghe đều không nghe thấy, nó ở mọi người đỉnh đầu lượn vòng một vòng. Một đạo thanh triệt thiếu niên thanh âm vang lên, bản thân chỉ có tam chi vũ linh tặng cùng người có duyên. Theo sau liền lập tức bay đi. Đảo không phải chỉ lòng tham điểu, không có màu đỏ vũ linh liền rượu đều không cần nhân ra. Vân San có chút thất vọng cầm rượu đã trở lại. Khổ sở nhất chính là Khương gia người, rõ ràng chỉ có bọn họ có bị mà đến, không nghĩ tới kia hiến rượu hành động lại là vì người khác làm áo cưới. Khương Tùng Thanh thật là có khổ nói không nên lời, hắn lại không nghĩ ở những người khác trước mặt thất thố, chỉ phải ngự kiếm bay đi. Những người khác cũng không tâm tu luyện, nghĩ đến Trọng Minh là sẽ không lại đến, đều sôi nổi ngự kiếm rời đi. Kỳ Thanh Lăng trở lại chính mình tiểu hoa, gấp không chờ nổi hỏi lão linh thụ. Thu tiên bối, đây là cái gì? Hiện tại có thể nói đi. Trọng Minh điểu thân phụ Phượng Hoàng huyết mạch, nó này ba con màu đỏ vũ linh nhưng để đến Phượng Hoàng Phượng Linh. Phượng Hoàng loại này thần thú vĩnh viễn chỉ xuất hiện ở truyền thuyết, hơn nữa vẫn là về thượng giới truyền thuyết. Đó chính là phi thường lợi hại đồ vật. Kia Trọng Minh điểu là đem chỉ có tam căn màu đỏ vũ linh cho chúng ta. Các ngươi Cửu Châu đại lục điểu rất mau sẽ không lại trường sao? Tự nhiên sẽ. Ách! Này tam chi vũ linh cũng tới rồi thay lông lúc. Kia này màu đỏ vũ linh có ích lợi gì? Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Còn bán khởi cái nút. Lão linh thụ không nói nữa, Kỷ Thanh Lăng liền bắt đầu tinh tế cân nhắc này căn màu đỏ lông chim. Bên ngoài xem thượng, cũng không có cái gì xông ra địa phương, lớn nhỏ vừa phải, so bàn tay lực trường. Được như vậy cái bảo bối, nàng thử đưa vào linh lực, muốn đem chi luyện hóa, không nhận chủ đồ vật quá nhiều người nhớ thương. Đương nhiên nhận chủ cũng vẫn như cũ có người nhớ thương. Quần quần không ngừng linh lực từ lông chim một mặt đưa vào, cùng với thần thức tham nhập, Kỷ Thanh Lăng mới phát hiện kia linh lực như thạch ngưu nhập hải, lập tức liền mất đi bóng dáng. Chẳng lẽ là không thể luyện hóa nguyên nhân? Đây là lão linh thụ thanh âm vang lên, đừng có ngừng, tiếp tục. An tâm, có lão linh thụ câu nói kia liền không có sai. Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa thu hồi tâm thần, bắt đầu toàn tâm luyện hóa này lông chim. Lúc này Vô Nha cấp truyền đến tin tức, trận pháp ngoại có người. Vô Nha cùng Quốc Bảo đều là Kỷ Thanh Lăng khế ước thú, tự nhiên có thể tự nhiên ra vào này pháp trận. Đương nàng quyết định luyện hóa lông chim miễn cho đêm dài lắm ngộng, còn đem hai chỉ thú tống cổ đi ra ngoài trong trường. Khương gia hóa như vậy đại tâm tư đều không có được đến đồ vật, chính mình cũng là trả giá tiêu hao một nửa linh quả đại giới mới lộng tới tay. Liên tính không biết có tác dụng gì, vẫn như cũ sẽ có người động ai tâm tư, hết sức bình thường. Nhắc nhở Vô Nha cùng Quốc Bảo hảo hảo thủ, nàng trận pháp tưởng công tiến vào sợ là không có đơn giản như vậy. Kỷ Thanh Lăng liền không hề phân tâm. Sớm một chút luyện hóa mới là đứng đắn. Dùng gần một ngày một đêm thời gian, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Kỷ Thanh Lăng mới hoàn toàn đem kia chỉ một chi màu đỏ vũ linh luyện hóa. Lúc này màu đỏ vũ linh liền cùng lúc ấy không có gì khác nhau. Tiêu hao hồi lâu, đã không có gì tâm lực đi nghiên cứu nó. Nguyên bản tính toán bắt đầu khôi phục linh lực thời điểm, nàng mới phát hiện trận pháp ngoại có mấy chương truyền âm phủ. Thanh Lăng, ngươi ở đâu? Có người bị thương. Kỳ đạo hữu, Nô Lan bị thương. Mặt sau còn có mấy chương, đại khái là Nô Lan tu luyện khi bị thương, cấp Kỷ Thanh Lăng đã phát truyền âm, nhưng là vẫn luôn không có hồi phục. Bọn họ liền tới tìm, chính là tới về sau, bởi vì trận pháp cấm chế cũng vô pháp tiến vào. Cũng không có khả năng có người ngốc đến công kích nàng trận pháp, chỉ phải lại đem Nô Lan mang theo trở về. Chờ Kỷ Thanh Lăng chạy trở về khi, Nô Lan đã hôn mê. Nàng ăn xong một viên bổ linh đan kiểm tra rồi Nô Lan thân thể, hẳn là vận khí là hành xoa khí, dẫn tới nội thương. Cơ Ngọc Đình ở một bên giải thích, đại khái chính là Nô Lan hôm qua khả năng đã chịu kia tam chim màu đỏ vũ linh kích thích. Trở về lời trong lời ngoài cũng là mấy ngày này bạch vội ý tứ. Tu luyện thời điểm vô pháp tĩnh tâm lại mạnh mẽ hấp thu linh khí. Mới đưa đến như bây giờ cục diện. Kỷ Thanh Lăng đem người đánh thức, ai biết kia Nô Lan vừa tỉnh, giống như là không quen biết bọn họ giống nhau, trong miệng vẫn luôn lẩm nhẩm nói cái không ngừng. Tiểu thư, tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Cha, nương, các ngươi đừng bán ta, ta về sau nhiều làm việc ăn ít cơm, cầu các ngươi đừng bán ta. Đây là tẩu hỏa nhập ma. Nô Lan không phải nói chính mình là đại gia gia tới tiểu thư, nghe ý tứ này nhưng không rất giống. Đầu tháng, cầu các loại, đặt mua, vẽ tháng, đề cử phiếu, đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 240 cây to đón gió, cầu đặt mua cầu vẽ tháng. Chương 240 cây to đón gió, cầu đặt mua cầu vẽ tháng. Mặc kệ Nô Lan nói gì đó, những người khác cũng không có khả năng từ nàng hỗn loạn đi xuống. Khương Tùng Thanh trực tiếp dùng linh lực trói buộc Nô Lan, xoay người dò hỏi Kỷ Thanh Lăng, Kỷ đạo hữu. Này tẩu hỏa nhập ma. Kỳ Thanh Lăng tiến lên, cẩn thận thăm quá Ngô Lan mạch đập, không phải, ước chừng chính là hành đau sốc hông có chút hỗn loạn thôi. Ngô Lan trong miệng còn vẫn luôn nói cái không ngừng, nói thêm gì nữa muốn đem chính mình tổ tông 18 đại đều công đạo ra tới. Kỳ Thanh Lăng nhìn thật sự không giống cái bộ dáng, một trương im tiếng phủ chụp ở Ngô Lan trên người. Thực hảo, thế giới an tĩnh. Ngô Lan thương cũng không trọng, nhưng Kỳ Thanh Lăng tối hôm qua vẫn luôn ở luyện hóa kia màu đỏ vũ linh, lúc này linh lực vẫn là có chút vô dụng. Hiện tại chỉ phải ăn xong 2 viên bổ linh đan, mới xem như đem Ngô Lan thương chữa khỏi hơn phân nửa. Dư lại nàng chính mình lại vận hành trị liệu 2 ngày thì tốt rồi. Kết thúc chữa thương sau Ngô Lan không có mở to mắt, Kỳ Thanh Lăng cũng tự cố nói một câu, thương không nặng, thu ngươi 1000 linh thạch tính, 2 ngày này nhớ rõ bổ thượng. Ngô Lan mày đẹp nhẹ nhăn, vẫn như cũ không nói gì. Kỳ Thanh Lăng nói xong câu đó đột nhiên nhớ tới, nàng giống như quên mất một kiện chuyện quan trọng. Vài bước đi đến Vân Cẩm trước mặt, Vân Cẩm đạo hữu, ngươi có phải hay không quên có cái gì chưa cho ta? Vân Cẩm không hỏi một tiếng, từ túi chữ vật lấy ra một bao linh thạch đưa cho nàng. Hắn không quên, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này thật dám mở miệng muốn. Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận tới, đây là lần trước Tấu Vân Nam đến 10 vạn linh thạch, còn rất đại một bao. Thấy Ngô Lan không có việc gì, những người khác cũng từng người tan đi. Lúc này Kỳ Thanh Lăng thu được cơ chi hàn truyền âm, Thanh Lăng đạo hữu, ta cảm thấy ngươi ngày sau vẫn là tận lực cùng chúng ta ngốc tại một chỗ đi. Ngươi yên tâm, không có việc gì. Chính là rốt cuộc cây to đón gió, ngươi. Kỳ Thanh Lăng tự nhiên biết hắn ý tứ, chỉ có ngàn ngày làm tặc, kia có ngàn ngày để phòng cướp, năm rộng tháng dài, luôn có sơ biếng nhác thời điểm, muốn tìm sự, không bằng sớm một chút tới hảo. Ta còn lo lắng này thụ không đủ đại, chiêu không tới có tả tâm phong nột. Cơ chi hàn không nghĩ tới nàng đánh chính là cái này chủ ý, khó trách vừa mới liền như vậy thu Vân Cẩm linh thạch, nàng là ước gì người khác sớm một chút tìm tới môn A. Kế tiếp nhật tử, Trọng Minh Điểu liền thật sự không còn có xuất hiện quá. Kỳ Thanh Lăng bọn họ đã từ bỏ, 3 ngày lưu người dưới tảng cây thủ. Nhật tử cứ như vậy lại qua mấy ngày, linh thụ bí cảnh. Cơ chi hàn đội ngũ đang ở cùng một con ngũ giai xích mắt ma hầu chiến đấu. Nguyên bản yêu thú cùng nhân tu nước giếng không phạm nước sông. Lần này cũng là vì người hầu cướp đoạt linh quả mới đưa đến hiện tại cục diện. Kỳ Thanh Lăng thu được truyền âm phù lúc sau lập tức đuổi lại đây. Thực mau xích mắt ma hầu đã có chút quả bất địch chúng, chờ bị Kỳ Thanh Lăng chém thương một móng vuốt lúc sau, xích mắt ma hầu hoàn toàn nổi giận. Này chỉ sau lại nhân tu quá chán ghét. Nó về phía trước nhảy tới đuôi dài duỗi ra quấn lên Kỳ Thanh Lăng cánh tay, đem nàng kéo gần, một khắc chỉ lợi chảo trực tiếp chụp vào nàng mặt. Kỳ Thanh Lăng nghiêng người một trốn, vẫn là bị xích mắt ma hầu cắt mở đầu vai. Tức thì máu tươi nhiễm hồng nàng nửa người. Nô! Kỳ Thanh Lăng ăn đau sau này lùi lại vài bước. Cơ Ngọc Đình Trường kiếm thế nàng ngăn cản ở xích mắt ma hầu lại lần nữa duỗi hướng nàng lợi chảo, không có việc gì đi. Kỳ Thanh Lăng sắc mặt có chút khó coi lắc đầu, không có việc gì, đại ý. Người trước tiên lui đi ra ngoài chữa thương đi. Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt, không cần, lộng chết nó lại nói. Con hảo bị trọng thương một con lợi chảo xích mắt ma hầu thực mau bị cơ quang tiến nhất kiếm đánh trúng yếu hại, đã chết. Đồ Trung Phu không có tới, trong đội ngũ trừ bỏ Kỳ Thanh Lăng, mặt khác tất cả đều là cơ gia người. Cơ chi hàn nói, này xích mắt ma hầu ta trước thu, đi về trước trị thương, ta xử lý tốt lại cùng ngươi phân phối. Kỳ Thanh Lăng tự nhiên không ý kiến, ta đây đi về trước. Một tay ấn chính mình bị thương đầu vai, Kỳ Thanh Lăng cưới lên quốc bảo trước hết rời đi. Gia hỏa này, không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Nàng chữa thương không phải không ai cho nàng hộ pháp. Cơ Ngọc Đình nói xong liền phải cùng qua đi. Bị cơ chi hàn ngăn cản. Nàng chưa nói chính là không cần, vẫn là không cần đi quấy rầy nàng. Lời này nói liền cơ quang tiến đều có chút hồ nghi nhìn hắn, này nhưng không giống ngày thường cơ chi hàn. Mà bên này Kỳ Thanh Lăng một đường phi hành, thực mau liền ly chính mình doanh địa rất gần. Xuất hiện đi, lại cùng ta liền phải về đến nhà. Chỉ là này không thể hiểu được một câu, cũng không có người hồi phục nàng. Đồ Trung Phú, ta biết là ngươi, chỉ là không biết mặt khác một người là ai. Ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, biết ngươi này chúc cơ hậu kỳ phế thật sự, không tìm cái giúp đỡ, ước chừng chỉ là cái đi tìm cái chết. Chính là liền tính lại tìm cá nhân, hai ngươi cũng là một khối đi tìm cái chết. Lời này thật là kiêu ngạo, đem ẩn ở nơi tối tăm Đồ Trung Phú khí đến nội thương. Hắn hiện ra thân hình, Khương Tùng, đều bị nàng xuyên qua, cũng đừng lại ẩn giấu. Kỳ Thanh Lăng nhưng thật ra sửng sốt, không nghĩ tới một người khác sẽ là cái kia thành thật nịnh bợ có chút hàm hậu người cao to. Người này trước nay đều là đi theo nhà mình đội ngũ mặt sau, lời nói đều nói không nhiều lắm. Khương Tùng sau khi xuất hiện cũng hoàn toàn không ra tiếng, hắn trong lòng có chút hối hận, bọn họ dùng chính là tam phẩm ẩn thân phủ, nhưng là Kỳ Thanh Lăng vẫn là phát hiện. Thực lực của nàng so với bọn hắn cho rằng vẫn là cường, nhưng là nghĩ đến đó là Khương gia phí như vậy đa tâm lực đều chưa từng được đến bảo vật. Nguyên bản liền tính muốn giết người đoạt bảo, hiện tại ngày qua chỉ bí cảnh thời gian còn quá ngắn, cũng không thích hợp. Nhưng là Đồ Trung Phú nói cũng không sai, hiện tại mọi người đều không ra tay, chờ 10 năm chi kỳ mau đến thời điểm, sợ là không có bọn họ phân. Kỳ Thanh Lăng nhìn hai người bọn họ, liền các ngươi, còn có người sao? Muốn tới không cùng nhau sao? Đồ Trung Phú lúc này nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, đừng nói những cái đó vô dụng, chúng ta mục đích rất đơn giản, giao ra túi chữ vật. Đã không có. Kỳ Thanh Lăng tò mò, vì cái gì không nói lưu ta một mạng. Tự nhiên là không tính toán làm ngươi tồn tại rời đi. Ít nói nhảm, động thủ đi. Kỳ Thanh Lăng triệu ra vô nha quốc bảo, chúng nó chỉ cần phụ trách bám trụ Khương Tùng linh sủng. Đến nỗi Đồ Trung Phú, lão linh thụ đó là thật sự cái gì cũng chưa cho hắn lưu lại, cũng không biết hắn kia khế ước thú hiện tại như thế nào. Kỳ Thanh Lăng từ nàng được đến trọng minh điểu màu đỏ vũ linh bắt đầu, nàng liền biết sớm hay muộn sẽ có lần này. Không bằng sớm một chút đem người dẫn ra tới lộng chết, đỡ phải nàng mỗi ngày muốn dẫn theo điểm tâm. Đồ Trung Phú xác thật quá có lý do, hắn hiện tại trừ bỏ hai kiện hạ phẩm pháp khí chính là cái gì cũng không có, bí cảnh mới vừa bắt đầu, sống sót cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chiến đấu chưa nói tới nhiều kịch liệt, Kỳ Thanh Lăng pháp thuật cùng không cần linh lực giống nhau không gián đoạn ném văng ra, đem Khương Tùng đánh gần không được thân. Mà Đồ Trung Phú, Kỳ Thanh Lăng đùa chú không ngừng ở trên người hắn nổ tung, hắn trừ bỏ tăng cường phòng ngự không ngừng trốn tránh, căn bản không có cơ hội ra tay. Đương hắn nhìn đến Kỳ Thanh Lăng đột nhiên phi thân cùng Khương Tùng chiến đấu ở bên nhau khi, hắn cho rằng Kỳ Thanh Lăng đùa chú ném xong rồi. Đang muốn toàn lực thi triển một cái pháp thuật muốn trọng thương Kỳ Thanh Lăng, lại bị quốc bảo một trưởng đánh trúng. Vô nha ngọn lửa đối với hắn nên diện đánh tới. Hôm nay cũng không phải xin nghỉ, cũng không phải đoạn cảng, ngày thường ta đều là mã đến nhị điểm ngủ nhiều, ngày hôm qua đau đầu, 6-7 điểm ta liền ngủ, sau đó hôm nay cũng không đi làm, ở nhà ngủ cả ngày. Hiện tại bắt đầu mã, còn có một chương, 12 giờ trước nhất định phát. Thấu chương xong. Chương 241 giết gà dọa khỉ. Chương 241 giết gà dọa khỉ. Bên này quốc bảo cùng vô nha hợp lực giải quyết rất Khương Tùng linh sủng. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức lại đây chi viện Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng bay đi chính là bởi vì muốn đi giải quyết Khương Tùng, mà đem cái này nàng cũng không để vào mắt Đồ Trung Phú ném cho hai thú. Tuy nói Khương Tùng là trúc cơ trung kỳ, nhưng là có thể bị Khương gia tuyển ra tới tiến vào bí cảnh người tự nhiên nhược không đến chạy đi đâu. Mà Đồ Trung Phú cái gì pháp bảo công kích bùa chú đều không có, đánh hắn dù sao dễ dàng chút. Khương Tùng tuy là pháp tu, nhưng là hắn sở tập pháp thuật chính là cùng luyện thể thuật tương quan. Xem hắn thân hình cũng có thể đoán được vài phần. Kỳ Thanh Lăng cùng hắn kéo gần khoảng cách thời điểm, hắn nguyên bản cho rằng sẽ là hắn một cái cơ hội. Ai biết cơ hội xác thật là một cái cơ hội, lại là Kỳ Thanh Lăng cơ hội. Đương Kỳ Thanh Lăng nắm tay nện xuống khi, hắn mới biết được nắm tay lớn nhỏ cùng lực lượng không có trực tiếp quan hệ. Hắn một trường phách về phía Kỳ Thanh Lăng bị thương bả vai, lại bị Kỳ Thanh Lăng tay không tiếp được. Răng rác một tiếng, hắn bàn tay chặt đứt. Giờ khác này hắn mới hiểu được mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là lực công kích hắn đều không phải Kỳ Thanh Lăng đối thủ. Hai người chiến đấu đồng thời quốc bảo cùng vô nha đã liên thủ đem Đồ Trung Phú đốt thành than đen. Bang một tiếng, Kỳ Thanh Lăng xách lên trọng thương Khương Tùng ném tới Đồ Trung Phú thi thể bên cạnh. Lúc này Khương Tùng mặt xám như cho tàn, dừng tay. Hắn sợ hãi không mất mặt, ai đều sợ chết. Kỳ Thanh Lăng thần thức nội quét đến ẩn ở nơi xa những người khác, mặc kệ là địch là bạn. Đều yêu cầu làm đối phương nhìn đến thực lực của nàng. Không tính toán lại cấp Khương Tùng nói chuyện cơ hội, trực tiếp phun ra hai chữ, đã muộn. Thông thiên một bên huyễn ra lưới dao sắc bén, trực tiếp cắt đứt Khương Tùng cổ. Lại trở tay đem Đồ Trung Phú đầu cũng cắt xuống dưới. Ném ở một bên, điều tức khôi phục linh khí. Chờ một chút nàng còn có việc phải làm. Nơi xa Cơ Chi Hàn đối những người khác nói, đi thôi, nàng chính mình đã giải quyết. Cơ Ngọc Đình vẻ mặt khiếp sợ, nguyên lai ngươi biết sẽ có người muốn đánh cướp hắn a. Đoán cũng đoán được, nàng một mình một người được bảo vật, không ai nghĩ cách mới kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới sẽ là Khương Tùng kia ngốc tử. Cơ Quang Tiến nhìn Cơ Chi Hàn mặt, nếu ngươi cũng muốn đánh cướp nàng, ta sẽ không động thủ. Cơ Ngọc Đình có chút không thể tin được Cơ Chi Hàn sẽ đánh như vậy chủ ý, Chi Hàn ca. Cơ Chi Hàn bất đắc dĩ, nàng là khi nào đem hai người thu mua. Ta muốn đánh nàng chủ ý, chỉ biết mang hai người các ngươi sao. Không phải liên hảo, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơ Chi Hàn tiếp tục nói, vừa mới ở săn giết xích mắt ma hầu khi, từ nàng cố ý bị thương ta liền suy đoán nàng là tưởng dẫn xà xuất động, cho nên mới ngăn lại ngươi, bằng không ngươi ngây ngốc đuổi kịp, kia không phải hỏng rồi nàng kế hoạch. Nàng là cố ý bị thương. Phía trước vẫn là suy đoán, nhưng là xem nàng vừa mới thực lực, còn có kia bừa chú. Mặt khác hai người cũng hiểu được. Cơ Quang Tiến liên tiếp gật đầu, về sau vẫn là thiếu chọc nàng thì tốt hơn. Cơ Ngọc Đình cũng đồng ý, kia hai chỉ thú cũng thực không tồi, phối hợp cực hảo. Bên này, Kỷ Thanh Lăng phát hiện kia ba người sau khi rời đi, cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ Cơ Chi Hàn là cùng lại đây hỗ trợ, nhưng là cũng có thể là cùng lại đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhân tâm, nàng nhưng đoán không chuẩn. Cho nên bất quá tới là tốt nhất, Cơ Chi Hàn thực lực không phải đồ trung phú như vậy quang thân mình ra hỏa có thể so sánh. Nàng khôi phục hảo linh lực, lại khen thưởng đan dược cấp quốc bảo cùng vô nha, không tồi, lần sau tiếp tục nỗ lực. Sắc trời đem vãn, nghĩ đến những người khác đã trở lại lão linh thụ doanh địa. Kỷ Thanh Lăng đứng dậy cầm lấy Khương Tùng cùng đồ trung phú, liền như vậy một đường sách theo phóng tới Khương Tùng Thanh trước mặt. Khương Tùng, Khương gia người cầm vũ khí đều đứng lên. Hắn cùng đồ trung phú muốn đánh cướp ta, bị ta phản giết. Nhất phái nói bậy. Có phải hay không nói bậy, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Khương Tùng Thanh có chút lấy không chuẩn, nhưng là Khương gia những người khác nhưng quản không được nhiều như vậy. Kỷ Thanh Lăng trực tiếp mấy chương bùa chú ném văng ra, đem công hướng nàng người sốc phi trên mặt đất. Vẫn luôn chú ý bên này Cơ gia người vội vàng chạy tới. Thanh Lăng, đã xảy ra chuyện gì? Cơ Ngọc Đình đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là muốn cho Kỷ Thanh Lăng làm cho mọi người mặt nói tiếp một lần. Bên kia Vân gia đội ngũ cũng vây quanh lại đây. Kỷ Thanh Lăng chỉ trên mặt đất hai chỉ đầu, hôm nay cùng các ngươi săn giết xích mắt ma hầu về sau, ta ở trên đường trở về đụng tới này hai người kiếp sát. Có người chỉ vào cái kia than đen đầu, đó là ai? Kỷ Thanh Lăng trả lời, đây là đồ trung phú, nghĩ đến bọn họ hai người cho rằng lần này là ăn hôi, không nghĩ tới chính mình đem mệnh đáp đi vào. Khương gia người vẻ mặt tức giận, Khương Tùng người đều đã chết, tự nhiên tùy vào ngươi nói. Là, tự nhiên là tùy vào ta nói, kia không bằng ngươi tới nói, ta vừa mới săn giết xích mắt ma hầu, ở bị thương dưới tình huống chẳng lẽ sẽ chủ động đi trêu chọc bọn họ. Cơ gia người đều sôi nổi tỏ vẻ, Kỷ Thanh Lăng xác thật vừa mới cùng bọn họ săn giết xong xích mắt ma hầu, cũng xác thật bị thương. Kỳ thật Kỷ Thanh Lăng nguyên bản liền thương không nặng, ở ngồi quốc bảo trên đường trở về liền đem nội thương trị. Chỉ là này mặt ngoài da thịt thương hơn nữa này huyết hô kéo tra một thân, xác thật rất có thuyết phục lực. Đúng vậy, ai cũng sẽ không ngốc đến săn xong yêu thú về sau ở bị thương dưới tình huống, còn chủ động đi công kích người khác. Lại nói nàng được trọng minh điểu vũ linh, trong đám người rất nhiều người đều động quá tâm. Bao gồm Khương Tùng Thanh, hắn chỉ là cảm thấy bí cảnh mới vừa bắt đầu, hiện tại còn không phải thời điểm thôi. Không nghĩ tới Khương Tùng ngày thường không rên một tiếng, ra tay nhưng thật ra mau. Lúc này Cơ Chi Hàn đứng dậy, nói đến, Kỳ đạo hữu vẫn là chúng ta Cơ gia một đội đồng bạn, nguyên bản Khương Tùng muốn giết người đoạt bảo bị phản sát việc này liền tính, nhưng là nếu ngươi Khương gia lại ra tay, chúng ta cũng không hảo bỏ mặc. Mọi người không nghĩ tới Cơ Chi Hàn gia hỏa này cư nhiên bị Kỷ Thanh Lăng mê tâm hồn, năm lần bảy lượt ra mặt bảo Kỷ Thanh Lăng. Nhưng là xem Cơ Chi Hàn vẻ mặt chính khí, lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Cơ Chi Hàn cũng bất đắc dĩ, tâm nói nhóm người này tâm nhãn tử cũng là trường mù sao. Hắn thật sự chỉ là cảm thấy Kỷ Thanh Lăng thực lực không dung kinh thường, trước tiên kết cái thiện duyên thôi. Nói không chừng về sau có cơ hội đánh Vân gia kia hai chi vũ linh chủ ý, đến lúc đó Kỷ Thanh Lăng chính là một đại trợ lực. Kỷ Thanh Lăng tự nhiên mặc kệ người khác tưởng cái gì, sự tình chính là như vậy sự tình, nếu các ngươi muốn động thủ, ta cũng vui phục bồi, đương nhiên nếu còn có những người khác muốn đánh ta chủ ý. Ta cũng vui đưa các ngươi đi cấp này hai người làm bạn. Những người khác vẫn chưa ra tiếng, mặc kệ có tâm vô tâm, Kỷ Thanh Lăng lần này xem như giết gà dọa khỉ, lại động thủ trước cần phải ước lượng chính mình phân lượng. Trúc cơ trung kỳ một đôi nhị đánh chết một cái trúc cơ hậu kỳ cùng một cái trúc cơ trung kỳ. Tuy nói đồ trung phú cái này trúc cơ hậu kỳ thủy điểm. Khương Tùng Thanh trên mặt một trận thanh một trận bạch, rồi dám một phen ngăn lại còn muốn tiến lên Khương gia người. Không điều tra rõ phía trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này xem như cho đại gia một cái dưới bậc thang, đến nỗi về sau rốt cuộc động bất động, liền xem Kỷ Thanh Lăng bản lĩnh. Kỷ Thanh Lăng chính mình cũng rõ ràng điểm này. Nàng cương tự nhiên không ai dám động, nàng nhược đã có thể không chỉ Khương gia người sẽ động tâm tư. Nói hưu nói đến toàn cần, kỳ thật toàn cần chỉ có 3 tháng, lấy ta quyển sách hiện tại thành tích khẳng định là không tư cách lấy toàn cần. Bất quá mặc kệ như thế nào, ta sẽ hảo hảo đem quyển sách này viết xuống đi. Nhưng là cuối năm công tác sự sẽ tương đối vội. Tận lực bảo đảm dị vãng đổi mới tốc độ. Viết tiểu thuyết làm ta thực vui vẻ, cũng chỉ hết tra tấn ta thật lâu mất ngủ, ta sẽ không từ bỏ. Thấu chương xong. Không phải chính văn, về giả thiết. Không phải chính văn, về giả thiết. Ta đại khái là rất ít thấy 200 nhiều chương, còn tới cùng đại gia thuyết minh giả thiết vấn đề tác giả. Bởi vì ta không có đại cương, ta bắt đầu viết thời điểm liền cấp bậc giả thiết như vậy thưởng thức đều không có hoàn toàn biết rõ ràng. Cho nên các ngươi sẽ phát hiện, ta sẽ không thường xuyên nói ít ít ít cái gì cấp bậc, bởi vì ta chính mình không nhớ rõ phía trước nói qua gì. Thật sự thực ngốc ha. Hiện tại viết đến 50 nhiều vạn tự, làm ta lại quay đầu lại phiên, ta đã không có thời gian. Viết phía trước ta đại khái có 2-3 năm bởi vì mang thai sinh hải tử không thấy tiểu thuyết. Ta bắt đầu viết thời điểm không sai biệt lắm đem trước kia xem những cái đó tiểu thuyết giả thiết quên mất không sai biệt lắm. Cho nên có người đọc nói vừa thấy chính là thời xưa văn hương vị, thật sự không sai. Ta tư duy còn ngừng ở đã nhiều năm trước. Hơn nữa ta là cái loại này thấp hơn 100 vạn tự không xem, không kết thúc không xem người, như vậy không tốt, ngàn vạn không cần học ta. Bởi vậy ta xem thư đại khái đều là đã nhiều năm trước. Ta bằng ký ức trước kia đọc sách nội dung giả thiết, hẳn là có chút hỗn loạn. Ta chính mình trong đầu ý tưởng là cái dạng này. 1, 2, 3, 4 lúc đầu. 5, 6, 7, 8 trung kỳ. 9, 10, 11, 12 hậu kỳ. Nhưng là 12 tầng cũng có thể kêu đại viên mãn. Tỷ như luyện khí 12 tầng ta cũng kêu hắn luyện khí đại viên mãn. Tới rồi 12 tầng lại luyện luyện liền có thể kêu đại viên mãn đỉnh, lúc này liền có thể chuẩn bị bế quan đột phá. Vì cái gì muốn nói cấp bậc giả thiết sự? Bởi vì kế tiếp ở bí cảnh, nữ chủ tu luyện sẽ thực mau, ta vô pháp sơ lược. Nếu có rõ ràng không thích hợp, nhất định phải chỉ ra tới ha. Ta là chính mình viết hơn một tháng về sau, vô tình gia nhập đến một cái tác giả đàn, mới biết được chính mình có bao nhiêu đồ ăn. Tiếp theo bảng ngã nhất định phải liệt một cái kỹ càng tỉ mỉ đại cương, tra hảo sở hữu tư liệu, lại không làm như vậy việc đốc. Thật sự đầu trọc. Ta mặt sau 2 năm đọc sách chỉ xem, mặt thế, tiên hiệp cùng làm ruộng văn, tiếp theo bổn đại khái chính là này 3 loại hình một loại. Tuy rằng còn có vài tháng mới có thể kết thúc này buồn, nhưng là hạ vốn đã kinh bắt đầu suy nghĩ, hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể cùng ta cùng nhau. Thỉnh tha thứ ta vô nghĩa, hôm nay đổi mới phải chờ tới buổi tối. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 242 3 năm sau, cầu đặt mua vé tháng. Chương 242 3 năm sau, cầu đặt mua vé tháng. Khương Tùng sự tình sau khi kết thúc, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy đại gia đối nàng thái độ lại có chút vi diệu biến hóa. Tỷ như Ngô Lan. Ngày hôm sau liền khách khách khí khí đem Kỷ Thanh Lăng cho nàng trị thương 1.000 linh thạch thanh toán. Kỷ Thanh Lăng nguyên bản ngốc kia cây linh thụ hạ, trừ bỏ cơ ra người, những người khác thực sự có chút tha đi ý tứ. Liền sợ một không cẩn thận, làm Kỷ Thanh Lăng cảm thấy bọn họ là tới đánh cướp, đến lúc đó đánh nhau rồi lại chiếm không đến tiện nghi. Nay đảo làm Kỷ Thanh Lăng tự tại không ít, nàng cũng không thích cùng cái này cái kia gặp mặt còn muốn chào hỏi một cái. Hôm nay Tiểu Bạch từ bên ngoài trở về, bò đến Kỷ Thanh Lăng trên người. Nó đối với Kỷ Thanh Lăng tắc tắc tê tê nửa ngày, vẫn là không có thể làm Kỷ Thanh Lăng minh bạch nó muốn cái gì. Gia hỏa này mỗi ngày chỉ phải Kỷ Thanh Lăng cho phép mới có thể đi ra ngoài thông thông khí. Bởi vì không biết khi nào đã bị truyền tống, Vô Nha cùng Quốc Bảo là khế ước thú đến lúc đó sẽ bị cùng nhau truyền tống, nhưng là Tiểu Bạch không phải. Thấy Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn không do nó ý tứ, Tiểu Bạch chỉ phải hạ đến mặt đất, vẫn luôn đem Kỷ Thanh Lăng dẫn tới một chỗ hồ nước biên. Kỷ Thanh Lăng cho rằng nó sốt ruột đi vô vọng hải. Tiểu Bạch, ngươi muốn đi vô vọng hải A? Chính là chúng ta hiện tại ở bí cảnh ra không được. Tiểu Bạch lắc lắc chính mình đầu nhỏ, lại tắc tắc vài cái vặn đến trong nước, lộ ra cái đầu nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng. Có ý tứ gì? Ở mấy cái qua lại lúc sau, Kỷ Thanh Lăng mới tính lộng minh bạch, nó tưởng ở tại trong nước. Nay đảo cũng không cái gọi là, chỉ là nơi này ly những người khác có phải hay không quá xa. Trừ bỏ lão linh thụ thượng kia chỗ nguồn nước, nay phụ cận liền này một chỗ hồ nước. Dù sao chính mình đã không hợp đàn, xa liền xa một chút đi, hành đi, vậy nơi này đi. Dâm một tiếng, trong nước nhảy ra một bóng người, phi đến bên bờ liền ngã xuống trên mặt đất. Kỷ Thanh Lăng nháy mắt lui về phía sau đem thông thiên lấy ở trên tay. Chờ nàng thấy rõ người tới mới phát hiện là Vân Cẩm, trong tay còn bắt lấy một con yêu thú thi thể. Một mình một người ra tới săn giết yêu thú. Vân Cẩm cũng thấy được Kỷ Thanh Lăng, hắn có chút chật vật ngồi dậy, Kỷ đạo hữu như thế nào tại đây? Kỷ Thanh Lăng nhìn đến hắn trước ngực miệng vết thương, ngươi bị thương. Vân Cẩm ngồi xếp bằng ngồi xong mở miệng nói, vậy phiền toái Kỷ đạo hữu, ta ở hắn chỗ phát hiện này chỉ yêu thú một đường theo tới nơi này. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu đi qua đi cho hắn thăm quá thương, bị thương không nhẹ. Phiền toái. Kỷ Thanh Lăng ngồi xuống cho hắn chữa thương, xác thật thương không tính nhẹ, gần từng bước nhiều canh giờ kia miệng vết thương mới bắt đầu khép lại. Đại Kỷ Thanh Lăng thu hồi linh lực kết thúc trị liệu khi, nàng mở mắt ra phát hiện Vân Cẩm chính hai mắt nhìn nàng. Khỏe miệng giơ lên, khỏe mắt mang theo, ân khỏe mắt mang theo chút không đứng đắn. Kỷ Thanh Lăng nhíu mày, được rồi. Vân Cẩm đi theo đứng lên, đa tạ. Lại đưa ra một bao linh thạch. Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận, thấy hắn vẫn là như vậy ánh mắt, cái này làm cho nàng phi thường phản cảm. Nàng cũng lười đến nói cái gì nữa, khắp nơi nhìn xem có chỗ nào thích hợp cho nàng chính mình ăn cái tiểu hoa. Kỳ đạo hưu không cùng nhau đi sao? Kỳ Thanh Lăng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, có ý tứ gì? Ta cho rằng kỳ đạo hưu là đi theo ta tới. Vân Cẩm đạo hưu, tưởng quá nhiều không tốt, ta cũng không phải đi theo ngươi tới. Cho nên vừa mới như vậy ánh mắt là đối nàng đáp lại. Chính là ai đến cũng không cự tuyệt ý tứ bái. Còn hảo kỳ Thanh Lăng cũng không phải cái gì người tới. Vân Cẩm trong lòng có chút không thể khẳng định, hắn cảm thấy này kỳ Thanh Lăng đối hắn làm như có chút hảo cảm. Phía trước ở đáy hồ còn đã cứu hắn, hắn cũng là tâm tồn cảm kích. Nhưng hôm nay xem nàng nói chuyện bộ dáng lại không rất giống, chẳng lẽ là nữ tử ngượng ngùng. Hắn có chút lấy không chuẩn. Kỳ Thanh Lăng chính chính biểu tình, Vân Đạo Hữu, đầu tiên lần này ta không phải đi theo ngươi tới. Không biết như thế nào làm ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi không có khác cảm giác. Ta cho ngươi chữa thương cũng là thu ngươi linh thạch, chính là thanh toán xong ý tứ. Chỉ cần ngẫm lại chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chẳng cảnh, ta tưởng bất luận cái gì một cái bình thường nữ tử đều không thể đối với ngươi còn có cái gì ý tưởng. Cho nên, về sau ngươi nếu tái xuất hiện như vậy ảo giác, cảm thấy ta có phải hay không coi trọng ngươi. Nhất định phải nói cho chính mình, là chính ngươi suy nghĩ nhiều. 3 năm sau, linh thụ bí cảnh hồ nước biên. Kỳ Thanh Lăng mở mắt ra, vừa mới nàng đột phá đến trúc cơ 10 tầng. Sờ sờ trên cổ tay vòng tay, có lão linh thụ hỗ trợ, chờ nàng hồi thái nhất môn kết đan, đại khái có thể trở thành hành động toàn môn phái thiên tài kim đan. Nguyên bản thiên tài đệ tử cũng đều là ở 60 tuổi tả hữu kết đan, hiện giờ ấn cái này tốc độ, nàng đại khái không đến 50 tuổi là có thể kết đan. Đến nỗi vì cái gì phải về đến thái nhất môn kết đan, này liền có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Bí cảnh bọn họ tu vi vẫn luôn ở tăng lên, nhưng là mấy ngày nay nguyên bản ở trúc cơ đại viên mãn vài người, vẫn luôn tạp ở trúc cơ đại viên mãn đỉnh vô pháp đột phá. Tốc độ nhanh nhất vẫn là Kỳ Thanh Lăng, lại làm nàng ngốc 3 năm, nàng đến lúc đó ra bí cảnh trực tiếp liền có thể kết đan. Ngẫm lại đến lúc đó Kỳ Thanh Viễn, Kỳ Tuệ bọn người kia hâm mộ ghen ghét tiểu biểu tình, này đại khái cũng là nàng tu luyện trung lạc thú chi nhất. Mấy năm nay nàng bí cảnh biến hóa mọi người đều xem ở trong mắt, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán vẫn là kinh ngạc cảm thán. Cơ Ngọc Đình nghẹn đến mức không được, hỏi 2 lần, Kỳ Thanh Lăng không có nói thẳng, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ chính là chính mình tư chất thực hảo. Sau đó tất cả mọi người cho rằng nàng là đơn linh căn thiên tài tư chất. Thái Nhất Môn. Kỳ Thanh Viễn nhìn trước mắt Quan Vân Siêu. Người cũng đi. Như thế nào? Không chào đón. Kỳ Thanh Viễn có chút không vui nhìn về phía Quan Vân Siêu. Ngươi có phải hay không thích nhà ta Kỷ tiểu muội? Quan Vân Siêu vẻ mặt nghiêm túc nói, là. Thích chính là thích, không có gì không thể nói. Kỷ Thanh Viễn thẳng lắc đầu, hai ngươi không thích hợp. Quan Vân Siêu không phải ngốc tử, như thế nào không biết Kỷ Thanh Viễn suy nghĩ cái gì, cho rằng nhà mình cải trắng bị heo củng. Thanh Lăng cũng không biết. Kỷ Thanh Viễn đầu tiên là sửng sốt, phục lại cười, nguyên lai là tiểu tử ngươi tương tư đơn phương A. Cười cái gì, cảm thấy nhà mình cải trắng là cây hảo cải trắng. Có người nhớ thương. Quan Vân Siêu bất đắc dĩ gật đầu, lấy nàng tốc độ tu luyện, hiện giờ không biết ra sao loại tu vi, ta nhất định sẽ truy quá nàng mới có thể cùng nàng nói. Kỳ Thanh Viễn trên mặt cười phai nhạt, ngươi nếu là có cái này ý tưởng, ước chừng đời này cũng chưa hy vọng. Ngươi là cảm thấy ta đuổi không kịp. Kỳ Thanh Viễn lắc đầu, không phải tu vi vấn đề, mà là suy nghĩ của ngươi có vấn đề. Cái gì vấn đề? Ngươi cảm thấy muốn đuổi kịp nàng tu vi mới xứng đôi nàng. Quan Vân Siêu khó hiểu, này có cái gì vấn đề? Ta cũng không biết, nhưng là Kỷ tiểu muội nàng nói nam nhân nhiều là vô pháp tiếp thu nữ nhân tu vi vượt qua hắn, cho nên nàng sẽ không tìm đạo lữ. Cái gì? Kỷ Thanh Viễn cười ha ha 2 tiếng, chính là nói, ngươi căn bản liền không diễn. Kỷ tiểu muội nói nàng không tìm đạo lữ. Nhà hắn Kỷ tiểu muội căn bản liền không có tìm đạo lữ tâm. Người ý tưởng là sẽ thay đổi. Kỷ Thanh Viễn vô hắn, đừng ngoan cố. Còn đi vô vọng hải sao? Tự nhiên là muốn đi. Kêu hành đi, đi thôi. Hai người dứt lời, ngự kiếm xông thẳng tận trời. Vốn dĩ tính toán viết điểm Vân Cẩm cùng loại tình trường lãng tử nhân thiết, nhưng là ta lại phiền hắn, lười đến viết, phía trước viết điểm hắn chú ý Kỷ Thanh Lăng, nơi này coi như đem hắn cấp giao đãi. Tu tiên vô 5 tháng, nữ chủ số tuổi chính là cái đại khái ha. Thấu chương xong. Chương 243 dưới nước chiến đấu. Chương 243 dưới nước chiến đấu. Ban đêm, hồ nước biên. Phòng ngự trận nội Kỷ Thanh Lăng đang ở tu luyện. Cách đó không xa Vô Nha cùng Quốc Bảo dựa vào một chỗ hô hô ngủ nhiều. Một chi linh thụ căn cần rỗi tới rồi Kỷ Thanh Lăng trước mặt. Các ngươi là thời điểm rời đi. Thu tiên bối. Đi vào linh thụ bí cảnh 3 năm nhiều, đại gia hận không thể đem căn chắt ở chỗ này tu luyện, như thế nào đột nhiên liền nói phải rời khỏi. Là phía trước thụ tiền bối nói thời cơ tới rồi sao? Ân. Kỷ Thanh Lăng đứng lên, đem đồ vật thu hồi, đối với kia căn cần hành lễ, này 3 năm nhiều hơn tạ tiền bối chiếu cố. Đây là ngươi cùng ta nhất tộc duyên phận. Kia tiền bối, các ngươi còn có thể trở lại thượng giới sao? Lão linh thụ thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, ta cũng không biết thượng giới là bộ dáng gì, ta đối chúng ta nhất tộc hiểu biết, cũng là sinh ra linh trí lúc sau được đến truyền thừa. Cũng liền không sao cả có trở về hay không. Cũng đúng, lại nói tiếp nơi này mới là lão linh thụ sinh trưởng địa phương, nó đối này linh thụ bí cảnh đệ nhất tức đất mà mỗi một cây hoa mục đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này cái kia căn cần trước trống rông xuất hiện vài cọng cây giống, ta đã không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước, lúc ấy có người mang theo cây non đi ra ngoài quá, nhưng là thực mau những cái đó cây nhỏ đều đã chết. Chúng nó tử vong thời điểm ta có thể rõ ràng cảm giác được. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta nhất tộc vô pháp ở các ngươi Cửu Châu đại lục sinh tồn, cho nên nhiều năm như vậy, ta không bao giờ từng làm nhân tu mang theo cây giống rời đi quá. Quê nhà của ngươi kia chỗ đỉnh núi có lẽ có thể thử xem, ngươi mang theo chúng nó đi ra ngoài đi, làm ta con cháu cũng nhìn một cái mặt sau thế giới. Có lẽ ta cũng có thể thấy. Nghe tôi có chút không thể tưởng tượng, lão linh thụ có thể cảm giác đến nó tại ngoại giới hậu đại. Làm ta đem thụ mang về Tiểu Vọng Sơn. Chỉ là Tiểu Vọng Sơn cũng không có cái gì bất đồng đi, vì cái gì Tiểu Vọng Sơn có thể loại sống linh thụ. Lão linh thụ tỏ vẻ chính mình cũng không biết, toàn bộ bí cảnh linh thụ đều là nó con cháu, cho nên nó biết tại ngoại giới có thể loại sống lúc sau, liền tính toán Kỷ Thanh Lăng lúc đi, làm nàng mang vải quặng đi ra ngoài. Kỷ Bằng Lăng không có khả năng cự tuyệt lão linh thụ, người khác cầu đều cầu không được đồ vật, đa tạ tiền bối, ta nhất định hảo hảo chiếu cố chúng nó. Vâng! Bầu trời bắt đầu sét đánh, tiếp theo mưa to tầm tã. Lão linh thụ chỉ để lại một câu, tới. Kia căn cần liền biến mất không thấy, liên quan còn có Kỷ Thanh Lăng trên cổ tay kia chỉ vòng tay. Tiểu Bạch, mau trở lại. Tiểu Bạch xà cũng bị đột nhiên đã đến dị biến dọa đến, vội vàng nhảy qua chính mình túi nội. Vô Nha quốc bảo cũng bị thu lên, Kỷ Thanh Lăng giẫm lên thông thiên bay nhanh đuổi tới đại bản doanh. Mặt khác rời đi người cũng ở sôi nổi gom lại một chỗ. 3 năm nhiều, này linh thụ bí cảnh trước nay không hạ quá vũ, sao đột nhiên này xuất hiện như vậy dị biến. Ngọc Đình, Thanh Lăng, mau tới. Kỷ Thanh Lăng rơi xuống đất đi vào cơ gia phòng ngự trận pháp nội. Đối với loại này hiện tượng thiên văn, chứ bỏ chờ không còn cách nào khác. Cơ quang tiến năm kiếm, đời này chưa thấy qua lớn như vậy vũ. Kỷ Thanh Lăng chỉ nơi xa, thủy mạn lại đây. Quả nhiên lão linh thụ vị trí lược cao một ít, nhưng là chung quanh thủy đã mạn lại đây, dần dần bao phủ quá bọn họ trận pháp. Xem Khương gia bên kia bộ dáng như là đối loại tình huống này cũng thực ngoài ý muốn. Kỷ Thanh Lăng thử nói, là sẽ không phải bị truyền tống. Trong đội có người không tha, phải rời khỏi. Nhanh như vậy. Mau cái gì? Biển hoa chúng ta mới ngây người mấy tháng, tới nơi này đã 3 năm nhiều. Biển hoa có thể cùng nơi này so sao? Kỷ Thanh Lăng trong lòng thở dài, mặc kệ có thể hay không so, bọn họ cũng muốn rời đi, chỉ là này kinh thiên động địa tư thế còn rất dọa người. Không giống như là có thể an toàn rời đi bộ dáng. Cơ Chi Hàn nhìn chằm chằm bên ngoài thủy, Khương Tùng Thanh hắn nói bọn họ Khương gia tiến vào quá 2 lần, 2 lần rời đi phương pháp đều không giống nhau. Nhưng là hắn nói 2 loại không có loại tình huống này. Cơ Chi Hàn đảo nguyện ý là có thể rời đi, hắn hiện giờ trúc cơ đại viên mãn đỉnh, lưu lại nơi này bổ ích cũng không lớn. Thực mau thủy đã tăng tới rất cao, chỉ là không chờ đại gia có điều động tác thời điểm, trận pháp liền mất đi hiệu lực. Trong lúc nhất thời thủy mãnh đến một chút vừa vào đem tất cả mọi người yêm vào trong nước. Bên này Kỷ Thanh Lăng chuẩn bị nhảy ra mặt nước lại bị trong nước vươn tới đồ vật cuốn lấy. Chờ nàng bị kéo vào trong nước phát hiện những người khác đã ở dưới nước. Kia màu đen trường vụn vật là quỷ diện thảo, rầm rạp theo dòng nước bị xông tới. Loại này thảo sinh trưởng ở dưới nước, lấy trong nước loại cá vì thực, trời sinh tính tàn bạo, ngày thường đụng tới mấy chi có lẽ dễ dàng đối phó. Nhưng lại như vậy dày đặc trình độ, một khi bị nó bắt lấy nhất định thực mau bị chia cắt tầm ăn lên. Kỷ Thanh Lăng mấy trương linh phù đồng thời ném ra, tặc lui một đợt công lại đây quỷ diện thảo, lập tức ra sức lao ra mặt nước. Vâng! Mới ra mặt nước chính là một tiếng cự lôi, lúc này linh thụ bí cảnh đã sớm biến thành một mảnh đại dương mênh mông, đỉnh đầu không ngừng có tiếng sấm vang lên. Vâng! Lại là một tiếng, cách đó không xa không biết là ai vừa mới nhảy ra mặt nước đã bị bổ chúng lại lần nữa ngã vào trong nước. Màu tím tia chớp xẹt qua, nàng không hề do dự nhảy xuống nước, nàng nhưng không nghĩ bị sét đánh chết. Lại lần nữa vào nước Kỷ Thanh Lăng chỉ phải căng ra đầu đối phó trước mặt quỷ diện thảo. Linh phủ không ngừng ném ra, vừa mới bị nổ tung một chút khe hở lại lần nữa bị quỷ diện thảo bổ khuyết thượng. Bốn phía đều là công kích, như vậy đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tay chân lại lần nữa bị quấn lên thời điểm, Kỷ Thanh Lăng từ túi trữ vật lấy ra một thứ huy hướng quỷ diện thảo. Là kia chi trọng minh điểu vũ linh, vẫn luôn không biết nó có tác dụng gì, hiện giờ người đều sắp bị thảo ăn, nàng tâm một hoành lấy ra tới thử xem. Tách một tiếng, một đạo màu đỏ ánh sáng xuất hiện, quỷ diện thảo bị chặt đứt một mảnh. Lúc này Kỷ Thanh Lăng bị cả người bị màu đỏ vầng sáng ngăn trở, nàng trong tay vũ linh chém ra lại chặt đứt một mảnh. Thực mau nàng bên người rửa sạch ra một mảnh đất trống. Kỷ Thanh Lăng cấp Vân Cẩm phát truyền âm, dùng màu đỏ vũ linh. Thực mau cách đó không xa lại sáng lên một đạo hồng quang, nói tiếp một khác chỗ cũng xuất hiện hồng quang. Có Vân Cẩm cùng Vân Nam gia nhập, chung quanh còn sống người bắt đầu hướng bọn họ rửa sát. Cơ Chi Hàn mấy người lại đây giúp Kỷ Thanh Lăng ngăn trở phía sau công kích, thực mau quỷ diện thảo bị chặt đứt hơn phân nửa. Đương đại gia về sau có thể tùng một hơi thời điểm, Kỷ Thanh Lăng vũ linh trước hết mất đi ánh sáng, tiếp theo là Vân Cẩm, cuối cùng là Vân Nam. Thực mau những cái đó quỷ diện thảo lại lần nữa vây quanh bọn họ. Lần này mấy người tụ ở bên nhau, bọn họ đem phía sau lưng đều tạm thời giao cho đồng đội, chuyên tâm đối đãi trước mắt quỷ diện thảo. Mặt nước lôi còn ở tiếp tục, dưới nước quỷ diện thảo cũng vẫn như cũ càng không có thối lui ý tứ. Có người bị quỷ diện thảo ngay tại chỗ chia cắt, có người bị quỷ diện thảo kéo đi. Cơ gia đội ngũ cuối cùng chỉ có Kỷ Thanh Lăng cùng Cơ Chi Hàn còn ở kiên trì. Bọn họ đã không có tinh lực đi thế những người khác khổ sở. Kỷ Thanh Lăng nghe được Cơ Chi Hàn truyền âm, ta không được. Theo sau liền mắt thấy hắn bị vài quặng quỷ diện thảo kéo đi. Cung đường gần như tuyệt vọng Kỷ Thanh Lăng, đem túi chữ vật còn thừa không có mấy linh phù đồng thời ném ra, đi tìm chết đi. Phía sau một cái thật lớn quỷ diện thảo đem nàng quấn quanh trụ làm nàng lâm vào vô biên hắc ám. Thấu chương xong. Chương 244 quốc bảo bị thương. Chương 244 quốc bảo bị thương. Mênh mông vô bờ sa mạc, sóng nhiệt tập người. Kỷ Thanh Lăng bị chôn ở xa, nàng là bị khát tỉnh. Có chút mơ mơ màng màng liếm liếm môi khô khốc, ăn vào một miệng xa. Gian nan mở to mắt, Kỷ Thanh Lăng mạnh đến từ xa đôi ngồi dậy, bản năng dùng tay ngăn trở mắt, cao quải thái dương hảo chói mắt. Nàng phi phi hai tiếng, phun ra trong miệng xa, lại vội vàng sử dụng thanh khiết thuật đem chính mình đầy đầu đầy cổ xa lộng sạch sẽ. Con hảo, không chết liền hảo. Cuối cùng bị quỷ diện thảo cuốn lấy thời điểm, nàng một lần cho rằng chính mình muốn mệnh vẫn tại đây, rốt cuộc hồi không được Đông Việt. Nàng có thể sống sót. Nhất định còn có những người khác là tồn tại. Chỉ là không biết cơ ra mấy người kia như thế nào. Kỷ Thanh Lăng bắt đầu thả ra thần thức tìm kiếm những người khác, sau đó ở nàng thần thức có thể đạt được chỗ trừ bỏ cắt vàng vẫn là cắt vàng. Khô hạn, lửa nóng. Nơi này độ ấm đã tới rồi thường nhân vô pháp sinh tồn nông nỗi, hơn nữa linh khí cũng là dị thường bạo ngược. Kỷ Thanh Lăng đem chính mình bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng nhận chuẩn một phương hướng bắt đầu phi hành, lại đại sa mạc cũng có đến cùng thời điểm. Nguyên bản nghĩ chỉ cần ra sa mạc thì tốt rồi. Đáng tiếc phi hành nửa ngày đừng nói sa mạc cuối, liền căn thảo cũng chưa phát hiện. Phong đột nhiên càng lúc càng lớn, thiên cũng tối sầm xuống dưới. Kỷ Thanh Lăng nhíu mày khắp nơi nhìn xem, nàng bắt đầu có bất hảo dự cảm. Thực mau sắc trời đại biến, cuồng phong bắt đầu tàn sát bừa bãi, trong không khí tràn ngập cát bụi hương vị. Ngẫu nhiên có hòn đá đánh vào nàng trên người, kia phòng ngự cháo đều đi theo lay động, như là phải bị đánh bại giống nhau. Kỷ Thanh Lăng không thể không dừng lại. Thiết hạ phòng ngự trận pháp, bốn phía trừ bỏ đầy trời cắt vàng không còn hắn vật. Thiên địa chi gian giống như chỉ có nàng một người, lôi ra quốc bảo cùng vô nha làm bạn, một người hai thú cứ như vậy nhìn bên ngoài cắt bay đá chạy, thẳng đến cắt vàng bao trùm trụ toàn bộ trận pháp. Trung quanh đen nhánh một bên, Kỷ Thanh Lăng lấy ra ánh nắng thạch chiếu sáng lên. Lại nhớ tới phía trước ở linh thụ bí cảnh đem công kích bùa chú toàn bộ dùng hết, sấn hiện tại vừa lúc bổ sung lên. Lấy ra bàn con, thường dùng mạnh mẽ phủ. Thần hành phù cùng phòng ngự phù này đó là chuẩn bị, công kích loại nhất thường dùng đến ngũ hành phù cùng bạo liệt phù cũng là thiết yếu. Và anh, mới vừa bắt đầu liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Kỷ Thanh Lăng này bút thả ra thần thức, phát hiện bên ngoài tới một con mèo yêu. Cùng vô nha hình thể không sai biệt lắm, cùng loại một con bình thường da miêu lớn nhỏ, thể xác tiếp cận với sa nhan sắc, chân bộ có màu đen sọc, nhĩ đại, da lông nồng đậm. Đây là sinh hoạt ở sa mạc cồn cắt miêu yêu. Chúng nó có thể thông qua hạt cắt bao trùm tại thân thể tới bổ sung thủy phân, thân hình tiểu xảo nhanh nhẹn, ban ngày nhiều dấu trong sa nội, ban đêm mới có thể xuất hiện. Kỷ Thanh Lăng do dự một chút, quyết định vẫn là ra tới gặp này chỉ miêu yêu. Cũng không biết này sa mạc bí cảnh rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nếu là mỗi ngày cắt bụi bạo, kia cũng không có khả năng vẫn luôn trốn tránh. Cồn cắt miêu yêu thân hình tốc độ cực nhanh, Kỷ Thanh Lăng ở đối chiến thời phát hiện chính mình căn bản thương không đến nó. Sa mạc con mồi rất ít. Yêu thú một khi con mồi chắc chắn toàn lực xuất kích. Tránh thoát Kỷ Thanh Lăng trong tay thông thiên, cồn cắt miêu yêu quay người phun ra ngọn lửa thiêu hủy Kỷ Thanh Lăng phòng ngự. Không hổ là sa mạc tiểu bá vương, bản thân điều kiện đã được trời ưu ái, còn có thể sử dụng pháp thuật công kích, vẫn là hỏa hệ pháp thuật. Kỷ Thanh Lăng thủy linh căn trừ bỏ tới hoa, căn bản không có bất luận cái gì công kích năng lực, kia thủy cầu đánh ra đi nhiều lắm cấp đối phương tẩy cái mặt mà thôi. Đùa chú cũng dùng xong rồi, chỉ có thể dựa tự thân đánh bừa. Đúng lúc này Kỳ Thanh Lăng cột vào trên người túi bị miêu yêu móng vuốt cắt qua, tiểu bạch từ bên trong rơi xuống ra tới. Không tốt. Quả nhiên, kia miêu yêu nhìn đến tiểu bạch trực tiếp ném xuống Kỳ Thanh Lăng, nhanh chóng chạy tới, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế manh đánh tiểu bạch phần đầu, há mồm liền phải cắn nó thân rắn. Tiểu bạch, cẩn thận. Kỳ Thanh Lăng đẩy trời kim chủy bắn về phía kia miêu yêu, lại bị nó phun ra tới thật lớn ngọn lửa ngăn cản. Bang, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống trực tiếp háp một chưởng ngăn chặn miêu yêu thân thể. Là Quốc Bảo. Nguyên bản nó vẫn luôn canh giữ ở Kỳ Thanh Lăng bên người tưởng giúp nàng hấp dẫn đối thủ chủ ý lực. Nhìn đến tiểu bạch bị chảo, manh đến bay lên áp hướng về phía miêu yêu. Còn cắt miêu yêu bị Quốc Bảo một chưởng chụp chặt đứt một cái chân sau, bị chọc giận nó trực tiếp cắn Quốc Bảo bàn chân. Kia một miệng hẳn là dùng hết pháp lực, trực tiếp đem Quốc Bảo trước trưởng cắn tiếp theo khối. Cô chạy tới vô nhà phẫn nộ một móng vuốt đem miêu yêu một con lỗ thai xả xuống dưới. Mà Kỳ Thanh Lăng thông thiên cũng cắm vào miêu yêu đầu. Căn bản không kịp làm chuyện khác, Kỳ Thanh Lăng tại chỗ bắt đầu cấp Quốc Bảo trị thương, vô nhà tắc tự giác ở bốn phía tuần tra hộ pháp. Nho nhỏ một con tầng trời thấp xoay quanh, đầu khắp nơi nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Quốc Bảo thương thực không nhẹ, trước trưởng ngón út trực tiếp bị miêu yêu cắn đứt. Kỳ Thanh Lăng từ miêu yêu trong miệng tìm ra kia chỉ bị cắn rất một đoạn, đã bị cắn nhỏ vụn. Lúc này Quốc Bảo đau đến ô ô thẳng kêu, bộ dáng ủy khuất cực kỳ. Quốc Bảo đừng lo lắng, ngón út mà thôi, thực mau liền mọc ra tới. Nàng đem trận pháp thiết lập tại một chỗ cồn cát bên, để vào hai khối thượng phẩm linh thạch, mấy ngày nay sợ là vẫn luôn muốn trốn tránh. Mấy ngày kế tiếp Kỳ Thanh Lăng chỉ cần có linh lực liền sẽ giúp Quốc Bảo tục chỉ, linh lực mau dùng hết khi mới có thể dừng lại tu luyện. Nơi này linh khí bạo ngược, kỳ thật cũng không thích hợp tu luyện, liền tiểu trồi non tinh luyện tốc độ đều chậm rất nhiều. Nàng chính mình liền càng không cần phải nói, chỉ dám thật cẩn thận hấp thu luyện hóa, sợ một không cẩn thận liền tẩu hỏa nhập ma. Nay từ xa nhập kiệm nhật tử thật sự là quá khó khăn. Rốt cuộc trải qua mấy ngày nỗ lực, Quốc Bảo thương thế rốt cuộc tốt không sai biệt lắm. Nguyên bản vẫn luôn ngốc tại túi tiểu bạch, từ biết nguyên lai cồn cắt miêu yêu đặc biệt thích ăn xà về sau, liền vẫn luôn bàn ở Kỳ Thanh Lăng cánh tay thượng, nói cái gì cũng không dám xuống dưới. Đối với Kỳ Thanh Lăng an ủi nó, ngươi là một con tiểu giao long cũng không phải xà nói như vậy nghe không vào nửa cái tự. Kỳ Thanh Lăng một lần nữa bắt đầu lên đường. Nhưng là nàng đụng phải một cái thực nghiêm túc vấn đề, sa mạc bí cảnh thường xuyên sẽ xuất hiện cát bụi bạo. Nếu không có đại dương xuất hiện thời điểm, chờ nàng từ xa đôi bỏ ra tới, nàng đã phân không ra là từ đâu cái phương hướng tới. Bất luận cái gì vô tình vẫn là cố ý lưu lại dấu vết đều sẽ bị thổi không còn một mảnh, không có bất luận cái gì xa đôi hoặc là cây xanh có thể tham chiếu. Như thế có đôi khi cả ngày nàng đều ngốc tại cùng cái địa phương, chờ đợi ban ngày thái dương hoặc là ban đêm ngôi sao cùng xuất hiện vì nàng nói rõ phương hướng. Không có đụng tới yêu thú thời điểm, nàng linh lực nhưng thật ra đủ dùng, tiểu trồi non tinh luyện linh lực vẫn như cũ tinh thuần. Đương nàng có một hồi hợp với đụng tới hai điều ác ma thằn lằn hao hết sở hữu linh lực thời điểm, không thể không ngay tại chỗ nhanh hơn tốc độ tu luyện bổ sung linh lực. Tiếp theo cả ngày nàng đều ở vào bạo nộ bên cạnh, nhịn không được tưởng mắng cùng oán giận. Mãi cho đến nàng chính mình có điều kinh giác, lập tức cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới đem trong cơ thể lệ khí bình phục. Bạo ngược linh lực đối tu sĩ ảnh hưởng quá lớn, về sau nhật tử không ngừng nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, ngàn vạn không thể nóng nổi. Thấu chương xong. Chương 245 sa mạc quốc đảo. Chương 245 sa mạc quốc đảo. Kỳ Thanh Lăng chọc chọc dưới thân Quốc Bảo, Quốc Bảo, ngươi nói phía trước là hải thị thận lâu vẫn là thật sự ốc đảo. Đây là nàng tiến vào đến sa mạc bí cảnh ngày thứ 10. Từ nguyên bản chỉ có cắt vàng cùng ngẫu nhiên xuất hiện yêu thú, đến bây giờ nửa ngày có thể gặp được vài cọng sa liễu, xương rồng bà linh tinh thực vật. Nơi xa cảnh tượng Kỳ Thanh Lăng trong lòng có chút hoài nghi, rốt cuộc là Úc Đảo vẫn là hải thị thật lâu. Nàng thân thức nếu không có làm lỗi, kia bọn họ chính là thật sự đụng tới một mảnh Úc Đảo. Quốc Bảo không biết đáp án, nhưng là nó nhìn đến kia hồ toàn bộ thân mình đều hưng phấn run run, ra tốc bay qua đi. Thái dương thật sự là quá liệt, nó yêu cầu đi trong hồ ngâm một chút. Úc Đảo cùng cắt vàng làm bạn, có tiểu thú ở bên cạnh ao uống nước. Làm người nhìn tâm tình đều sung sướng vài phần. Tới gần khi Kỳ Thanh Lăng lại lần nữa buông ra thần thức, phát hiện nơi này đã có người. Là Ngô Lan. Nhìn đến người quen, nguyên bản nghẹn 10 ngày Kỳ Thanh Lăng nghĩ đi lên chào hỏi một cái, hỏi thăm một chút những người khác tình huống. Chỉ là người chưa mở miệng, Ngô Lan phát hiện nàng liền trực tiếp huy kiếm hướng nàng đâm lại đây. Kỳ Thanh Lăng trong tay thông thiên một chán, đem nàng đem đánh trở về. Làm cái gì? Nô Lan hai mắt đỏ bừng, có chút phẫn nộ kêu lên, Lan, nơi này là của ta. Nói xong lại rút kiếm vọt lại đây. Xem nàng bộ dáng, Kỳ Thanh Lăng suy đoán nàng hẳn là tại đây tu luyện không có cẩn thận tinh luyện linh khí, lệ khí nhập thể nhất thời mê tâm trí. Nô Lan, là ta, Kỳ Thanh Lăng. Ta giết được chính là ngươi Kỳ Thanh Lăng. Một bộ danh môn đại phái đệ tử dối trá bộ dáng, cao ngạo vô lễ không coi ai ra gì. Kỳ Thanh Lăng bích vân tiên tử trong tay bay ra, bó trụ Nô Lan hai tay, ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta không cùng ngươi cãi nhau. Ta biết các ngươi đều đang chê cười ta là nha hoàn sinh ra, cười ta trang đại gia tiểu thư. Ta là không có các ngươi hảo mệnh, sinh ra cũng không phải ta có thể tuyển, ta có biện pháp nào. Ta không cười. Nô Lan đôi mắt càng đỏ, ngươi có, các ngươi tất cả đều có. Kỳ Thanh Lăng ngồi xếp bằng ở Nô Lan bên người, bắt đầu cấp Nô Lan khơi thông trong cơ thể thô bạo linh khí, câm miệng. Nàng luyến tiếp kích hoạt linh phủ, hiện tại tinh luyện một chút linh khí thật sự là quá khó khăn. Nô Lan tự nhiên sẽ không câm miệng, một bên mắng một bên đoán giận, rốt cuộc đem chính mình gốc gác run lên cái sạch sẽ. Mắng nàng cha mẹ không cho nàng cơm ăn, còn đem nàng bán. Mắng nàng chủ gia khắc nghiệt, mắng nhà nàng tiểu thư ngu xuẩn lại có thể cười. Chính là một cái nha đầu bồi tiểu thư thí nghiệm, tiểu thư lạc tuyển, chính mình lại thông qua chuyện xưa thôi, không có gì mới lạ. Kỳ Thanh Lăng thật là một chút cũng không dám hứng thú. Nô Lan nói nàng không coi ai ra gì, cao ngạo vô lễ đại khái có thể dính cái biên đi. Chờ Nô Lan trong mắt màu đỏ chậm rãi thối lui, nàng có chút ấp úng cùng Kỳ Thanh Lăng nói lời cảm tạ, Kỳ đạo hữu. Lần này đa tạ ngươi, những lời này đó đều không phải thiệt tình. Không phải thiệt tình mới là lạ. Nơi này linh khí thô bạo, tu luyện khi nhất định phải cẩn thận, lặp lại tinh luyện mới nhưng hấp thu. Ta đã biết, lần sau nhất định chú ý. Lần này thu ngươi 2.000 linh thạch không quá phận đi, rốt cuộc ngươi vừa mới muốn giết ta. Nô Lan lập tức lấy ra 2.000 linh thạch, hẳn là. Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận linh thạch, thanh toán xong. Lúc này hai người đều yêu cầu tìm vị trí tu luyện bổ sung linh khí. Tự nhiên liền không có tâm tư nói tiếp những người khác. Quốc Bảo cùng Vô Nha tìm chỗ ly Kỳ Thanh Lăng gần nhất mặt nước, hai chỉ thú đều nhảy vào đi vui đùa ầm ĩ, liên quan Tiểu Bạch cũng bị thèm đến không được. Từ Kỳ Thanh Lăng cổ tay háo nhìn lại xem, xác thật không có miêu yêu ở phụ cận, mới tốc độ nhảy đến Quốc Bảo bên người. Nhất thời cả kinh nơi xa uống nước tiểu thú đều chạy thoát. Thực mau trời tối, Kỳ Thanh Lăng đình chỉ tu luyện, sa mạc yêu thú rất nhiều đều là đêm tối mới ra đến hoạt động. Nơi này lại có nguồn nước, nghĩ đến khẳng định bình tĩnh không được. Bên kia Ngô Lan cũng ngừng, nàng so Kỳ Thanh Lăng sớm đến nơi này 2 ngày, đối nơi này hoàn cảnh cũng càng thêm hiểu biết. Tối hôm qua có một con cồn cắt yêu miêu ở chỗ này bị ta đánh chết, hôm trước cũng có mặt khác yêu thú lại đây, nhưng là ta đánh không lại, né tránh. Kỳ Thanh Lăng hỏi nàng, ngươi cũng không có gặp được quá những người khác sao? Ngô Lan lắc đầu, không có. Hai người lại cẩn thận nói tỉnh lại thời điểm hoàn cảnh cập thời tiết, hai người đụng tới tình huống thực cùng loại. Vừa mới bắt đầu thời điểm thường xuyên cắt bụi bạo, chung quanh không có cây xanh, hướng ốc đảo phương hướng mới chậm rãi hảo một ít. Nô Lan trong lòng có một cái suy đoán, có thể hay không chúng ta tỉnh lại vị trí khả năng ở cùng cái phương hướng, chỉ là cách xa nhau có chút khoảng cách, nhưng là đại gia lựa chọn phương hướng lại không giống nhau. Ngươi là nói có người hướng xa hơn địa phương đi rồi. Vô cùng có khả năng, liền cùng chúng ta giống nhau, tìm đúng một phương hướng vẫn luôn đi, nghĩ tổng có thể đi ra ngoài. Nơi này nếu là cái bí cảnh tổng không có khả năng cũng chỉ là sa mạc đơn giản như vậy. Kế tiếp nhật tử, hai người bắt đầu lấy ốc đảo vì cứ điểm, từng người hành động. Trừ bỏ yêu thú lợi hại một chút, đặc biệt là trong đó có một loại sa mãng, hình thể thật lớn, tuy rằng không độc lại có thể một ngụm nuốt rất một con thành niên sa mạc lang. Kỳ Thanh Lang đụng tới khi, thiếu chút nữa xóa nửa cái mạng, cuối cùng phế bỏ một phen pháp khí đem mấy trương bạo liệt phù đưa vào sa mãng trong miệng, mới xem như thắng hiểm, lại cũng bởi vậy bị thương. Những cái đó thật lớn một cái thân thể, chỉ có hai chỉ răng nanh cùng một thân mãng da coi như là không tồi, mặt khác toàn bộ coi như quốc bảo đồ ăn. Nàng trở lại ốc đảo chưa thương khi, rõ ràng nhìn đến Ngô Lan ánh mắt lóe lóe. Ai cũng ngăn cản không được bảo vật dụ hoặc a. Đáng tiếc Ngô Lan lá gan cũng tiểu, đại khái cũng chỉ là nghĩ nghĩ liền từ bỏ, nàng còn nhớ rõ kia Khương Tùng cùng đồ trung phú kết cục. Hôm nay, Kỳ Thanh Lăng tiềm tàng dưới nước tu luyện. Đây là nàng trong lúc vô ý phát hiện. Trong nước bạo lệ chi khí thiếu rất nhiều, càng có ích với nàng tu luyện. Như thế kế tiếp nhật tử, nàng đều sẽ sấn Ngô Lan không ở khi lẻn vào đến đáy nước tu luyện, chờ nàng ngày hôm sau rời đi sau trở ra. Tốc độ tu luyện tuy rằng vô pháp cùng linh thụ bí cảnh đánh đồng, nhưng là cũng cùng nguyên lai ở thiên trì bí cảnh quan ngoại giao kém vô nhiều. Ngô Lan cũng từ bắt đầu có chút kỳ quái đến sau lại thói quen Kỳ Thanh Lăng thường xuyên không trở về doanh địa. Cứ như vậy lại đi qua mấy tháng. Kỳ Thanh Lăng ở trận pháp nội chế phù, trừ bỏ tu luyện sở hữu linh khí đều dùng để vẽ bừa, cũng mới khó khăn lắm đủ dùng. Yêu thú rất nhiều, tuy nói ở đối chiến thời thực lực cũng được đến rất lớn tăng lên, nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình thực mau liền phải đột phá đến trúc cơ 11 tầng. Nhưng là mỗi ngày không ngừng sát yêu thú cũng là thật hao phí linh phủ, cũng may nàng chuẩn bị chỗ chống lá bùa không ít. Thầm thì, có người tới. Kỷ Thanh Lăng ngừng tay chung động tác, thả ra thần thức phát hiện người tới, là Khương Tùng Thanh. Một bên Ngô Lan cũng phát hiện, nàng vốn chính là Khương gia một đội, hơn nữa Khương gia nói không chừng có lao tổ đã tới này bí cảnh, có thể biết được điểm khác tin tức. Khương đạo hữu. Kỷ Thanh Lăng cũng ra trận pháp, nhìn ngự kiếm mà đến Khương Tùng Thanh. Hắn ánh mắt có chút phiếm hồng, phảng phất không có nhìn đến Ngô Lan, xông thẳng Kỷ Thanh Lăng mà đến. Không rên một tiếng, trong tay linh kiếm mang theo thật lớn sát ý công hướng Kỷ Thanh Lăng. Thấu chương xong. Chương 246 người thắng chiến lợi phẩm. Chương 246 người thắng chiến lợi phẩm. Đối mặt Khương Tùng Thanh công kích, Kỷ Thanh Lăng thông thiên từ trong tay bay ra, trực tiếp đánh vào hắn trên thân kiếm. Nhất chiêu qua đi, Khương Tùng Thanh vẫn là một bộ muốn đem Kỷ Thanh Lăng đánh cho tàn phế đánh phế tư thế. Giết ta tộc nhân, tội đáng chết vạn lần. Trúc cơ 10 tầng đối thượng Khương Tùng Thanh trúc cơ đại viên mãn đỉnh, không có đinh điểm nhút nhát. Ta mặc kệ ngươi là thật sự bởi vì linh khí thô bạo, vẫn là tùy tiện tìm cái lấy cơ muốn đánh cướp, hôm nay chúng ta liền làm chấm dứt đi, đỡ phải ngươi mỗi ngày nhớ thương. Mà Ngô Lan đã sớm lui đến rất xa, sợ bị Lan đến. Lúc này nghe được Kỷ Thanh Lăng nói, mới phát hiện chính mình vẫn là đơn thuần. Khương Tùng Thanh đây là tưởng nhân cơ hội đoạt bảo A. Thực mau Khương Tùng Thanh cũng phát hiện chính mình không phải đối thủ, nhưng lúc này đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn xác thật là trang. Sấn cơ vân hai nhà người không ở, chính là muốn thử xem thực lực của đối phương. Tiêu kiện trọng minh điểu vũ linh hắn Khương gia nhất định phải được. Không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng quả nhiên là ngạnh cha tử. Lúc này Kỷ Thanh Lăng trong tay hiện ra màu đỏ vũ linh, hắn trong lòng thầm kêu không tốt. Đúng lúc này nơi xa truyền đến Khương Tư Vận Thanh, Thanh Lăng đạo hữu, dừng tay. A, đáng tiếc đã muộn, màu đỏ vũ linh huy quá, Khương Tùng Thanh một cái cánh tay rơi xuống đất. Lúc này một khắc đạo kiếm khí chặt đứt Kỷ Thanh Lăng lại một lần công kích. Dừng tay. Lần này là Vân Cẩm Thanh âm. Hắn cùng Khương Tư Vận cùng đổi tới. Kỷ Thanh Lăng bị bước lui về phía sau vài bước, bớt lo chuyện người. Khương Tư Vận có chút hỏng mất, Khương Tùng Thanh là bọn họ trong đội ngũ tu vi tối cao, cũng là gia tòa quỷ lấy trọng trách dẫn đầu. Nơi này linh khí thô bạo, Tùng Thanh ca chỉ là lệ khí nhập thể, có chút thần trí không rõ, ngươi cư nhiên hạ này tàn nhẫn tay. Kỷ Thanh Lăng bị khí cười, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Liên tính là lệ khí nhập thể, hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn không hoàn thủ? Hắn tu luyện làm lỗi. Sấn ta không chú ý liền chạy, không nghĩ tới gặp được ngươi. Các ngươi này một trước một sau, ngày nào đó không nghĩ tu tiên, nhưng thật ra có thể tổ cái gánh hát đi hát tuồng. Tin hay không từ ngươi. Khương Tư Vận không nói chuyện nữa, mà là một lòng giúp Khương Tùng Thanh xử lý miệng vết thương. Chỉ là này của tay, liền tính có thể bảo đảm mấy năm nay không xấu, nhưng đến lúc đó Khương Tùng Thanh miệng vết thương cũng đều trường hảo, chờ bọn họ Khương gia thỉnh đến cao minh y y tu, chỉ sợ cũng rất khó tiếp thượng. Kỷ Thanh Lăng cũng không có tưởng miệt mài theo đuổi sự tình chân tướng, nàng hôm nay chỉ nghĩ nhổ cỏ tận gốc. Một tay thông thiên một tay vũ linh đối với Vân Cẩm, Vân Đạo Hữu là quản định việc này. Lúc này Vân Cẩm cũng có chút đầu đại, hắn ở nửa đường gặp được Khương gia hai người kia, bọn họ làm như biết nơi này có ốc đảo. Còn có một khoảng cách khi, Khương Tư Vận tìm cơ hội bám chủ hắn, mà Khương Tùng Thanh đi trước tới rồi. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, cho rằng nơi này lại có cái gì thần thú phải cho bảo vật, nhanh hơn tốc độ đuổi theo lại đây. Không nghĩ tới vẫn là trưởng. Hắn đảo không phải muốn cứu Khương Tùng Thanh, mà là Khương Tùng Thanh đối cái này bí cảnh giống như biết đến còn không ít. Hắn cảm thấy hiện tại liền giết thật sự là đáng tiếc. Kỳ đạo hữu, bọn họ giống như đối nơi này biết đến không ít, ngươi nếu là đem hắn giết, nói không chừng có cái gì bảo vật chúng ta liền bỏ lỡ. Kia màu đỏ vũ linh hắn chính là thử qua, như vậy cường đại uy lực, tuy nói còn có chút không đủ vô pháp vẫn luôn sử dụng, nhưng tương lai dùng nó chế tạo một kiện bản mạng pháp bảo tất nhiên không phải vật phàm. Có cái gì bảo vật có thể có mệnh quan trọng, ta lưu trữ hắn đến lúc đó nói không chừng liền mệnh đều đáp đi vào. Một đạo kim mang tự nàng trong tay bắn ra, bị Vân Cẩm né tránh. Vân Cẩm thấy không thể đồng ý, cũng lười đến nói cái gì nữa, trực tiếp đứng ở một bên, ý tứ thực minh bạch, hắn mặc kệ. Này thật là thiện biến. Loại tình huống này là Kỷ Thanh Lăng muốn nhìn đến, nàng trong tay thông thiên xông thẳng còn ở chữa thương Khương Tùng Thanh. Khương Tư Vận chỉ phải rút kiếm đi theo đã chỉ có một bàn tay Khương Tùng Thanh liên hợp. Hai đối một, tình huống vẫn như cũ không có gì chuyển biến, mấy chiêu qua đi, Khương Tư Vận bị Kỷ Thanh Lăng kim chủy bắn trúng bụng. Nô Lan chạm đến rất xa không có ra tiếng. Vân Cẩm tắc trần chờ một chút, vẫn như cũ không có ra tay. Nữ nhân này quá hung tàn, hắn đại khái cũng không phải đối thủ. Hắn không phải chưa thấy qua đơn linh căn thiên tài, đồng dạng pháp thuật công kích cùng Kỷ Thanh Lăng so sánh với, hắn đều hoài nghi trước kia nhìn đến có phải hay không đơn linh căn. Tùng Thanh ca. Theo này một tiếng kêu, Khương Tùng Thanh đã bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn từ phía sau đem hắn sỏ xuyên qua thon dài ngọc đồng, đó là Kỷ Thanh Lăng thông thiên. Tùng Thanh ca. Khương Tư Vận có chút hỏng mất ngừng tay, bản năng muốn chạy qua đi đỡ lấy Khương Tùng Thanh. Nhưng Kỷ Thanh Lăng không tính toán cho nàng cơ hội, làm nàng khóc vừa khóc, thương tâm một hồi về sau lại tiếp tục. Rút ra thông thiên công hướng Khương Tư Vận, ken một tiếng, bị Vân Cẩm kiếm ngăn lại. Kỷ Thông Hiếu, bán ta một cái mặt mũi, ta vô pháp nhìn nàng chết ở ta trước mặt. Hừ, ngươi mặt mũi giá trị mấy khối linh thạch. Một trương linh phủ ném hướng Vân Cẩm, lan. 10 vạn. Một bên Khương Tư Vận tiếng khóc tạm dừng một chút. Nhưng Kỷ Thanh Lăng lại như là không có nghe được giống nhau. 30 vạn. Công kích vẫn như cũ không có đình chỉ. Vân Cẩm một bên phòng ngự, một bên lại lần nữa báo giá. 50 vạn. Khương Tư Vận đã phòng ngừa khóc thút thít, ngơ ngác nhìn Vân Cẩm. Kỷ Thanh Lăng tay một đốn, vẫn là quyết định dừng lại, không phải linh thạch nhiều ít, mà là Vân Cẩm trong tay cũng có một chi màu đỏ vũ linh. Nàng không nghĩ làm cho cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bị người khác nhặt tiện nghi. Lúc này Khương Tùng Thanh sớm đã không có hơi thở, Kỷ Thanh Lăng duỗi tay một xả liền đem hắn túi chữ vật cầm ở trong tay. Lại hướng Khương Tư Vận vươn tay, ngươi túi chữ vật. Loại này sinh tử quyết đấu túi chữ vật tự nhiên là người thắng chiến lợi phẩm. Khương Tư Vận mặt một bạch, mơ tưởng. Kỷ Thanh Lăng quay đầu nhìn về phía Vân Cẩm, ý tứ thực minh bạch, ngươi tới thu phục. Vân Cẩm tiến lên, Tư Vận, cho nàng đi, ta không nghĩ ngươi chết ở bí cảnh. Khương Tư Vận đầy mặt nước mắt, cho nàng, ta sớm hay muộn cũng là cái chết. Yên tâm, ngươi ta ở chung một hồi, ta sẽ hộ ngươi đi ra ngoài. Vân Cẩm, ngươi. Đem túi chữ vật lấy ra tới ném xuống đất, Khương Tư Vận lại khóc lên, cũng không biết là khóc Khương Tùng Thanh chết vẫn là khóc nàng cùng Vân Cẩm, hoặc là khóc nàng túi chữ vật. Đúng rồi, còn thỉnh Khương đạo hữu phát cái tâm ma thể, ta nhưng không nghĩ thời khắc để phòng ngươi. Không có giết ngươi, ngươi phát cái tâm ma thể bảo đảm không hề làm thương tổn đối phương sự, này giống như cũng bất quá phân. Kỷ Thanh Lăng không thể khẳng định nàng muốn giết Khương Tư Vận có thể hay không cùng Vân Cẩm hoàn toàn đối thượng, nhưng Vân gia trong tay kia hai căn vũ linh làm nàng có chút chần chờ. Vẫn là không thể đem người đều đắc tội đã chết. Túi chữ vật đều cho, Khương Tư Vận tự nhiên sẽ không để ý nhiều phát một cái tâm ma thể. Nguyên bản Khương Tùng Thanh ý tứ là trước ném ra Vân Cẩm, tới trước đạt ốc đảo. Nhưng là Vân Cẩm ra hỏa này cũng không nốc, hắn phát hiện Khương Tùng Thanh hai người lúc sau, liền vẫn luôn đi theo, chính là liệu định nhà bọn họ có lao tổ đã tới này chỗ không gian. Chỉ phải Khương Tư Vận lưu lại tìm cơ hội bám trụ Vân Cẩm, Khương Tùng Thanh chính mình đi trước. Khi đó Kỷ Thanh Lăng đã tới trước ốc đảo. Không biết Khương Tùng Thanh có phải hay không thật sự tu luyện khi bị thô bạo linh khí sở ảnh hưởng, một người liền trước động khởi tay tới. Cuối cùng chính mình lại thân tử đạo tiêu, mất đi trên thế gian. Thấu chương xong. Chương 247 trúc cơ 11 tầng, cầu đặt mua cầu vé tháng. Chương 247 trúc cơ 11 tầng, cầu đặt mua cầu vé tháng. Khương Tùng Thanh sau khi chết, Kỷ Thanh Lăng tiếp tục mỗi ngày tu luyện, săn giết yêu thú, tìm kiếm này không gian khả năng tồn tại bảo vật. Quốc đảo 4 người phân thành tam bát. Vân Cẩm mang theo Khương Tư Vận, Nô Lan nguyên bản tưởng rửa qua đi, trực tiếp bị hai người làm lơ. Kỷ Thanh Lăng vẫn như cũ là độc lai độc vãng. Hôm nay, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc kiến thức tới rồi biến dị yêu thú lợi hại. Một con biến dị cửu hoàn thằn lằn. Hơn nữa vẫn là cơ chi hàn cùng cơ quang tiến mang đến. Nguyên bản chỉ là khắp nơi tìm kiếm yêu thú Kỷ Thanh Lăng, thần thức cảm giác đến phương xa có quen thuộc hơi thở. Đương nàng phi để kia mục đích địa khi. Phát hiện cơ gia hai người đang ở cùng một con biến dị cừu hoàn thằn lằn ở chiến đấu. Nhìn đến Kỷ Thanh Lăng, cơ quang tiến thiếu chút nữa liền phải khóc. Rốt cuộc người tới, hôm nay khả năng không cần đã chết. Thanh Lăng. Lúc này Kỷ Thanh Lăng đã nắm thông thiên gia nhập vòng chiến. Cừu hoàn thằn lằn nguyên bản là sa mạc thường thấy một loại yêu thú, nhiều là màu vàng nâu là chủ, chúng nó toàn thân trên dưới đều bao trùm cứng rắn bẩy. Ngày thường gặp được vô pháp chiến thắng đối thủ. Liền sẽ đem chính mình quấn thành một cái chặt chẽ đến kiên cố không phá vỡ nổi viên cầu, những cái đó vậy như khôi giáp bảo hộ chúng nó. Nhưng lần này cựu hoàn thằn lằn lại là màu đen, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu còn có chút không dám khẳng định, đây là cựu hoàn thằn lằn đi. Là, cơ chi hàn đáp đều không tính khẳng định, này chiều cao năm thước lại một thân đen nhánh sắc, hắn sắc thật có chút không dám nhận. Xem nó vậy liền biết, này cựu hoàn thằn lằn phòng ngự cực cao, thả thân hình nhanh nhẹ, này ngăn một trốn chi gian, liền tránh đi Kỷ Thanh Lăng màu đỏ vũ linh công kích. Ba người muốn chạy trốn đối phương lại không buông tha bọn họ, Kỷ Thanh Lăng ném cho hai người mấy chương bùa chú. Cứ như vậy đánh đánh đình đình, truy truy trốn trốn một đường đem quái dẫn tới ốc đảo. Đúng vậy, chính là như vậy hư, bọn họ ba cái đánh không lại, liền đem những người khác kêu tới cùng nhau mà chết nó. May mắn chính là Vân Cẩm hai người lúc này đang ở ốc đảo. không có bất luận cái gì lựa chọn Vân Cẩm Khương Tư Vận chỉ phải gia nhập chiến đấu. Gần hai cái canh giờ thời gian, mắt thấy thiên đều phải đen, đã có người bắt đầu linh lực vô dụng. Lúc này Cơ Chi Hàn một tiểu tâm bị Cửu Hoàn Thần lần trước trưởng chụp ngã xuống đất, trực tiếp bị yêu thú đè ở trên mặt đất. Một bên Cơ Quang Tiến vươn tay chuẩn bị đem Cơ Chi Hàn lôi ra tới, lại bị đột nhiên quay đầu Cửu Hoàn Thần lần cắn toàn bộ bàn tay. Răng rác một tiếng, bàn tay thoát ly cánh tay bị Cửu Hoàn Thần lần nuốt vào trong miệng. Không hề do dự, nó dưới thân Cơ Chi Hàn trong tay huyễn ra một khắc thanh trường kiếm, thọc vào Cửu Hoàn Thần lần hàm dưới chỗ. Đó là nó duy nhất nhược điểm, bị vậy bao trùm căn bản vô pháp chạm đến. Vừa mới Cửu Hoàn Thần lần cắn đứt Cơ Quang Tiến bàn tay nháy mắt, nó vậy mở ra, trường kiếm thông qua hàm dưới đâm vào phần đầu. Cửu Hoàn Thần lần ngã xuống đất. Bị cắn đứt bàn tay Cơ Quang Tiến cũng ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Cơ Chi Hàn xoay người xông tới, từ túi chữ vật lấy ra đan dược nhét vào Cơ Quang Tiến trong miệng, lại xoay người dục đều Kỷ Thanh Lăng. Lúc này Kỷ Thanh Lăng đã một cái thả người bay lại đây. Đừng nóng nội, ta nhìn xem. Là từ thủ đoạn chỗ toàn bộ bị cắn đứt, lúc này huyết đang từ thương chỗ không ngừng trào ra tới. Kỷ Thanh Lăng một cái pháp thuật trước đem hắn lập tức muốn lưu làm huyết ngừng. Xoay người nhằm phía Cửu Hoàn Thần lần thi thể, lúc này Cửu Hoàn Thần lần vậy đã sớm khép kín, căn bản vô pháp hạ đao. Ý niệm vừa động, một đôi quyền bộ xuất hiện ở tay nàng thượng, đem Cửu Hoàn Thần lần thi thể phiên cái thân, từ nó cổ chỗ bắt đầu rút vẩy. Một chân giẫm trụ thần lần thi thể, một tay đè lại nó cổ, một cái tay khác mấy tức chi gian đã nhổ vài miếng vẩy. Kỷ Thanh Lăng lại từ túi chữ vật lấy ra chính mình đoạn thứ, từ nơi đó đã bị rút vẩy địa phương cắt ra, toàn bộ cánh tay dò xét đi vào. Một trận sơ soạn, rốt cuộc đem Cơ Quang Tiến cái tay kia trưởng xả ra tới. Con hảo, vừa mới kia yêu thú là trực tiếp nuốt, nếu là nhai lạ, nàng cũng không biện pháp. Đi đến Cơ Quang Tiến bên người ngồi xếp bằng xuống dưới, yên tâm, ta cho ngươi tiếp thượng. Cũng không đợi những người khác phản ứng, một cái thanh khiết thuật đem cái tay kia trưởng lộng sạch sẽ. Tiếp theo ném ra trận bàn bắt đầu cấp Cơ Quang Tiến chữa thương. Lúc này trận pháp ngoại Cơ Chi Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem Kỷ Thanh Lăng vừa mới kia lanh lẹ bộ dáng, hắn chính là cảm thấy này tay có thể tiếp hảo. Hắn cùng Quốc Bảo Vô Nha liền canh giữ ở trận pháp ngoại, không dám có một chút lơi lỏng. Thẳng đến chân trời nổi lên ánh sáng, Kỷ Thanh Lăng mới dừng lại tay. Có thể, chính ngươi thử xem. Cơ Quang Tiến ý niệm vừa động, nho nhỏ ngọn lửa xuất hiện ở hắn chỉ gian. Ta thứ thật sự đa tạ ngươi. Ngươi này xem như đã cứu ta nửa cái mạng. Ngươi liền không cần cùng ta khách khí, ta hiện tại chính là ngươi báo này nửa cái mạng ân. Như thế nào? Đợi lát nữa ngươi giúp ta ở bên bờ hộ pháp đi. Bên bờ hộ pháp? Ngươi làm cái gì? Ta muốn đột phá. Cái gì? Hiện tại? Hợp với sát thú trị người, ngươi hiện tại đan điền không nên là trống không sao. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, ta yêu cầu trước điều tức khôi phục linh khí trước, ngày hôm qua ở săn giết kia thần lần khi, ta liền cảm giác muốn đột phá. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi bảo vệ tốt. Kế tiếp, Cơ Quang Tiến mới biết được Kỷ Thanh Lăng vì cái gì muốn nói bên bờ, bởi vì Kỷ Thanh Lăng muốn đi trong nước đột phá. Trong nước linh khí càng thích hợp một ít, sa mạc này bạo lệ linh khí, ta sợ còn không có đột phá liền tẩu hỏa nhập ma. Này xác thật là cái vấn đề, Cơ Quang Tiến cũng minh bạch đột phá khi tẩu hỏa nhập ma lại nhiều nguy hiểm. Vậy ngươi ở đáy nước không có vấn đề? Không cần ta đi canh giữ ở bên cạnh ngươi sao? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu. Kia Cơ Quang Tiến không có gì hảo thuyết. Đại Kỷ Thanh Lăng tiến vào đến hồ nước sau, hắn liền một tấc cũng không rời canh giữ ở trên bờ. Ở trong nước đột phá không có xuất hiện bất luận vấn đề gì, Kỷ Thanh Lăng thực thuận lợi liền tiến vào đến trúc cơ 11 tầng. Đi vào thiên trì bí cảnh đã có hơn 4 năm, còn có không đến 6 năm thời gian, nàng muốn đạt tới trúc cơ đại viên mãn đỉnh trình độ. Như vậy cũng có thể vừa ra bí cảnh liền hồi thái nhất môn bế quan kết đan. Bên bờ người cũng vẫn luôn ở thủ, trừ bỏ Cơ Quang Tiến. Những người khác cũng thường thường nhìn chằm chằm mặt nước. Này tu sĩ ở trong nước tiến giai, nhưng thật ra lần đầu nghe nói. Cơ Quang Tiến cự tuyệt Cơ Chi Hàn đề nghị lưu luân hộ pháp, ta đáp ứng rồi Thanh Lăng cho nàng thủ, liền nhất định phải thủ đến nàng ra tới. Cách đó không xa Vân Cẩm trong lòng thở dài, này Kỷ Thanh Lăng thật là thu mua nhân tâm một phen hảo thủ a. Dâm một tiếng, Kỷ Thanh Lăng từ đáy nước nhảy ra tới. Nàng rơi xuống trên bờ, theo nàng ý niệm vừa động, cả người lại trở nên khô mát sạch sẽ. Cơ Quang Tiến đón nhận đi. Thanh Lăng, ngươi ra tới. Cơ Chi Hàn cũng tiến lên chúc mừng nàng. Thanh Lăng ngươi thật là tiến bộ thần tốc, ngắn ngủn 4 năm thời gian liền từ trúc cơ 7 phòng tiến giai đến trúc cơ 11 tầng. Nói được Cơ Quang Tiến đều tâm sinh hâm mộ, đúng vậy, ra bí cảnh khi nói không chừng ngươi cũng có thể trúc cơ đại viên mãn đỉnh, đến lúc đó trực tiếp kết đan kia thật đúng là thống khoái. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, hy vọng như thế đi. Đúng rồi, các ngươi không có dò thám biết đến Quá Ngọc đỉnh sao? Các gia tộc chi gian có từng người tín hiệu truyền âm. Nếu ly đến không xa đồng đội, liền có thể nhanh chóng tìm được đối phương. Cơ Quang Tiến có chút ấp úng không nói lời nào. Cơ Chi Hàn chỉ phải nói, Ngọc Đình đã chết. Thấu chương xong. Chương 248 Thiên Chi Kính. Chương 248 Thiên Chi Kính. Cơ Ngọc Đình đã chết. Kỷ Thanh Lăng nhất thời có chút trinh lăng ở, Ngọc Đình đã chết. Ta tiến vào sa mạc về sau, cái thứ nhất đụng tới chính là nàng, lúc ấy gặp được yêu thú, chúng ta hai người không địch lại, nàng bị thương đến yếu hại, ta cứu không được nàng. Cơ Quang Tiến có chút nói không được nữa, hắn cùng Cơ Ngọc Đình vẫn luôn quan hệ thực hảo. Kỷ Thanh Lăng túi đầu không nói, bọn họ tổng cộng tiến vào hơn 30 người, không biết đến lúc đó có thể đi ra ngoài còn có bao nhiêu. Nhìn chung quanh những người này, nàng cư nhiên có điểm tịch mịch, nhớ nhà, tưởng thái nhất môn tưởng nàng những cái đó tiểu đồng bọn. Bởi vì Cơ Chi Hàn đã đến, nguyên bản phân tán mọi người lại tụ trở lại cùng nhau. Tam gia tướng từng người tin tức cùng chung, đến ra tới kết luận là này chỗ không gian truyền tống phương thức, là đánh chết một con sa hồn quái. Nhưng là sa hồn quái trông như thế nào? Ở đâu? Này đó tin tức đều không có người biết. Này chỗ không gian nguy hiểm so với phía trước hai cái đều phải nguy hiểm, bạo lệ linh khí tùy thời sẽ làm người tẩu hỏa nhập ma. Tất cả nhân tu luyện đều thật cẩn thận, cũng có người học Kỷ Thanh Lăng ở trong nước tu luyện. Nhưng là tưởng ở trong nước vẫn luôn bảo trì tu luyện trạng thái cũng không có tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Lục tục lại có một ít người tìm được này chỗ ốc đảo, cơ gia đội ngũ tính thượng Kỷ Thanh Lăng tới 4 người, Khương gia tắc tử sửa từ Khương Tư Vận mang đội. Tam chi đội ngũ mỗi ngày bắt đầu bên ngoài săn thú thu thập tìm kiếm rời đi manh mối, trong lúc nhất thời đảo cũng tưởng an không có việc gì. Từ lần trước Cơ Quang Tiến bị thằn lằn cắn rứt bàn tay lúc sau, hắn lại nhìn đến cửu hoàn thằn lằn bàn tay chỗ còn cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Kỷ Thanh Lăng đứng ở hắn phía sau, trên tay thông thiên trên đỉnh hắn bối, đi lên làm, không cần túng. Cơ Quang Tiến đứng ở tại chỗ đối thiên trận trắng mắt, vị này Thanh Lăng đạo hữu thật là thích xem người xấu mặt. Ta không đi, ta tay đau. Cơ Chi Hàn đều nhịn không được quay đầu lại xem hắn, tiểu tử này lần trước đem gan cấp dọa phá. Kỷ Thanh Lăng cũng không đùa hắn, tiến lên cùng Cơ Chi Hàn song song, chúng ta đi lộng chết nó, kia kim hổ thảo chúng ta phân. Hành! Các vị cơ gia tộc nhân cũng phụ họa, thượng. Kim hổ thảo lúc này đã thành thục, đỉnh treo mấy cây kim sắc trái cây, Kỷ Thanh Lăng mấy người phát hiện nó khi, kia cửu hoàn thằn lằn cũng phát hiện. Hai bên ai cũng không nghĩ từ bỏ này mê người trái cây, như thế một hồi đánh nhau bắt đầu rồi. Ba người vây quanh cửu hoàn thằn lằn công kích, Cơ Quang Tiến nhân cơ hội đi thải kia cây kim hổ thảo. Liên ở hắn đem kim hổ thảo xả ra bờ cắt là lúc, mọi người một trận choáng váng, ngay sau đó biến mất ở mênh mang sa mạc bên trong. Chỉ để lại vẻ mặt dại ra cửu hoàn thằn lằn. Nó chuyển đầu to khắp nơi tìm kiếm, kia cây kim hổ thảo cùng vài người tu đều không thấy. Mà lúc này Kỷ Thanh Lăng Cơ Quang Tiến bốn người, cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lẫn nhau. Đã xảy ra cái gì? Cơ Chi Hàn nhìn Cơ Quang Tiến trong tay kia cây kim hổ thảo, ngươi làm cái gì? Cơ Quang Tiến cũng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xông cái gì họa, hắn có chút trột dạ dương dương trên tay linh thảo. Ta đem nó cấp hái nha. Kỷ Thanh Lăng thần thức đã thả ra. Hiện tại này chỗ cỏ xanh mơn mởn cùng sa mạc chính là dính không thượng nửa điểm quan hệ. Chúng ta đây là bị truyền tống. Truyền tống. Liên bởi vì rút căn thảo. Cơ Chi Hàn thu hồi thân thức, ta thu được Vân Cẩm truyền âm, bọn họ cũng lại đây. Khác vị cơ gia tộc nhân đột nhiên nghĩ đến một chút, có thể hay không là những người khác kích phát truyền tống. Đánh bại sa hồn quái. Đi trước cùng bọn họ hội hợp lại nói. Trên đường Cơ Quang Tiến đem kia cây linh thảo chia ra làm bốn, vừa vặn bốn cái kim sắc trái cây một người một cái. Nhìn thấy Vân Cẩm mấy người, bọn họ liền yêu thú cũng chưa đánh một con, phàm thảo không sờ một gốc cây đã bị đưa tới. Đến với Khương gia, trước mắt còn không có bọn họ tin tức. Thực mau bọn họ đi đến một chỗ rừng trúc chỗ, rừng trúc trước lập có một tấm bia đá, thượng thư thiên chỉ kính ba chữ. Mọi người đứng ở rừng trúc trước, Cơ Chi Hàn chuyển hướng Vân Cẩm, nghĩ đến ngươi Vân gia chắc chắn có lao tổ đã tới nơi này, Vân Cẩm huynh lúc này cũng đừng thu, chỉ điểm chúng ta vài câu đi. Đây cũng là Kỷ Thanh Lăng thưởng thức Cơ Chi Hàn địa phương. Nên bưng thời điểm liền bưng, cầu người thời điểm kia cũng là không mang theo một tia do dự. Vân Cẩm biểu tình cũng mang theo kinh hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm đến địa phương. Không thấy được bia đá tự sao. Thiên chỉ kính, chúng ta đến địa phương. Có người khó hiểu, cái gì đến địa phương. Vân Cẩm còn chưa nói lời nói, bên kia Vân Nam trước mở miệng, đi vào tự nhiên sẽ biết. Đối với Cơ Chi Hàn ôm quyền, Vân Cẩm nói, Chi Hàn huynh, phía trước chính là cơ duyên, cùng nhau. Dứt lời Vân Cẩm cũng không hề để ý tới mặt khác, dẫn đầu đi vào rừng trúc. Cơ Chi Hàn Tuấn Mi một trọn tiếp đón những người khác theo đi lên, đi thôi. Đi vào rừng trúc, Kỷ Thanh Lăng đã nghe đến nhàn nhạt trúc mùi hương, còn kèm theo rừng trúc gian phiêu hương hoa dại hương. Một trận thanh phong đảo qua, rừng trúc nhẹ nhàng lay động, phát ra có tiết tấu minh vang, nghe tới đảo thật là mỹ diệu. Lại một lắng nghe, trong rừng sắc thật là có nhạc cụ tiếng động, nhẹ nhẹ lọt vào tai làm nhân tâm tình đều đi theo sung sướng lên. Càng đi đi, tiếng nhạc càng thêm rõ ràng, loáng thoáng làm như nhìn đến có người ở đi lại. Kỷ Thanh Lăng có chút tò mò thả chậm bước chân hướng nơi xa thăm, nguyên lai là có người huy kiếm luyện công, còn có mấy người ngồi vây quanh cao đàm khoát luận thật náo nhiệt. Đạo hữu, Kỷ Thanh Lăng bị đột nhiên xuất hiện ở tự thân trước người hoảng sợ. Là một vị dung mạo tú lệ thị nữ bộ dáng cô nương, đạo hữu mời theo ta tới. Kỷ Thanh Lăng không có cảm giác được một tia nguy hiểm, nàng chỉ cảm thấy này nữ tử làm người nhìn thật là thoải mái. Thấy người, Kỷ Thanh Lăng tự nhiên muốn hỏi thăm nơi này tình huống. Kia thị nữ đảo cũng là biết gì nói hết, nơi này liền kêu Thiên Trì Kính, này Thiên Trì Kính chủ nhân kêu Thiện Ngọc đạo nhân. Mà thiếu nữ sừng là này phụ trách chiếu cố rừng trúc thị nữ. Kỷ Thanh Lăng đi theo này thị nữ càng đi đi, bên trong người liền càng nhiều. Đại đa số đều là từng người một người luyện công, cũng có 3 năm bạn tốt bộ dáng người vây ở một chỗ thảo luận tu luyện tâm đắc. Nơi này cùng Thái Nhất Môn còn rất giống, Thái Nhất Môn buổi sáng cũng là nơi nơi đều là đệ tử ở luyện công, cũng có ngày thường quan hệ tốt bằng hữu sẽ ước tại đàm luận tu luyện hoặc là thương lượng đi nơi nào nhiệm vụ. Dừng chúc cuối một chỗ cao lớn gác mái, kia thị nữ tiến vào sau, thực mau lại phủng một con hộp gỗ ra tới. Đạo hữu, nhà ta chủ nhân nói cùng đạo hữu chi gian duyên phận tại đây. Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt mờ mịt tiếp nhận hộp gỗ, thứ gì, liền đơn giản như vậy cho nàng. Nàng có chút không quá xác định mở ra một muốn hộp, bên trong nằm một quả ngọc giản mặt trên có khắc 3 chữ, Thiên Bùa Chú. Vừa thấy tên, Kỷ Thanh Lăng liền cảm thấy thứ này không phải vật phàm, này Thiện Ngọc đạo nhân liền mặt đều không thấy một mặt liền cho. Chẳng lẽ là phía trước biển hoa, linh thụ cùng sa mạc chính là khảo nghiệm, nơi này chính là phát thưởng phẩm địa phương. Nàng đang chuẩn bị hỏi lại kia thiếu nữ vài câu, lại phát hiện người không thấy. Không hề do dự, Kỷ Thanh Lăng liền đem kia cái ngọc giản dựa vào cái chán, bên trong ghi lại đủ loại Kỷ Thanh Lăng chưa từng có gặp qua bữa chú. Giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ toàn diện, làm Kỷ Thanh Lăng nhịn không được liền ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm tiêu hóa. 2 điểm, chưa ngủ. Đêm mai còn có 1 chương. Có chữ sai nói cho ta ha. Gần nhất cốt truyện có chút kéo hông, các ngươi thật sự nhìn không được liền trước phóng phóng ha, chờ ta đem cái này phó bản viết xong. Đến lúc đó lại cùng nhau xem. Đừng không rên một tiếng vứt bỏ ta. Cảm ơn đạo hưu 34.420 đánh thưởng, cảm ơn hạnh vân lị phương đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 249 ngươi thiếu ta một tân tình. Chương 249 ngươi thiếu ta một tân tình. Thái Nhất Môn Lạc Nhật Phong. Thảo trường oanh phi, ánh nắng tươi sáng, thừa dịp xuân sắc chính nùng, Kỷ Thanh Lăng cùng các bằng hưu đặt mình trong với sơn dã chi gian. Hôm qua Chu Nghiên truyền âm, thần nông phong có linh quả thành thục, nàng từ sư thúc nơi đó được một ít. Như thế mấy người tính toán, quyết định sớm một chút ăn vào bụng mới là lẽ phải. Liền có hôm nay Lạc Nhật Phong này một tụ. Trở lại Thái Nhất Môn đã hơn 1 năm, Kỷ Thanh Lăng lại khôi phục đến mỗi ngày tu luyện, chế phù đầu thú nhật tử. Lúc này nàng chính nhìn chằm chằm Kỷ Tuệ trong tay quay cuồng cá nướng, Kỷ Tuệ cá nướng kỹ thuật càng thêm thành thạo, kia từng đợt hương khí câu đến người ngón trỏ đại động. Kỷ Tuệ đem cái kia cá đưa cho Kỷ Thanh Lăng, ngươi không tồi nha, lúc này mới ngắn ngủn mấy năm ngươi đã tứ giai phụ sư. Đuổi không kịp, đuổi không kịp. Một bên không biết ở điều khắc gì đó Kỷ Thanh Viễn cũng tán thưởng nói, đây chính là chúng ta Kỷ gia thiên tài đệ tử a. Cách đó không xa còn có Chu Nghiên, Quan Vân Siêu mấy người ở đỉnh núi thượng tán phiếm luận mà, ăn nhậu chơi bời cực kỳ khoái hoạt. Kỷ Thanh Lăng cầm cá nhìn trước mắt hết thảy, thật tốt ta. Tu tiên còn không phải là vì này đó sao? Tùy ý tiêu sái, lại không cần đã chịu thời gian trói buộc. Đi bất luận cái gì muốn đi địa phương, làm bất luận cái gì muốn làm sự. Nàng cười xem này còn ở cá nướng Kỷ Tuệ, một đạo linh phù từ trong tay bay ra, trực tiếp đánh vào Kỷ Tuệ trên mặt. Trong nháy mắt, sở hữu đồ vật tan thành mây khói, lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt vẫn là bên kia rừng trúc. Kỷ Thanh Lăng thư ra một hơi, phá trướng phù hiệu quả cũng không tệ lắm. Đương nàng ý thức được chính mình chính ở vào ảo cảnh khi, tức khắc vứt ra một trương phá trướng phù đem chính mình giải cứu ra tới. Phía trước Cơ Chi Hàn cũng là vẻ mặt ý cười, không biết nhìn thấy gì mỹ diệu cảnh tượng. Quay đầu xem phía sau Nô Lan đồng dạng là đầy mặt hạnh phúc bộ dáng, không biết có phải hay không mơ thấy nàng cha mẹ không có đem nàng bán đi. Kỷ Thanh Lăng nhìn quanh 4 phía quyết định tiếp tục đi phía trước đi. Nàng đại khái là quá không có mục tiêu, ảo cảnh xuất hiện cư nhiên là như vậy cảnh tượng. Chính là lỗ hổng vẫn là quá rõ ràng, Kỷ Tuệ sao có thể đem nướng như vậy hương cá trước cho người khác ăn. Kỷ Thanh Viễn còn khen nàng là gia tộc thiên tài. Hắn sẽ như vậy khen người. Có lẽ ở những người khác trước mặt sẽ nói. Nhưng là làm cho Kỷ Thanh Lăng mặt, hắn là quyết định sẽ không nói. Trừ phi là nằm mơ. Thực mau Kỷ Thanh Lăng đi tới rừng trúc cuối, Vân Cẩm đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình hình như có chút dãy ruộng, hẳn là lập tức liền phải tỉnh. Đi ra rừng trúc xuyên qua một mảnh mặt cỏ, trước mắt là một chỗ sơn động, lúc này cửa động nhắm chặt, một bộ đưa bọn họ cự chi ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Đi đến nơi này trước mắt chỉ có Kỷ Thanh Lăng một người, nàng ở khắp nơi xem xét một phen, trừ bỏ cái này sơn động, cũng không có mặt khác cùng loại nhập khẩu địa phương. Nàng phản hồi cửa động, dùng ra toàn thân sức lực cũng không có đem cửa động thúc đẩy nửa phần. Vô dụng. Vân Cẩm lúc này cũng đi ra ảo cảnh đi vào cửa động. Kỳ đạo hữu đạo tâm kiên định. Kỳ Thanh Lăng không biết Vân Cẩm những người này ảo cảnh là cái gì, hẳn là sẽ không cùng nàng giống nhau, chính là cùng các bằng hữu cùng nhau ăn ăn uống uống đi. Giống nàng như vậy không có theo đuổi tu sĩ thật sự là quá ít. Vân đạo hữu tới cũng không chậm, vừa mới đạo hữu nói vô dụng là có ý tứ gì. Nguyên bản Kỳ Thanh Lăng cảm thấy phía trước cầm Vân Cẩm những cái đó linh thạch, lần này nhân ra khả năng sẽ không nói cho nàng. Không nghĩ tới Vân Cẩm như là không nhớ rõ phía trước không thoải mái giống nhau. Hắn chỉ kia cửa đá phía trên, ngươi nhìn kỹ xem. Kỳ Thanh Lăng lại phản hồi đối với kia cửa đá cẩn thận nghiên cứu. Mặt trên có 8 chỗ bất quy tắc khe lõm, lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất, không phải Vân Cẩm nói, Kỳ Thanh Lăng chỉ biết cho rằng chính là bình thường tổn hại mà thôi. Nơi này yêu cầu 8 cái chìa khóa. Kỳ Thanh Lăng vẫn như cũ vẻ mặt mê mang, nàng muốn hỏi, chìa khóa chẳng lẽ ở bọn họ mấy cái gia tộc trên tay. Liền tại đây sơn động phụ cận, cụ thể vị trí không ai biết, lại muốn chạm vào vật khí. Kỳ Thanh Lăng đứng ở bên cạnh có chút ngượng ngùng, nhìn xem nhân gia, lại ngẫm lại nàng phía trước thu hắn 2 lần linh thạch. Vân đạo hữu, cái này cho ngươi. Kỳ Thanh Lăng đem phía trước linh thạch đem ra. Vân Cẩm nhìn thoáng qua, đừng nghĩ lấy linh thạch ra tới thanh toán xong. Ngươi thiếu ta một tân tình, đến lúc đó phải trả lại. Kỳ Thanh Lăng bất đắc dĩ đem linh thạch thu hồi đi, trên đời nhân tình khó nhất thiếu. Nàng liền nhìn Vân Cẩm nơi nơi sở. Nhìn đến cái gì đều phải sờ một chút. Nếu là chìa khóa, ngươi sờ đến trong nháy mắt kia liền sẽ biết. Nguyên lai là như thế này, Kỳ Thanh Lăng cũng học Vân Cẩm bộ dáng, bắt đầu hướng một cái khác phương hướng tìm kiếm. Mặc kệ là lớn lên viên bẹp, chỉ cần là cục đá, Kỳ Thanh Lăng đều phải cầm ở trong tay ước lượng xem. Cái thứ ba đến chính là Vân Nam, hắn tới rồi lúc sau, trực tiếp lựa chọn một phương hướng chuẩn bị bắt đầu sờ cục đá. Tùy tay cầm lấy rễ cây phía dưới một khối, hưu. Người không thấy. Vân Cẩm nhìn về phía Kỳ Thanh Lăng, vẻ mặt không thể tưởng tượng, này cũng quá nhanh đi. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, xác thật quá nhanh. Dứt lời hai người lại tiếp tục sờ cục đá. Kỳ Thanh Lăng thế mới biết tìm được chìa khóa người sẽ bị truyền tống. Nhìn trước mắt này khối hồng bắt mắt cục đá, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy nàng tìm được rồi. Lòng tràn đầy chờ mong đem tay phóng thượng màu đỏ cục đá, không động tĩnh. Kỳ Thanh Lăng ở trong lòng oán giận, người lớn lên như vậy đoạt mắt lại một hai phải đường cái bài trí. Kia còn không bằng cùng ngươi bên cạnh này khối màu xám cục đá lao huynh trường một cái dạng, tốt xấu có thể làm bạn. Kỳ Thanh Lăng cầm lấy kia khối hôi thạch chuẩn bị phóng tới hồng thạch trước mặt, tính toán làm chúng nó làm một đôi tương thân tương ái hảo huynh đệ. Hưu. Kỳ Thanh Lăng biến mất tại chỗ. Vân Cẩm nhìn Kỳ Thanh Lăng biến mất vị trí, có chút giận dỗi ném xuống trong tay kia khối. Nhìn xem nhân gia nhìn lại ngươi, hại. Vân Cẩm huynh, liền ngươi một người. Thực hảo, cơ chi Hàn gia hỏa này cũng từ hảo cảnh ra tới. Vân Cẩm không có trả lời, hắn hiện tại tâm tình có một tia không tốt đẹp. Cơ chi Hàn đứng ở chỗ cũ quan sát một phen, phát hiện Vân Cẩm gia hỏa này đang sờ cục đá. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn học theo cùng nhau tìm cục đá. Cầm lấy một khối ở trên tay nhìn kỹ xem, không có gì đặc biệt. Liên tiếp nhìn tăng khối, vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Ta nói Vân Cẩm, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Vừa nói một bên duỗi tay cầm lấy đệ tứ tảng đá. Hưu. Cơ chi Hàn biến mất tại chỗ. Vân Cẩm cứ như vậy ngốc ngốc nhìn, hắn cảm giác trong lòng có cái ngọn lửa bắt đầu ở phiêu. Hắn rốt cuộc kém ở đâu? Vân Cẩm. Là Khương Tư Vận. Ân. Có người đi vào sao? Ba cái. Khương Tư Vận cảm thấy không nói gì tất yếu, nàng bắt đầu gia nhập sở cục đá hàng ngũ. Căn cứ Khương Vân hai nhà dĩ vãng kinh nghiệm, bọn họ lần này vận khí cực hảo, chỉ dùng 4 năm thời gian liền tìm tới rồi thiên trì kính. Phía trước bọn họ lão tổ. Hoặc là đem ở mặt khác không gian phí thời gian 5-6 năm, 7-8 năm mới đến nơi này. Thậm chí còn có, 10 năm lúc sau bị truyền tống đi ra ngoài khi, còn chưa tới hôm khác trì kính. Nguyên bản cho rằng lần này khẳng định thu hoạch rất nhiều, không nghĩ tới nàng cùng Vân Cẩm hai người còn ở tìm chìa khóa khi, đã có 3 người đi vào. Chờ Triệu Nhu đi ra ảo cảnh đi vào cửa động khi, nàng nhìn đến chính là Vân Cẩm cùng Khương Tư Vận ở tìm cục đá. Hôm nay phân nỗ lực đến đây kết thúc, ngủ ngon các vị đạo hữu. Thấu chương xong. Chương 250 Sấm Quan Phương Pháp, cầu đặt mua cầu vé tháng. Chương 250 Sấm Quan Phương Pháp, cầu đặt mua cầu vé tháng. Nhìn đến nàng khác hai người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Triệu Nhu cư nhiên không chết, lại còn có thông qua ảo cảnh tới rồi nơi này. Như là chưa từng có rời đi quá quần thể giống nhau, Triệu Nhu thực tự nhiên cùng hai người chào hỏi, Vân Cẩm đạo hữu, Khương đạo hữu. Khác hai người chỉ là gật gật đầu không có ra tiếng. Hiện tại cũng không phải là khách sáo thời điểm. Triệu Nhu ngày đó từ biển hoa cùng mọi người tách ra về sau, liền vẫn luôn ẩn tàng thân hình đi theo đại gia, ở linh thụ bí cảnh càng là đứng ở một chỗ góc dốc lòng tu luyện. Nàng ở nhiều năm trước được đến quá một kiện bảo bối, đeo ở trên người có thể ẩn nấp thân hình, cùng cảnh giới lại cường thần thức đều không thể dò thám biết. Nay cùng Kỳ Thanh Lăng ẩn thân phù nhưng thật ra có chút tương tự. Ở linh thụ bí cảnh, Kỳ Thanh Lăng lợi hại Triệu Nhu là kiến thức quá, nàng cũng ở đối phương phòng ngự trận pháp trước thử quá. Sở hữu pháp bảo đều chịu thiên đạo quy tắc chế hành, tỉ như nàng cái này ẩn nấp thân hình bảo bối. Nếu cùng người đấu pháp tự nhiên vô pháp tiếp tục che giấu, Triệu Nhu không có tin tưởng có thể đánh thắng được Kỳ Thanh Lăng. Nàng đành phải đem chính mình giấu đi, sau đó lại cùng những người khác giống nhau bị quỷ diện thảo quấn lấy kéo dài tới sa mạc. Ở sa mạc nàng vẫn luôn không có tìm được những người khác, mãi cho đến bị truyền tống đến nơi đây. Nàng đi theo mọi người phía sau tiến vào rừng trúc, chờ nàng tỉnh lại khi, đã có mấy người không thấy, bao gồm Kỳ Thanh Lăng. Cơ duyên liền ở trước mắt, không phải do Triệu Nhu nghĩ nhiều, nàng bắt đầu cùng khác hai người cùng nhau tìm cục đá. Vẫn như cũng là không biết muốn tìm cái dạng gì đồ vật khi, nàng căng ra đầu đi theo Vân Cẩm Khương Tư Vận hai người. Hưu. Triệu Nhu chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt linh lực dao động, trước mắt có trong nháy mắt hắc ám, lại mở mắt ra khi, phát hiện chính mình đã ở vào một cái nhỏ hẹp thạch động nội. Thạch động giữa phóng một con tinh tế tiểu xảo đan lô. Mà sơn động ngoại Vân Cẩm cùng Khương Tư Vận trong lòng bắt đầu sốt ruột, này đã là cái thứ tư. Hai người chỉ phải nhanh hơn tìm kiếm cục đá tốc độ. Hưu. Khương Tư Vận cũng như nguyện sờ đến kia khối truyền tống cục đá, biến mất ở thạch động trước. Vân Cẩm lần này hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Cuối cùng chỉ còn lại ba cái danh lệch. Một khác chỗ thạch động nội, Kỳ Thanh Lăng nhìn trên bàn đá chế phủ công cụ. Nàng đi qua đi chỉ dám lấy mắt nhìn tuy, cũng không dám động thủ. Vạn nhất lại lần nữa kích phát cái gì cơ quan, lại bị truyền tống đến cái gì không thể dùng linh lực địa phương, nàng tìm ai khóc đi. Phù bút nhưng thật ra thượng thừa, đây là phần thưởng. Nếu nói là phần thưởng lại không khỏi có chút keo kiệt. Lúc này bên trái vách đá phía trên kim quang hiện ra, một đạo phù văn hiển lộ ra tới. Phù văn. Một đạo cực kỳ phức tạp thả xa lạ phù văn. Lại lần nữa nhìn phía trên bàn phù bút, Kỳ Thanh Lăng trong lòng có chút suy đoán. Nàng đối với kia phù văn hỏi. Làm ta vẽ bừa. Phù văn tự nhiên là sẽ không trả lời nàng, chung quanh cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Ngồi vào bàn đá trước, nàng đem kia điệp lá bùa mở ra, tổng cộng 10 chương. Lại cầm lấy phù bút ở trong tay ước lượng, trừ bỏ này đó thạch động chung lại không có vật gì khác. Nghĩ không ra mặt khác khả năng, Kỳ Thanh Lăng bắt đầu ngồi xuống tĩnh tâm quan sát kia đạo phù văn, thử đem này tách ra. Một canh giờ, hai canh giờ, ba cái canh giờ. Kỳ Thanh Lăng mở mắt ra. Nàng đem kia đạo phù văn ở trong đầu tách ra rất nhiều thứ. Nàng cảm thấy được rồi. Đế bút, vận khí, phù bút hạ xuống trên giấy. Vận khí du tẩu chi gian, phúc lá bùa tự cháy, theo sau hóa làm một đạo khói nhẹ tiêu tán. Thất bại. Lúc này mới vừa hai tức thời gian liền thất bại. Thở phào một hơi, ổn định tâm thần lại lần nữa để bút vận khí. Phúc lại thất bại. Hít sâu lại đến một lần, Kỳ Thanh Lăng lại lần nữa cầm lấy một lá bùa, đang muốn để bút khi lại ngừng. Trong mắt xoay chuyển, nàng cảm thấy đầu óc hư rồi. Nàng túi chữ vật kia mấy trăm điệp chỗ trống lá bửa, vì cái gì không trước lấy ra tới luyện tập. Trên bàn này 10 chương, vạn nhất đây là khiêu chiến số lần, nhưng chịu không nổi này phốc phốc phốc tiêu. Kỳ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra một sấp chỗ trống lá bửa. Phốc lần này thanh âm có điểm rõ ràng, kia một sấp lá bửa thiêu cháy khi hỏa còn có điểm đại. Thực hảo, chính mình lá bửa không thể dùng, cho nên gian dối thủ đoạn là không có hảo kết quả. Hết hy vọng Kỳ Thanh Lăng có khác mặt khác biện pháp, chỉ phải ngoan ngoãn tính hạ tâm tới lại lần nữa cân nhắc khởi này đạo phù văn. Nàng không dám lại dễ dàng nếm thử, phía trước cái loại này tách ra pháp rõ ràng là sai, chỉ có thể đổi cái ý nghĩ. Cùng thời gian, Vân Cẩm nhìn trước mắt khí lò có chút thất thần. Vừa vặn tốt hiểm, hắn là thứ 8 cái, thiếu chút nữa điểm liền cùng này thiên chỉ kính bỏ lỡ. Từ Vân Nam bắt đầu, tiếp theo là Kỳ Thanh Lăng, Cơ Chi Hàn, sau đó là Triệu Nhu cùng Khương Tư Vận. Lại tới nữa cơ quang tiến cùng Khương Ngộng. May mắn Vân gia lão tổ phù hộ thứ 8 cái chìa khóa về hắn. Hắn đi đến khí lò bên cầm lấy bên cạnh tài liệu bắt đầu một lòng một dạ ứng đối trước mắt sự. Ở mặt khác thạch động nội, đại gia cũng từng người gặp được chính mình khiêu chiến. Có luyện đan luyện khí trận pháp cùng đùa chú, cũng có yêu cầu rửa kiếm pháp quá quan. Dừng trúc trên đường nhỏ, còn có mấy người tiếp tục chính mình mộng đẹp, chậm chạp không muốn tỉnh lại. Kỳ Thanh Lăng ở trong đầu lại giải ra vài loại phương pháp, lúc này thời gian đã qua đi cả ngày. Đệ tam chương lá bùa tiếp tục tự cháy, đệ tứ chương lại đốt lên. Rốt cuộc là nơi nào có vấn đề? Như vậy phức tạp phù văn cư nhiên chỉ cấp 10 lần cơ hội. Đương thứ 5 chương lá bùa thiêu cháy khi, Kỳ Thanh Lăng ngừng lại. Thạch động rất nhỏ, cái này làm cho nguyên bản liền tâm tình không tốt nàng có chút áp lực. Tâm tình không tốt thời điểm chỉ nghĩ ăn cái gì ngủ. Nàng muốn ăn thịt, nàng muốn ngủ. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện Kỳ Thanh Lăng liền cảm thấy chính mình lại đói lại vây. Dù sao trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì, không bằng chính mình thả lỏng một chút. Như thế những người khác ở trong thạch động vắt hết óc tưởng thông qua khi, Kỳ Thanh Lăng bắt đầu một người đem ăn ngon bày một bàn. Ăn uống no đủ lôi ra cái ghế nằm bắt đầu ngủ. Đáng tiếc trong đầu bị tắc một đống đồ vật cũng vô pháp ngủ, ngón tay ở giữa không trung vẽ vừa mới kia đạo phù văn. Rõ ràng thực lưu sướng sao, như thế nào vừa lên bút liền đoạn, vài loại phân giải phương thức cũng thực hợp lý a. Cứ như vậy Lăng không vẽ vài lần, thật là tìm không thấy vấn đề nơi, nàng vẫn luôn đối chính mình thiên phú có thực tự tin, hôm nay rốt cuộc vấp phải trắc trở. Trước mắt hiện lên một tia ánh sáng, theo sau biến mất không thấy. Kỳ Thanh Lăng hơi giật mình, ngay sau đó ngồi dậy tới, vừa mới đó là cái gì? Kia đạo phù văn có phải hay không sáng một chút? Hẳn là sáng một chút đi. Nàng ngồi ngay ngắn hảo thân thể lại lần nữa Lăng không vẽ nổi lên phù văn. Một lần không phản ứng, lần thứ hai không phản ứng, tiếp theo mấy chục lần vẫn là không có gì dị thường xuất hiện. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Ảo giác. Một bên tiếp tục vẽ một bên nói cho chính mình phải tin tưởng chính mình, kia không phải ảo giác. Thứ 98 thứ, kia đạo ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. Kỳ Thanh Lăng có thể xác định lần này không có nhìn lầm, Lăng không vẽ bừa. Nàng phẩm giai căn bản không có tiếp xúc quá cái này, chỉ là biết cao giai phù sư có thể trực tiếp Lăng không vẽ phù cùng người đối chiến. Kế tiếp Kỳ Thanh Lăng như là tìm được rồi phương hướng, vừa mới kia đạo phù văn chỉ là mượn dùng trong không khí linh lực xuất hiện thoáng hiện tình huống. Nàng bắt đầu đem linh lực vận đến đầu ngón tay, kia đạo phù văn ở không trung dừng lại một tức lúc sau biến mất. Không có một chữ tồn cảo, ta đều là hiện mã hiện phát, cho nên đổi mới thời gian vô pháp cố định ha. Thấu chương xong. Chương 251 ai đều không thể chết. Chương 251 ai đều không thể chết. Theo phù văn ở không trung dừng lại thời gian không ngừng dài hơn, Kỳ Thanh Lăng bắt đầu đem càng nhiều linh lực rót vào đến phù văn giữa. Mãi cho đến phù văn dừng lại thời gian làm nàng vừa lòng, theo sau nàng một lần nữa ngồi trở lại bàn đá trước. Để bút vận khí liền mạch lưu loát, chờ nàng đem cuối cùng một bút hoàn thành khi, thủ hạ lá bùa ánh sáng chợt lóe, thành công. Đúng lúc này không trung kia đạo phù văn bắt đầu bay nhanh xoay tròn, cuối cùng thu nhỏ lại thành một khối lòng bàn tay lớn nhỏ cục đá rừng ở Kỳ Thanh Lăng lòng bàn tay. Nếu không có đoán sai, nay khối hẳn là chính là kia thạch động trên cửa trong đó một khối. Mà trên bàn đá còn lại 5 giấy chỗ chống lá bùa lúc này cũng huyễn thành 5 kiện bảo vật bãi với mặt bàn phía trên. Được mùa vui sướng xuất hiện ở Kỳ Thanh Lăng trên mặt. Này cũng quá có thể. Không kịp nhìn kỹ mặt khác, Kỳ Thanh Lăng gấp không chờ nổi cầm lấy nhất bên trái một kiện. Vèo vèo vèo vèo 4 đạo hơi không thể nghe thấy thanh âm nhớ tới, trên bàn kia 4 kiện bảo vật ngay sau đó biến mất không thấy. Kỳ Thanh Lăng cười lúc này đã đọng lại ở trên mặt. Ai có thể nghĩ vậy là một đạo lựa chọn đề. Vì cái gì nàng sẽ thiên chân tưởng toàn cấp? Hối hận hai chữ ở Kỳ Thanh Lăng trong lòng không ngừng phóng đại, vẫn luôn phóng đại đến đem nàng toàn bộ trái tim nhỏ căng toái. Quá khó tiếp thu rồi, tốt xấu làm nàng biết mặt khác 4 kiện là cái gì a. Nhìn nhìn lại trong tay kia đem phi kiếm, tuy là cực phẩm, nhưng vẫn như cũ làm nàng cao hứng không đứng dậy. Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, vẫn luôn có cái thanh âm ở nói cho nàng, này đem phi kiếm nhất định là 5 kiện bảo vật kém cỏi nhất một kiện. Theo sau nàng bị truyền tống hồi thạch động ngoại, trận mắt liền nhìn đến chính là Ngô Lan mấy người còn ở tìm cục đá. Nàng đột nhiên xuất hiện đem mọi người giật nảy mình. Kỳ đạo hữu. Kỳ đạo hữu ngươi ra tới. Khương Vân Nhị ra người là biết tình huống. Bọn họ ngầm suy đoán đã có 8 người đi vào. Nhưng mấy người tính đến tính đi, Khương Vân Cơ Tam gia liền rất xảo đều là 2 người, hơn nữa Kỳ Thanh Lăng, còn có một vị trí. Kỳ đạo hữu, đi vào mấy người. Không biết, ta phía trước chỉ có Vân Nam đi vào. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy Khương Vân hai nhà đều là biết chi tiết, nàng nơi này cũng không có gì nhưng giấu giếm. Kỳ Thanh Lăng thần thức thả ra, toàn bộ trong rừng trúc đã không có một bóng người. Cơ gia đội ngũ hiện giờ chỉ còn lại có Cơ Chi Hàn cùng Cơ Quang Tiến hơn nữa nàng, Kỳ Thanh Lăng phỏng đoán kia hai người hẳn là đi vào. Khương Vân hai nhà còn lại mấy người ở ngoài động, bọn họ nghe xong Kỳ Thanh Lăng nói tin tưởng vững chắc còn có một vị trí, lại chạy về đi khắp nơi tìm kiếm. Mà Ngô Lan cùng khác hai cái không biết chi tiết còn vây quanh ở Kỳ Thanh Lăng bên người. Kỳ đạo hữu, bọn họ nói cái gì còn có cơ hội rốt cuộc là có ý tứ gì? có thể tiến sơn động chỉ có 8 danh ngạch, đến nơi đi vào mấy cái ta cũng không biết. Ta ở bên trong không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Nô Lan có chút sốt ruột, Thanh Lăng đạo hữu, bên trong rốt cuộc có cái gì? Ngươi chính là được cái gì cơ duyên? Kỳ Thanh Lăng chỉ nhìn nàng một cái, không nói gì. Được cái gì cũng không có khả năng cùng người khác nói, Nô Lan cũng ý thức được chính mình hỏi cái gì ngốc vấn đề. Các ngươi còn có cơ hội, có thể nói ta đều nói. Đúng lúc này, Cơ Chi Hàn cũng ra tới. Hắn không để ý đến đại gia vấn đề, lập tức đi đến Kỳ Thanh Lăng bên người, quang tiến chính là đi vào. Trừ bỏ những cái đó đã ngã xuống, những người khác đều ở chỗ này, không ở chính là đi vào. Cơ Chi Hàn lúc này mới yên lòng. Thực mau Vân Nam Vân Cẩm cũng ra tới, Vân Cẩm ra tới về sau còn lại hai cái Vân gia người liền một hồi có cô đơn chi sắc. Vân Cẩm chính mình là thứ 8 cái, vậy ý nghĩa bọn họ không có cơ hội. Những người khác nhìn đến Vân gia người ngừng tay, còn có cái gì không rõ. Mọi người đều vây ở một chỗ, chờ những người khác ra tới. Chờ nghe bọn hắn nói tam gia từng người đều là vào hai người sau, Kỳ Thanh Lăng hỏi Vân Cẩm còn có một người là ai? Là Triệu Nhu. Triệu Nhu. Nàng cư nhiên còn chưa có chết. Nhưng vào lúc này Triệu Nhu cũng xuất hiện ở đại gia trước mặt, Kỳ Thanh Lăng hai lời nói không nói thông thiên vừa ra liền phải cùng nàng một trận tử chiến. Kỳ Thanh Lăng dừng tay. Vân Cẩm Vân Nam ra sức giữ chặt nàng. Làm gì? Vân Cẩm ngăn ở nàng trước mặt, ra thiên trì bí cảnh phía trước, ngươi đều không thể lại sát nàng. Có ý tứ gì? Nàng ra tới, đã nói lên nàng đã bắt được trong đó một cục đá. Kia lại ra gì, nàng đã chết cục đá chẳng lẽ còn có thể cũng đã chết không thành, cấp những người khác là được. Triệu Nhu hận chết Kỳ Thanh Lăng kia một bộ nhất định có thể đánh thắng nàng ngữ khí, chính là lại hận nàng cũng biết, nàng thật sự không phải Kỳ Thanh Lăng đối thủ. Nàng nắm thật chặt trong tay kiếm, chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu dùng bí bảo tàng lên. Ai ngờ Vân Cẩm lúc này một câu làm nàng dẫn theo tâm lại thả xuống dưới. Đi vào 8 người, ai đều không thể chết, bằng không đến lúc đó chúng ta ai cũng vào không được. Vân Nam cũng ở một bên bổ sung, tình huống bên trong không biết, cho nên ai cũng không thể bảo đảm mặt sau không cần lại lần nữa dùng đến này 8 tảng đá. Không chờ Kỳ Thanh Lăng nói cái gì, Cơ Chi Hàn đã thực không kiên nhẫn, nếu bên trong tình huống không biết, vậy đem các ngươi biết đến đều nói ra. Đừng đến lúc đó có người ra kém tử, chúng ta toàn đi theo cùng nhau chơi xong. Vân Cẩm Vân Nam liếc nhau, chờ những người khác ra tới, đỡ phải lại nói lần thứ hai. Vốn dĩ Vân gia cùng Khương gia cũng thương lượng quá, chờ gom đủ 8 tảng đá khi, muốn đem này đó yêu cầu chú ý hạng mục công việc nói rõ ràng. Cơ Chi Hàn ngăn đón Kỳ Thanh Lăng, tuy rằng hắn cảm thấy vị này khởi sướng giận tới, hắn căn bản là kéo không được. Thanh Lăng, các ngươi có cái gì thù hận về sau lại nói, đừng cực cực khổ khổ đến không một chuyến. Tuy nói không biết Kỳ Thanh Lăng cùng Triệu Nhu chi gian có cái gì thù hận, nhưng là xem Triệu Nhu có thể mạo như vậy đại nguy hiểm đem Kỳ Thanh Lăng lừa đến kia cự quy chỗ. Một bộ không đem đối phương lộng chết không bỏ qua bộ dáng, nay thù hận khẳng định tiểu không được. Lúc này Kỳ Thanh Lăng cùng Triệu Nhu đôi mắt đều mạo hỏa, hai người đều là một bộ hận không thể lập tức liền chém chết đối phương bộ dáng. Mãi cho đến ngày hôm sau, 8 người mới toàn bộ từ bên trong ra tới, tình huống đã sáng tỏ, bọn họ có thể chuẩn bị tiến vào này động phủ bên trong. Tất cả mọi người vây quanh Vân Cẩm, nghe hắn giảng tiến vào đến tình huống bên trong. 8 tảng đá muốn cùng tiến để vào đến cửa đá khe lom chỗ, đến lúc đó bọn họ sẽ bị truyền tống đi vào. Nơi này 300 năm mới mở ra một lần, Khương Vân hai nhà tiến vào số lần cũng không nhiều, đối nơi này hiểu biết cũng cực kỳ hữu hạn. Nhưng là nơi này xác thật là cuối cùng một cái không gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ vẫn luôn ngốc đến 10 năm kỳ mãn bị truyền tống đi ra ngoài. Này 8 tảng đá xuất hiện ở mọi người trên tay thời điểm, liền chú định kế tiếp mấy năm nó vì vẫn luôn vì người sở hữu. Bên trong xác thật còn có mặt khác trạm kiểm soát yêu cầu 8 tảng đá đồng thời xuất hiện mới có thể hoàn thành, cho nên bọn họ 8 người chẳng những không thể giết hại lẫn nhau, còn phải bảo vệ đối phương không ở mấy năm nay nội chết. Khương Vân hai nhà lão tổ tất cả đều dừng bước tiếp theo nói trạm kiểm soát chỗ. Hoặc là thời gian không đủ, hoặc là có người ngã xuống, lấy cục đá người sau khi chết, này tảng đá cũng sẽ đi theo cùng nhau biến mất. Cơ Quang Tiến nghe xong không khỏi líu lưỡi. Như thế nào cảm giác các ngươi Khương Vân hai nhà mấy ngàn năm ở chỗ này ra ra vào vào, chính là vì chúng ta dò đường. Những người khác một trận trầm mặc, giống như có điểm đạo lý. Cảm ơn các vị đạo hữu đánh thưởng cập vẽ tháng. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 252 Kỳ Thanh Lăng cứu người. Chương 252 Kỳ Thanh Lăng cứu người. Trải qua nửa ngày tu chỉnh, 8 người đều làm tốt chuẩn bị. Vân Cẩm đem chính mình kia tảng đá để vào đến tương ứng vị trí thượng, những người khác sôi nổi nói theo. Đương 8 người tay đều ấn ở cửa đá thượng khi, kia cửa đá lại đột nhiên buộc phát ra thật lớn hấp lực, đem 8 người đều hút đi vào. Chỉ để lại không có tìm được truyền tống thạch mấy người vẻ mặt suy sút. bọn họ vào không được động phủ, cũng ra không được bí cảnh, trừ bỏ lưu lại nơi này tu luyện, không còn cách nào khác. Động phủ nội, không gian một trận vặn mèo, tám người đều xuất hiện ở trong động phủ trên đất trống. Thật lớn cung điện nội, mấy người mới có thể ôm hết lại đây cột đá cao ngất sướng sướng. Hai bên trái phải cách xa nhau càng là kém mấy dặm, đông tây nam bắc bốn tôn thần tượng các theo một phương, bộ mặt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Nay cũng quá lớn, tám người ai cũng chưa thấy qua sao sao đại một tòa cung điện. Cơ Quang Tiến cười nói, có điểm ý tứ, lớn như vậy ra hỏa vẫn là lần đầu tiên thấy. Này nếu là phàm nhân vô pháp sử dụng thần thức, căn bản thấy không rõ đối diện có cái gì đi. Cung điện ở giữa rửa sau vị trí, vẫn như cũ có một đạo cửa đá, trên cửa tám khối khe lom đúng là trong tay bọn họ hòn đá hình dạng. Cửa đá hai chỉ bạch hổ pho tượng chính canh giữ ở trước cửa. Khương Mộng Dương Dương trong tay hòn đá, đều thu hảo, kế tiếp còn dùng đến. Vân Cẩm đang muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận, liền nghe được Triệu Nhu hô, đó là cái gì? Triệu Nhu ngón tay phương đông, bên kia vách tường có thạch thú xuất hiện, một con dần dần số lượng khổng lồ. Bên kia cũng có, tứ phía đều có. Các loại thạch thú người đá như hồng thủy từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ vị trí vọt tới. Vân Cẩm thúc giục Vân Nam, Vân Nam. Bên kia Vân Nam thủ hạ không ngừng trả lời, nhanh. Vân Nam lúc này đang ở bày trận, tiến vào trong trận thạch thú lực công kích sẽ tương đối yếu bớt một ít. Cơ Chi Hàn cầm kiếm, tới, chuẩn bị. Tám người bắt đầu đưa lưng về phía đồng bạn hình thành một cái hình tròn. Ngũ hành pháp thuật tự trong tay bọn họ bắn ra, công hướng chạy tới thạch thú. Những cái đó thạch thú công kích lực lượng thật lớn. Đáng sợ nhất chính là chúng nó căn bản là không biết sợ hãi, đối mặt công kích không có một tia trốn tránh. Kỳ Thanh Lăng trong tay bùa chú không ngừng ném về phía trước mặt thạch thú nhiều nhất địa phương. Những cái đó bị tạc nứt thạch thú người đá rơi trên mặt đất nháy mắt liền biến mất không thấy. Nếu không phải trên tay kia hai điều vết thương, Kỳ Thanh Lăng đều phải hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Tiến vào trước, Vân Cẩm nói qua sẽ có một đợt thạch thú, nhưng ai có thể biết này một đợt số lượng cư nhiên như thế khổng lồ. Ngay cả Vân Cẩm chính mình cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái dạng này trường hợp. Nhìn này không đếm được quái vật, Vân Cẩm cái thứ nhất ngự kiếm đến giữa không trung. Nguyên bản là tính toán tìm được có thể đột phá địa phương. Ai biết ngầm những cái đó người đã đột nhiên mọc ra hai chỉ cánh đuổi theo lại đây. Chúng nó mục tiêu chỉ có một, chính là treo ở giữa không trung Vân Cẩm. Người đá trên tay trường thương đâm trúng Vân Cẩm vai phải, đau nhức làm trong tay hắn trường kiếm rơi xuống, ngay sau đó một cái khác người đá trường thương từ sau lại lần nữa đâm trúng Vân Cẩm sau eo. Vân Cẩm. Phía dưới Khương Tư Vận nhịn không được kêu to, làm bộ liền phải ngự kiếm đi cứu người, bị Kỷ Thanh Lăng một phen ngăn lại. Đừng đi lên, ngươi lại ngự kiếm những cái đó người đá lại muốn dài hơn mấy đôi cánh. Vân Nam trường kiếm vừa thu lại, lấy ra một mặt trường thuẫn vừa ra kia mãnh liệt kim quang đem thạch thú người đá đánh lui vài bước. Hai tay nắm chặt trường thuẫn Vân Nam về phía trước đi rồi vài bước, nhưng là hai sườn thạch thú lại từ mặt bên chụp vào hắn. Kỷ Thanh Lăng thông thiên từ trong tay bay ra, đem kia thạch thú đánh nát. Nàng vọt tới Vân Nam phía sau, đi. Thông thiên đã trở lại tay nàng thượng, trở tay ném hướng bên kia lại lần nữa đánh nát một con. Lúc này Vân Cẩm cũng một tay cầm kiếm hợp lực nhằm phía bọn họ. Chỉ ở cùng bọn họ hiệp trong nháy mắt, Vân Cẩm liền lực nghỉ hôn mê. Vừa mới rớt vào thạch thú đàn chung thời điểm, hắn dùng hết sở hữu linh lực ra cố phòng ngự, mới có thể chống được Vân Nam cùng Kỷ Thanh Lăng tới cứu hắn. Hắn đệ nhị chỗ thương thực trọng, quản chi hắn tưởng ngự kiếm trở về đều làm không được. Trên đường trở về, Vân Nam vẫn như cũ giơ trường thuẫn ở phía trước mở đường, Kỷ Thanh Lăng tắc một tay xách theo Vân Cẩm, một tay nắm thông thiên. Nàng cũng tưởng bay trở về đi. Nhưng là sợ hãi sẽ dẫn tới những cái đó người đá cũng bay lên tới. Cũng may khoảng cách cũng không xa, thực mau bọn họ về tới trong đám người. Khương Tư Vận nhìn đến hơi thở thoi thóp Vân Cẩm, tiếng lòng rối loạn, liền phải ném xuống kiếm xuống tới. Bị một bên Khương Ngộng giữ chặt, ngươi tưởng đại gia cùng chết ngươi liền đi. Còn hảo Khương Tư Vận không có ngốc về đến nhà, bị Khương Ngộng lôi kéo cũng biết chính mình thất thố. Kỷ Thanh Lăng thăm quá Vân Cẩm mạch đập, thương thực trọng. Những người khác tâm cũng đi theo nhắc lên, biệt tài tới liền chết một cái. Mặt sau bọn họ làm không được a. Trừ bỏ Vân gia người cùng Khương Tư Vận, những người khác càng quan tâm thiếu một người có phải hay không này bí cảnh chi lữ liền tính là kết thúc. Cơ Chi Hàn trên tay công kích không ngừng, Thanh Lăng, ngươi hiện tại chỉ cần chuyên tâm cho hắn chữa thương, nơi này có chúng ta mấy người là đủ rồi. Vân Nam cầm lấy trường kiếm, đem trên người đan dược phóng tới Kỷ Thanh Lăng trước mặt, giao cho ngươi. Dứt lời liền xoay người gia nhập chiến đấu. Kỷ Thanh Lăng trong tay thanh mang vừa hiện, đắp lên Vân Cẩm miệng vết thương. Một tay kia mấy viên đan dược nhét vào Vân Cẩm trong miệng. Theo thời gian trôi đi, cung điện nội thạch thú càng ngày càng ít. Nhưng Kỷ Thanh Lăng bọn họ một phương cũng đã có chút kiên trì không được. Mỗi người trên người đều treo miệng vết thương, Cơ Quang Tiến trường bảo chỉ còn lại có phía dưới một đoạn, nguy nguy có thể với tới treo ở trên người. Hắn vai trái thương chỗ thâm có thể thấy được cốt, ăn vào hồi xuân đan cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngừng huyết. Kỳ Thanh Lăng đang ở cho chính mình trị thương, nàng bụng nhỏ chỗ vừa mới bị người đá trưởng thương đâm trúng. Nguyên bản cấp khống chế được miệng vết thương, mới xoay người gia nhập chiến đấu đã bị người đá đâm trúng. Nàng chỉ phải lui về tới cấp chính mình trị thương, lui về tới trước nàng ném cho cơ quang tiến một sấp linh phủ. Mà bên người nàng Vân Cẩm cũng đang liều mạng khôi phục linh lực, hy vọng có thể lại lần nữa tham dự đến chiến đấu giữa. Vâng! Vâng! Vâng! Cơ Chi Hàn mấy người bắt đầu đều tập trung đến Kỷ Thanh Lăng cùng Vân Cẩm phía trước, những cái đó nguyên bản có chút phân tán thạch thú cũng đi theo bắt đầu tập trung. Cơ quang tiến đem những cái đó bùa chú nhất nhất ném đi ra ngoài, tuy nói không đến mức toàn tiêm, nhưng là cũng cấp mọi người giảm bớt không ít áp lực. Đó là Kỷ Thanh Lăng đại bộ phận tồn kho. Cơ quang tiến trong tay bùa chú cho đại gia tranh thủ một chút thời gian, làm đại gia hơi chút có một ít thở dốc cơ hội. Khương Ngộng trong đầu linh quang chợt lóe, hiện tại thạch thú thiếu rất nhiều, chờ Vân Cẩm cùng Thanh Lăng khôi phục một ít linh lực, chúng ta có thể vừa chạy vừa đánh. Phía trước thạch thú số lượng thật lớn, bọn họ căn bản không chỗ nhưng trốn, chính là hiện tại không giống nhau, hiện tại có cũng đủ không gian cho bọn hắn thi triển. Nơi này cung điện thật lớn, thạch thú tốc độ cũng không phải thực mau, còn lại này chăm tới chỉ, bọn họ có thể lôi kéo chúng nó vừa chạy vừa đánh. Vân Cẩm mở mắt ra, có thể thử xem. Kỳ Thanh Lăng cũng đồng ý. Vân Nam lấy ra trường thuẫn, ta cùng Chi Hàn huynh trước ngăn cản một trận. Mấy người hai người bọn họ thương thế nhẹ nhất, những người khác cũng không có phản đối. Khương Mộng đứng dậy, ta cũng lưu lại. Như thế, Khương Tư Vận Triệu Nhu lôi kéo Vân Cẩm cùng Kỷ Thanh Lăng mấy cái nhảy lên chạy nhanh, tạm thời rời xa vòng chiến. Thấu chương xong. Chương 253 y thì tu vẫn là phù tu. Chương 253 y thì tu vẫn là phù tu. Trống trải cung điện trong vòng. Vân Nam ở cầm trường thuẫn để ở đằng trước, Khương Mộng cùng Cơ Chi Hàn lập với Vân Nam bên cạnh người, một tả một hưu bắt đầu đánh chết những cái đó lướt qua tới thạch thú. Nay trường thuẫn chính là Vân gia cố ý vì lần này bí cảnh chuẩn bị, chỉ bằng kia thạch thú lực lượng lại đại cũng vô pháp từ chính diện đột phá. Chỉ có thể phòng ngự vị trí quá tiểu, thả người sử dụng vô pháp công kích, cho nên phía trước thạch thú số lượng khổng lồ thời điểm, hiệu quả cũng không tốt. Chính là hiện tại loại tình huống này, liền rất mau thể hiện nó giá trị. Vân Nam không ngừng di động phương hướng, đem trường thuẫn đối với thạch thú so nhiều một mặt, mà từ hai sườn tới thạch thú số lượng đủ để cho Khương Ngộng Cơ Chi Hàn hai người ngăn cản. Ba người đem tuyệt toàn cục còn lại thạch thú đều ngăn cản trụ, mà những cái đó cá lọt lưới cũng bị mặt sau Kỷ Thanh Lăng mấy người dễ dàng đánh chết. Chạy trốn tới an toàn khoảng cách về sau, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu cấp cơ quang tiến trị thương. Trong nháy mắt, bên kia ba người đã kiên trì một đoạn thời gian. Nguyên bản muốn đi thay đổi người Vân Cẩm tạm dừng một chút, Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn ở thi triển trị liệu thuật, nói vậy linh khí đã có chút vô dụng. Lúc này đem nàng cùng Triệu Nhu ném ở bên nhau, có phải hay không quá nguy hiểm? Tư Vận, người ta hai người cùng Triệu Đạo Hữu nhanh chóng khôi phục linh lực, đi đem bọn họ ba người thay thế. Triệu Nhu nhướng mày, nàng bị thương cũng không rõ. Nàng nhìn xem Vân Cẩm lại nhìn xem đang chuyên tâm cấp cơ quang tiến trị thương Kỷ Thanh Lăng, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nay cười làm Khương Tư Vận trong lòng theo sát nhảy nhảy dựng. Triệu Nhu cầm kiếm đứng dậy, Vân Đạo Hữu không cần đa tâm, ta và các ngươi đi là được. Dứt lời cái thứ nhất nhảy hướng Vân Nam bọn họ vị trí. Khương Tư Vận có chút chần chờ mở miệng, Vân Cẩm. Vân Cẩm quay đầu lại nhìn xem còn ở chữa thương hai người, đi thôi. Cứ như vậy mấy người dùng loại này thay phiên phương thức, chậm rãi đem còn lại thạch thú đánh nát. Dừng lại chiến đấu mấy người bắt đầu từng người chữa thương khôi phục. Kỳ Thanh Lăng cũng dừng tái sinh thuật, bắt đầu khôi phục linh lực. Cấp Vân Cẩm trị thương tiêu hao nàng quá nhiều linh lực, tuy rằng không có hoàn toàn chữa khỏi, nhưng là đã có thể miễn cưỡng chiến đấu. Hơn nữa cơ quan tiến, lại thêm một cái người nàng đều làm bất động. Thức mau, Vân Cẩm lại đem đại gia triệu tập đến cùng nhau, phía trước hắn làm tất cả mọi người không cần phóng linh sủng ra tới. Hắn chỉ vào cung điện tứ giác bốn tôn tượng đá, kế tiếp phải đối phó chính là chúng nó. Này bốn tôn tượng đá là này trong cung điện tứ đại hộ pháp, chúng nó từng người trấn thủ một phương, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng là ngươi một khi tới gần bốn tôn tượng đá trong đó một tôn, bốn tôn tượng đá liền sẽ bắt đầu hành động, đối bọn họ triển khai đuổi giết. Động trong đó một cái, bốn cái đều sẽ động thủ sao? Là, cho nên không cần tùy tiện tới gần kia bốn tôn tượng đá, chờ chúng ta chuẩn bị tốt lại động thủ. Như thế nào tính tới gần? Không biết, cho nên chúng ta chỉ có thể ly chúng nó xa một chút. Chúng ta 8 người, muốn phân thành 4 tổ, 2-2 một đôi đi đánh bại bọn họ. Cần thiết đồng thời công kích sao? Nếu chúng ta 8 đi trước đánh một cái sẽ thế nào? Sẽ bị đưa ra đi, tưởng lại tiến vào, liền phải chờ tiếp theo cái 300 năm. Mọi người im lặng, này không biết là Khương Vân hai nhà nào một thế hệ lao tổ giáo huấn, nghe tới liền rất đáng thương. Bọn họ lại nghĩ tới Cơ Quang tiến phía trước nói, Khương Vân hai nhà lao tổ chính là cho bọn hắn dò đường. Chính là bọn họ chẳng lẽ liền không phải sao? Nơi này kinh nghiệm bọn họ sẽ truyền cho đời sau, 300 năm lúc sau, hai nhà sẽ lại lần nữa chuẩn bị tốt làm lại từ đầu. Vân Cẩm nói nửa ngày, sở biểu đạt ý tứ chính là một cái, không cần tự tiện hành động, một không cẩn thận đụng tới cái gì không thể đụng vào, bọn họ bí cảnh hành trình liền kết thúc. Kỳ Thanh Lăng đều có chút hoài nghi, Vân Cẩm có phải hay không nói ngoa, mục đích chính là không cho người cùng bọn họ đoạt bảo vật. Bất quá từ ở sơn động trước bắt đầu, Vân Cẩm nói mỗi một câu đều là nói thật, cho nên tạm thời chỉ có thể tin tưởng hắn. Ai ngờ Vân Cẩm đã cùng Khương Tư Vận đi tới nàng bên người. Thanh Lăng đạo hữu, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Cái gì? Khương Tùng Thanh túi chữ vật có một kiện đồ vật, chúng ta lần này phải dùng tới. Cái gì? Nó kêu thần tức đỉnh, nhìn tựa như cái lục lạc, ngươi tìm xem. Kỳ Thanh Lăng ở kia túi chữ vật phiên thiền, lấy ra một cái lục lạc bộ dáng đồ vật ra tới, cái này. Khương Tư Vận có chút kích động, duỗi tay tới bắt, đúng là. Kỳ Thanh Lăng bàn tay nắm chặt, đem kia thần tức đỉnh nắm ở trong tay, đây là của ta. Ngươi. Khương Tư Vận xoa bóp nắm tay, cảm thấy Kỳ Thanh Lăng thật sự là quá như khí. Vân Cẩm một ánh mắt ngăn lại nàng, Khương Tư Vận lúc này mới cúi đầu không nói chuyện nữa. Thanh Lăng đạo hữu, này thần tức đỉnh là Khương gia vì lần này bí cảnh chuẩn bị, kỳ thật tới rồi nơi khác tác dụng cũng không lớn. Lừa ai đâu? Nghe tên này liền không giống như là tác dụng không lớn đồ vật. Thấy Kỳ Thanh Lăng không nói lời nào, Vân Cẩm chỉ phải tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta công kích này bốn tôn thần tượng, nếu thất bại chúng nó sẽ vẫn luôn đuổi giết chúng ta. Nay chỉ đỉnh chính là dùng để giấu kín thân hình có. Kia không phải cùng ẩn thân phủ giống nhau hiệu quả. Là, ngươi là chế phụ sư, tự nhiên biết ẩn thân phủ khuyết điểm. Ân. Thần tượng đuổi giết tình hình lúc ấy khắp nơi tìm kiếm, hao phí thời gian không ngắn, này thần tức đỉnh có thể dùng để giấu kín thân hình hơi thở so ẩn thân phủ hảo quá nhiều. Hành, ta đã biết, ta trước đem nó luyện hóa, đến lúc đó sử dụng tới thuận buồm xuôi gió, các ngươi đi theo ta là được. Khương Tư Vận tự nhiên không đồng ý, đây là ta Khương gia trăm cây ngàn đắng tìm tới. Chúng ta có thể dùng mặt khác đồ vật đổi về. Không cần, ta cảm thấy cái này liền khá tốt. Kỳ Thanh Lăng, chúng ta Khương gia cũng không phải là nhậm ngươi nói cái gì chính là gì đó tiểu gia tộc. Vậy ngươi đến lúc đó chính mình dùng ẩn thân phụ đi. Khương Tư Vận lại không thanh. Vân Cẩm chỉ phải lại lần nữa mở miệng, vậy ấn Thanh Lăng đạo hưu nói, chúng ta liền đem tập hợp điểm định ở cung điện trung gian. Hành. Về hai hai hành động, mấy người lại ngồi vây quanh ở bên nhau thương lượng. Cuối cùng đều đồng ý căn cứ thực lực phân phối tốt nhất. Cơ Chi Hàn trúc cơ đại viên mãn cùng trúc cơ 8 tầng Triệu Nhu, Vân Cẩm trúc cơ đại viên mãn cùng trúc cơ 7 tầng Khương Ngộng. Kỳ Thanh Lăng trúc cơ 11 tầng cùng trúc cơ 9 tầng Cơ Quang Tiến, Vân Nam trúc cơ 10 tầng cùng trúc cơ 9 tầng Khương Tư Vận. Khương Tư Vận có một tia không vui, nàng cảm thấy Kỳ Thanh Lăng thực lực mới là mọi người chung mạnh nhất, nàng hẳn là mang theo Khương Ngộng. Nàng chính mình đương nhiên là tưởng cùng Vân Cẩm một đội, chính là nàng đầu óc thanh tỉnh thời điểm vẫn là có liêm sỉ một chút mặt. Chỉ phải có chút buồn bực nhìn Vân Cẩm mang theo Khương Ngộng thương lượng như thế nào đối phó kia tôn tượng đá. Kỳ Thanh Lăng còn lại là cách bọn họ xa một chút, nàng muốn trước luyện hóa kia chỉ tiểu lục lạc, lại bổ sung một ít bùa chú. Cơ Quang Tiến thò qua tới, Thanh Lăng, ngươi rốt cuộc là y tu vẫn là phù tu. Ngươi kia phù cũng quá lợi hại. Kỳ Thanh Lăng ngẩng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, kỳ thật ta cũng không biết, ta chính là cái loại này cái gì đều lợi hại người. Cơ Quang Tiến vươn ngón tay cái, ra mặt dày điểm này ngươi cũng rất lợi hại. Hắn canh giữ ở Kỳ Thanh Lăng bên cạnh không có rời đi, Kỳ Thanh Lăng quay đầu xem hắn, cũng không có lên tiếng, đây là tự cấp nàng hộ pháp nột. Đến lúc đó hai người cùng thuộc một tổ, gia hỏa này tự nhiên cũng có thể được đến bổ ích. Vui vẻ, 11 giờ mã xong rồi, tắm rửa ngủ, các vị đạo hữu ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 254 lần đầu tiên nếm thử, cầu đặt mua cầu vé tháng. Chương 254 lần đầu tiên nếm thử, cầu đặt mua cầu vé tháng. Luyện hóa thần tức đỉnh quá trình thực thuận lợi. Kỳ Thanh Lăng đem kia chỉ tiểu lục lạc cầm ở trong tay, trong lòng ý niệm vừa động, kia chỉ tiểu lục lạc liền tự nàng trong tay bay ra. Phóng đại tiểu lục lạc đem nàng cùng Cơ Quang Tiến bao lại. Cách đó không xa những người khác liền mắt thấy Kỳ Thanh Lăng hai người biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Cơ Chi Hàn đi tới, thần thức quả nhiên vô pháp dò thám biết, thần thức đỉnh nội hai người cũng ở mắt to trừng mắt nhỏ, giống như còn không tồi. Kỳ Thanh Lăng ý niệm vừa thu lại, thần thức đỉnh liền biến trở về nguyên bản tiểu lục lạc lớn nhỏ, đứng ở tay nàng tâm. Nàng thực vừa lòng, thần tức đỉnh nội không gian không nhỏ, cũng đủ 8 người giấu kín. Thu hảo tiểu lục lạc, Kỳ Thanh Lăng lấy ra bản con bắt đầu vẽ bùa, gần nhất bùa chú dùng quá mánh, nàng chỉ có thể từ bỏ tu luyện không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Cơ Quang Tiến tác phụ trách đi cùng những người khác thương lượng ngày mai sấm quan chi chiến. Từ Vân Cẩm phát ra tín hiệu, mọi người đồng thời ra tay, này bốn tôn thần tượng lực công kích cường đại, thả không biết mệt mỏi. Ngày mai tiến công tất cả mọi người lấy tự thân an nguy là chủ, thật sự kháng không được liền lui. Kỳ thật ý tứ đã rất đơn giản, Vân Cẩm đối ngày mai một lần là bắt được cũng không coi ôm cái gì hy vọng, ngày mai một trận chiến lấy thử là chủ. Đại Kỷ Thanh Lăng đem trong tay bùa chú vẽ hoàn thành khi, cơ quan tiến mới mở miệng đem vừa mới chủ yếu ý tứ truyền cho nàng. Cư nhiên này đây thử là chủ, Kỷ Thanh Lăng không khỏi có chút kinh ngạc, kia bốn tôn thần tượng như vậy lợi hại. Nghe bọn hắn ý tứ là cái dạng này, ngươi này thành phù suất cũng quá cao, ta đến bây giờ còn không có nhìn đến ngươi họa ra một trương phế phù. Kỷ Thanh Lăng lại cầm lấy một lá bùa tiếp tục, ta là chế phù thiên tài. Lúc này đây cơ quan tiến cư nhiên cảm thấy nàng không phải ở khoác lác. Nàng khả năng thật là chế phù thiên tài. Ngày mai còn muốn đi đánh thần tượng, vẫn là ở lâu một ít linh lực đi, nơi này cũng không phải là linh thụ bí cảnh. Chế phù vốn dĩ chính là phi thường hao phí linh lực kỹ xảo, Kỷ Thanh Lăng từ bắt đầu liền không đinh quá, tuy nói cũng không gặp nàng lộ ra mệt mỏi chi sắc, nhưng cơ quan tiến vẫn là kiến nghị nàng giữ lại thực lực mà chống đỡ ngày mai chi chiến. Nhìn kia một đống lớn chỗ trống lá bừa, Kỷ Thanh Lăng thở dài, vẫn là thu liễm một chút tương đối hảo. Nàng dừng lại bút, bắt đầu cùng những người khác giống nhau tu luyện. Trong lòng nghĩ lần sau vẽ bùa nhất định phải đem kia tiểu lục lạc lấy ra tới dùng dùng. Ngày thứ hai, 8 người phân thành 4 đội, đều tự tìm chuẩn một phương hướng đi tới. Bọn họ muốn trước thử cụ thể là dài hơn khoảng cách sẽ bị thần tượng cảm giác. Vân Cẩm ở khoảng cách thần tượng 3 trượng xa thời điểm, nhìn đến kia tôn thần tượng trong mắt động. Chuẩn bị. Kỷ Thanh Lăng hai người cũng về phía trước đi rồi vài bước, kia thần tượng thân thể phát ra ca ca thanh âm, tựa như ở nhắc nhở đại gia nó tỉnh. Đương thần tượng một chân đạp xuống thần đàn máy mắt, toàn bộ thần tượng ánh sáng đại hiện, nó trong tay trường đao càng là phát ra ong ong minh vang. Giơ lên trường đao bổ về phía hai người, một cổ cắt qua không gian thật lớn lực lượng chiều bọn họ đánh tới. Cơ quang tiến mắng to một câu đi theo Kỷ Thanh Lăng hai người bắt đầu chiến đấu. Thần tượng trường đao bị nó vũ đến kín không kẽ hở, Kỷ Thanh Lăng kim chủy toàn bộ bị nó ngăn cản trở về. Bạch bạch hai tiếng Kỷ Thanh Lăng cùng cơ quang tiến phòng ngự bị Kỷ Thanh Lăng chính mình kim chủy cấp đâm thủng. Đao phong đảo qua, cơ quang tiến bị sốc ra mấy trượng. Kỷ Thanh Lăng hai tay nắm chặt thông thiên ngăn cản đồng dạng bị đánh lui. Liên ở nàng lấy ra bùa chú chuẩn bị ném văng ra khi, Vân Cẩm bên kia phát ra lui lại mệnh lệnh. Kỷ Thanh Lăng không nói hai lời, xoay người giữ chặt cơ quang tiến chạy nhanh thoát đi. Đuổi tới cung điện trung tâm, nàng tế ra thần tức đỉnh, chờ đợi những người khác lại đây. Thức mau, Vân Cẩm cùng cơ Chi Hàn cũng lui trở về. Vân Nam bị thương. Khương Tư Vận thanh âm truyền tới. Vân Cẩm chạy nhanh mà đi, bất quá mấy tức thời gian liền đem Vân Nam cùng Khương Tư Vận kéo lại. Khương Tư Vận cũng bị thương, nhưng là Vân Nam bị thương càng trọng. Kỷ Thanh Lăng ném ra thần tức đỉnh đem 8 người đều cháo tiến vào. Vân Cẩm ngữ khí vội vàng, Thanh Lăng đạo hữu, thỉnh ngươi giúp Vân Nam trị thương. Đem hắn buông xuống. Cơ quang tiến cũng rỗi tay giúp Vân Cẩm cùng nhau đem Vân Nam ngồi xếp bằng hảo. Kỷ Thanh Lăng trong tay lục mang hiện lên, bắn về phía Vân Nam thương chỗ. Cơ Chi Hàn vẫn luôn ở chú ý bên ngoài, ở hắn tin tưởng kia bốn tôn thần tượng ở chung quanh bồi hồi quá lại không cách nào tìm được bọn họ khi, lúc này mới yên lòng. Khương Tư Vận ngữ khí hoảng loạn, chúng ta căn bản là không phải đối thủ, mới mấy tức thời gian, phòng ngự đã bị phá. Nó trường đao đảo qua liền đem chúng ta đồng thời đánh lui, Vân Nam bị đao phong quét đến. Ta chỉ có thể. Nàng nói không được nữa, chẳng lẽ thật là bọn họ quá yếu. Mới động thủ đã bị đánh đã trở lại. Vân Cẩm tiếp nhận lời nói, không chỉ là các ngươi, chúng ta cũng là giống nhau, phòng ngự bị phá, liền tính ngươi bất truyền âm cho ta, ta cũng sẽ tiêu đỉnh. Cơ Chi Hàn gật đầu, giống nhau. Cơ quang tiến cũng đưa bọn họ tình huống nói, đều không sai biệt lắm, cũng chỉ là thời gian rất ngắn, mọi người đều bị phá phòng ngự. Triệu Nhu cao mày, chúng ta đây là liền này một quan đều sấm bất quá đi. Hôm nay vốn dĩ chính là lấy thử là chủ, kế tiếp nhật tử hảo hảo chuẩn bị lại tiếp tục. Thần tức đỉnh nội không gian nước chừng là bình thường phòng lớn nhỏ, 8 người tuy nói không đến mức chén trúc, lại cũng không lắm rộng mở. Trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng ở vì Vân Nam trị thương, những người khác đều tự tìm vị trí bắt đầu điều tức tu luyện. Đỉnh ngoại 4 tôn thần tượng ở trống vắng cung điện nội du tẩu, vẫn luôn rằng có mấy cái canh giờ. 3 ngày sau, Vân Nam thương hảo, 8 người lại lần nữa khiêu chiến thần tượng, vẫn như cũ thất bại mà về. Tuy nói lần này có chuẩn bị, kiên trì thời gian so lần trước dài quá một ít, nhưng Khương Ngọc lại bị thương. Kế tiếp 2 tháng, Kỷ Thanh Lăng 8 người nhật tử liền ở khiêu chiến, thất bại, trị thương, chuẩn bị, lại khiêu chiến trung tuần hoàn. Theo khiêu chiến số lần gia tăng, bọn họ có thể kiên trì thời gian cũng càng ngày càng trường. Kỷ Thanh Lăng ở cột đá sau vẽ bùa, đây là nàng gần nhất tuyển tốt vị trí. Ly 4 tôn thần tượng có rất dài một khoảng cách, cũng đủ an toàn. Cột đá lại cũng đủ thô to, hoàn toàn có thể đem toàn bộ bản con che khuất. Nếu không phải cố ý tới tìm nàng, những người khác là nhìn không thấy nàng ở cột đá mặt sau làm gì đó. Tồn kho bùa chú số lượng rốt cuộc lại bắt đầu đi lên, cái này làm cho nàng tâm an không ít. Chính là khiêu chiến thần tượng vẫn như cũ không có tiến triển, nhất hư tính toán chính là tại đây một châu ngốc đến 10 năm kỳ mãn bị truyền tống đi ra ngoài. Hôm nay, cơ quan tiến nghĩ đến một cái tân biện pháp, lại đánh không lại thời điểm, không cần thoát được quá nhanh. Cùng thần tượng bảo trì khoảng cách, sau đó bốn đội phân biệt đều đem thần tượng đưa tới cung điện trung tâm chỗ. Đến lúc đó liền không phải hai người đối một tôn thần tượng, mà là 8 người đối 4 tôn thần tượng. Kế tiếp, có thể khiêng tỉ như Kỷ Thanh Lăng, Vân Cẩm cùng Cơ Chi Hàn bọn họ, liền nhiều khiêng một chút. Không thể khiêng, tỉ như dư lại mấy người, liền trốn tránh điểm. Hắn cái này chủ ý, sơ nghe có điểm thiếu tấu, nhưng nghĩ lại xuống dưới, vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Ngày hôm sau, vẫn như cũ là 4 đội người, lần này bọn họ chỉ cần đem toàn thân phòng ngự làm được cực hạn. Ở thần tượng bắt đầu đạp xuống thần đàn khi bắt đầu chạy trốn. Cùng thần tượng vẫn duy trì không gần không xa khoảng cách, bảo đảm không cùng ném, lại không thể bị thần tượng trọng thương đến, cuối cùng thành công đem 4 tôn thần tượng dẫn tới cung điện trung tâm. Thấu chương xong. Chương 255 người tài giỏi thường nhiều việc. Chương 255 người tài giỏi thường nhiều việc. Đương Vân Cẩm kiếm giúp Vân Nam chặn lại một kích khi, những người khác bắt đầu thấy được hy vọng, có lẽ cái này biện pháp hữu dụng. Kế tiếp từ Vân Cẩm, Cơ Chi Hàn cùng Kỷ Thanh Lăng 3 người cầm đầu, phối hợp ngăn cản ở 4 tôn thần tượng công kích. Hơn nữa những người khác pháp thuật không bao giờ sẽ bởi vì tránh né mà xuất hiện lệch lạc. Liên ở đại gia cho rằng hy vọng liền ở phía trước thời điểm, 4 tôn thần tượng đột nhiên bắt đầu làm thành một vòng nhanh chóng chuyển động. Ngay sau đó chỉ có thể nhìn đến thần tượng hư ảnh, đây là phía trước chưa từng phát sinh quá. Kỷ Thanh Lăng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, sự ra khác thường tất có yêu. Đại 4 tôn thần tượng dừng lại khi bọn họ đều cảm giác được có cái gì không giống nhau. Bọn họ vũ khí có phải hay không không giống nhau. Những lời này mới vừa nói xong, liền nghe khoa một tiếng, 4 tôn thần tượng cánh tay đột nhiên mở ra, mỗi tôn thần tượng bên cạnh từng người nhiều ra một tôn thần tượng. 4 tôn biến 8 tôn. Thần tức đỉnh. Kỷ Thanh Lăng chỉ nghe thế 3 chữ ở bên tai nổ vang, tiếp theo nháy mắt nàng giơ tay ném ra tiểu lục lạc, ở không trung phóng đại, đem 8 người gắn vào trung gian. Cơ Quang Tiến lúc này một bàn tay còn vỗ ở ngực. Hắn theo bản năng hữu lực ngăn chặn, sợ kia tâm trực tiếp nhảy ra tới. Này cũng quá dọa người. Lại chậm mấy tức, mấy người bọn họ liền tính là kết thúc này tiên đổ mênh ngông. Cơ Quang Tiến vừa muốn mở miệng, nhìn đến những người khác xem hắn ánh mắt, ai, các ngươi như vậy xem ta làm gì. Khương Mộng Trường phun một hơi, ngươi nói làm gì. Ngươi ra cái gì siêu chủ ý. Này không phải không có việc gì sao. Lại nói chẳng lẽ không phải mọi người đều đồng ý. Tự nhiên là mọi người đều đồng ý. Chỉ là mọi người đều bị sợ hãi, chỉ cảm thấy kia trường đao vừa động, chính mình cái đầu liền phải bị chặt bỏ tới. Sinh tử liền ở trong nháy mắt kia. Kỷ Thanh Lăng dùng sức vô vỗ Cơ Quang Tiến phía sau lưng, cũng không có việc gì đều là ngươi ra chủ ý, chừng ngươi xem như nhẹ. Khu khu. Cơ Quang Tiến chạy đến Cơ Chi Hàn phía sau, cảm giác lại chụp một chút, xương sườn đều phải bị Kỷ Thanh Lăng chụp chặt đứt. Cơ Chi Hàn cũng trừng mắt hắn, nhưng là hắn cũng không thể làm Kỷ Thanh Lăng đem hắn tộc đệ xương sườn cấp chụp chặt đứt. Chỉ phải ra tới hòa giải. Hảo hảo, mọi người đều không có việc gì, trước khôi phục linh lực, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Cơ Quang Tiến còn ở Cơ Chi Hàn phía sau nhỏ giọng nói thầm, vốn dĩ cũng là nghĩ người tài giỏi thường nhiều việc, ai biết sẽ như vậy. Kỷ Thanh Lăng nghe xong hắn nói, lại dương mắt nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, đem Cơ Quang Tiến sợ tới mức không dám nói nữa. Sợ này đại tỷ một cái không cao hứng cho hắn một quyền. Kế tiếp 2 ngày, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu rất xa quan sát 4 tôn thần tượng, lớn lên giống nhau như lúc. Giống như thực lực cũng không sai biệt lắm. Hai đối một thật sự không được, bọn họ cũng thử qua một lần nữa tổ hợp đội ngũ, nhưng là trừ bỏ nàng cùng Vân Cẩm còn có Cơ Chi Hàn tam đội, một khác đội thật sự là không ai có thể khiêng lấy thần tượng công kích. Bọn họ cũng thử qua kéo Linh Sùng ra tới, nhưng Linh Sùng ở thần tượng đối mặt như là bị áp chế, căn bản không dám công kích. Vô Nha nhìn đến thần tượng cũng là vẫn luôn tránh né, Kỷ Thanh Lăng là thật sự cảm giác được nó sợ hãi, chỉ phải đem nó thu trở về. Nàng tìm tới Cơ Chi Hàn, nói với hắn ý nghĩ của chính mình. Ngươi làm quang đi vào giúp Vân Nam bọn họ. Ân, thử xem đi. Thanh Lăng, này cũng không phải là nói giỡn, nếu là một cái không tốt, đến lúc đó ai cho ngươi trị thương. Kỷ Thanh Lăng chính mình cũng là cẩn thận suy xét quá, ngày đó Cơ Quang Tiến nói nhắc nhở nàng, câu kia người tài giỏi thường nhiều việc. Nàng đem chính mình cùng Vân Cẩm còn có Cơ Chi Hàn đặt ở cùng nhau hảo hảo đối lập một chút, tuy rằng tu vi không kịp hai người, nhưng là nàng chiến đấu thực lực tuyệt đối không thua bọn họ. Cơ Chi Hàn băn khoăn cũng có đạo lý, bọn họ tới rồi nơi này, hạnh đến Kỷ Thanh Lăng sẽ trị liệu thuật, cái này làm cho bọn họ đại đại giảm bớt chữa thương thời gian. Tuy nói bọn họ chuẩn bị đại lượng chữa thương đan dược, nhưng là khôi phục lại muốn hồi lâu thời gian, có Kỷ Thanh Lăng, mỗi cách mấy ngày bọn họ là có thể nếm thử một lần. Vân Cẩm cũng lén nói qua, này so với bọn hắn phía trước dự đoán kết quả hảo quá nhiều. Hiện tại Kỷ Thanh Lăng nói muốn chính mình đơn độc đối phó một con thần tượng, trừ bỏ chữa thương chuyện này, trải qua những ngày qua ở chung, Cơ Chi Hàn cũng là đem Kỷ Thanh Lăng coi như bằng hữu, như thế nào đồng ý nàng đi làm như vậy nguy hiểm sự. Nhưng là Kỷ Thanh Lăng kiên trì muốn thử một lần, nàng không nghĩ lại kéo xuống đi, 300 năm mới khai một lần bí cảnh, nàng nhưng không muốn vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Ai làm nàng là năng giả nột. Mấy người thương lượng qua đi, vẫn là quyết định làm Kỷ Thanh Lăng thử xem nàng biện pháp, ai cũng không nghĩ bị nhốt ở chỗ này không thể nhúc nhích. Cơ Quang Tiến có chút chần chờ, hắn tìm được Kỷ Thanh Lăng, loại sự tình này cũng không thể cậy mạnh, cùng lắm thì liền ngốc đủ 10 năm đi ra ngoài đánh đổ. Vì này những đồ vật liệu mạng không đáng. Hắn thấy Kỷ Thanh Lăng lại nhìn chằm chằm hắn, ngươi xem ta làm gì, ta nói thật, tái hảo bảo vật, ngươi đem mệnh ném, còn không phải cho người khác làm áo cưới. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào bị các ngươi Cơ gia tuyển ra tới. Liền ngươi cái này tính vạn sự tùy ý, các ngươi Cơ gia phái ngươi tới đoạt bảo. Cơ Quang Tiến có chút ngượng ngùng vào đầu, cái kia, ta cũng không nghĩ tới, vào bí cảnh cửu tử nhất sinh, ngươi nhìn xem đều đã chết bao nhiêu người. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, cho nên ta mới cảm thấy ngươi là bị cưỡng bách tiến vào. Không nghĩ tới Cơ Quang Tiến gật đầu, ta thật là bị cưỡng bách. Thật đúng là, các ngươi Cơ gia tuyển người rốt cuộc cái gì tiêu chuẩn A. Tư chất hảo, ta tư chất còn hành, điểm này phù hợp, nhưng là ta là thật không nghĩ tới, là cha ta bức ta, nếu là không tới, hắn khả năng sẽ đánh chết ta. Cha ngươi, đúng vậy, ta vốn đang nghĩ tới trốn tới, nhưng là chúng ta chi gian có huyết mạch cảm ứng, ta trốn không thoát. Xác thật, đây cũng là huyết mạch cảm ứng tệ đoan, nếu là hai huynh đệ chi gian có thù oán, trừ phi khoảng cách xa xôi, bằng không muốn tìm đến đối phương là có thể rất dễ dàng tìm được. Đặc biệt là loại này cha mẹ cùng con cái, còn có thân huynh đệ tỷ muội chi gian, trốn đều trốn không xong. Đương nhiên nàng lúc này thân ở bí cảnh bên trong, Kỷ Thanh Viễn cũng là tìm không thấy nàng, cũng chỉ có thể cảm ứng nàng không có chết thôi. Như vậy tưởng tượng, Cơ Quang Tiến thật đúng là có chút đáng thương, bị bức tiến tới điển hình. Cơ Quang Tiến xem nàng ánh mắt cư nhiên mang theo đồng tình, vội nói, ngươi tưởng cái gì nột. Chúng ta hiện tại là đang nói ngươi a. Ngươi một người đi đối phó một tôn thần tượng, khả năng sẽ chết ta. Kỷ Thanh Lăng vô hắn, sẽ không, chúng ta phía trước cũng phân biệt điểm đánh bại nó trải qua, nếu không phải mặt khác đội kêu lui lại, chúng ta là có thể đánh. Cơ Quang Tiến mở to hai mắt, chính là lần này là ngươi một người nột. Chẳng lẽ hắn liền như vậy không quan trọng sao? Một người khẳng định là có nguy hiểm, nhưng là ta có thể chạy, cùng lắm thì lui lại là được. Ngươi ngẫm lại hai chúng ta gần nhất có phải hay không không có chịu quá thương. Cơ Quang Tiến ngẫm lại cũng là, cùng lắm thì bỏ chạy đi, bọn họ phía trước xác thật có thể đánh bại thần tượng cơ hội. Ngày thứ hai, Kỷ Thanh Lăng một người đơn độc lựa chọn nhất phía nam thần tượng. Lần này khiêu chiến từ nàng chỉ huy. Vân Cẩm cho nàng truyền âm, không cần ngạnh căng, kiên trì không được liền kêu lui lại. Yên tâm, các ngươi cũng muốn liều mạng mới được, đừng đến lúc đó ta nơi này đánh qua, các ngươi kéo ta chân sau. Thấu chương xong. Chương 256 lại kéo chân sau giết ngươi. Chương 256 lại kéo chân sau giết ngươi. Chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Không có Cơ Quang Tiến một đội sát thật cố hết sức không ít, cũng may Kỷ Thanh Lăng cảm thấy còn có thể kiên trì. Cùng thần tượng chiến đấu, yêu cầu tốc chiến tốc thắng, chúng nó là không biết mỏi mệt, nhưng là tu sĩ linh lực lại là hữu hạn. Kỷ Thanh Lăng thông thiên lúc này so ngày thường trong chiến đấu càng thêm thô dài, một bên đã huyễn ra lưới dao sắc bén. Đối mặt thần tượng công kích, nàng không ngừng trốn tránh phản kích, có khi tốc độ không kịp né tránh bị thương đến cũng không có bất luận cái gì lùi bước. Kia kiện lưu ly hàn đai ngọc cho nàng gia tăng phòng ngự, làm nàng không đến mức bị thần tượng một đao chém chết. Giang giác, rốt cuộc thần tượng trường đao rốt cuộc bị Kỷ Thanh Lăng phách đoạn một đoạn. Kỷ Thanh Lăng có loại hy vọng liền ở phía trước cảm giác. Lần này thời gian đã xa xa vượt qua dĩ vãng đối chiến sở hao phí thời gian. Không có bất luận cái gì một đội kêu lui lại. Lui lại. Đây là Cơ Chi Hàn thanh âm, không nghĩ tới sẽ là bọn họ một đội. Sợ Cơ Chi Hàn kia đội thần tượng chạy ra đi cùng mặt khác thần tượng bố đao trận, đến lúc đó lại là 4-8, Kỷ Thanh Lăng chỉ phải từ bỏ công kích lui về cung điện trung tâm. Vân Cẩm đối với Kỷ Thanh Lăng theo như lời, cái gì những người khác muốn liều mạng không cần kéo nàng chân sau nói thực không cho là đúng. Thẳng đến hắn nghe được Cơ Chi Hàn thanh âm, mới ý thức được Kỷ Thanh Lăng băn khoăn thật sự xuất hiện. Phía trước đối chiến chung, không người đánh bại thần tượng, kiên trì thời gian đều không dài, cho nên hắn cùng Cơ Chi Hàn hai đội cũng chưa xuất hiện không địch lại tình huống. Mà này đối chiến thời trường là dài nhất một lần, Cơ Chi Hàn bên kia rốt cuộc kiên trì không được, kéo chân sau. Tám trường lại ra sức chạy về, Kỷ Thanh Lăng thần tức đỉnh vừa ra, đem đại gia bao lại. Bên ngoài truyền đến bốn tôn thần tượng giống giận, làm mấy người tâm tình trầm trọng. Này đều không được, chẳng lẽ thật muốn bị nhốt đến 10 năm thời gian kết thúc. Cơ Chi Hàn trầm khuôn mặt, nhìn đến những người khác khi, trên mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ, không nghĩ tới là bọn họ một đội kéo chân sau. Cái này làm cho nguyên bản tự nhận là không thể so Vân Cẩm kém hắn sâu sắc cảm giác mất mặt. Hắn có chút trách cứ chừng mắt nhìn Triệu Nhu liếc mắt một cái, không biết nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái gì. Nguyên bản hai người phối hợp cũng coi như ăn ý, hắn chủ gánh đại bộ phận công kích, một khi có hắn nhất thời không kịp phản ứng công kích tắc có Triệu Nhu trên đỉnh. Mặt khác đội cũng là phương thức này, ai biết hôm nay hắn không kịp tiếp được kia nhất chiêu khi, Triệu Nhu cư nhiên bước ra chuẩn rồi, hoàn toàn không màng hắn chết sống. Hiện giờ Kỷ Thanh Lăng giúp hắn trị thương, tuy nói những người khác cũng chưa nói cái gì, nhưng là chính hắn cũng vô pháp tiếp thu chính mình trở thành kéo chân sau người kia. Hắn chuyển hướng Triệu Nhu, là chính ngươi nói, vẫn là ta nói, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Triệu Nhu nguyên bản còn có chút chột dạ, bị Cơ Chi Hàn chỉ trích, nàng kia một tia chột dạ cũng nháy mắt hóa làm vô hình chi khí bay đi. Ta không thể bị thương. Cơ Quang Tiến tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đứng ở Cơ Chi Hàn bên này. Chẳng lẽ hắn là có thể bị thương? Là, hắn bị thương có người trị, ta bị thương tại đây bí cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Cẩm nhướng mày, đây là lo lắng bị thương, Kỷ Thanh Lăng mặc kệ nàng. Tuy nói là có khả năng, nhưng người này vì nguyên nhân này, chỉ nghĩ đi theo đại gia sở cá đó là quyết định không thể. Nếu là không có Kỷ đạo hữu, này bí cảnh ngươi còn không xông. Triệu Nhu không có đáp lời, bất luận cái gì thời điểm đều là bảo mệnh quan trọng. Lúc này Kỷ Thanh Lăng đang ở một lòng cấp Cơ Chi Hàn trị thương, cũng không biết bọn họ nói gì đó. Chờ Cơ Quang Tiến đem sự tình ngọn nguồn truyền âm cùng nàng nói lúc sau, Kỷ Thanh Lăng cầm thông thiên đứng lên. Lúc này bốn tôn thần tượng đã quý vị, nàng thu hồi thần tức đỉnh. Triệu Nhu, 3 ngày sau chúng ta thử lại một lần, lần này nếu vẫn là ngươi ở kéo chân sau, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi không cần quá kiêu ngạo. Ngươi biết ta có thể làm được. Triệu Nhu nguyên bản là muốn cho Kỷ Thanh Lăng ra cái thanh. Quản chi là cái miệng bảo đảm nột, vậy ngươi bảo đảm. Kỷ Thanh Lăng đánh gãy nàng, ta sẽ không theo ngươi bảo đảm bất cứ thứ gì. Không đúng, ta có thể bảo đảm ngươi nếu là kéo chân sau, ta có thể làm ngươi chết cái thông khoái. Vân Cẩm nguyên bản cũng nghẹn hỏa, nghe xong Kỷ Thanh Lăng không khỏi cười, xác thật là kiêu ngạo. Nhưng là nàng xác thật có thể làm được. Khương Tư Vận bị Vân Cẩm cười kích thích nhất thời hôn đầu, Kỷ đạo hữu, kỳ thật Triệu Nhu băn khoăn cũng là có thể lý giải. Ngươi câm miệng. Kỷ Thanh Lăng trong lòng kêu rên. Nàng lúc này mới bắt đầu uy hiếp, liền có người ra tới làm dối. Nếu không phải ngươi giết Tùng Thanh Ca, chúng ta đã sớm thông qua. Hắn nếu là không chết, nói không chừng liền không ngươi chuyện gì, còn có thể làm ngươi có cơ hội tại đây lải nhải dài dòng. Khương Mộng giữ chặt Khương Tư Vận, ngăn cản nàng nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay nàng xem như xem minh bạch, vị này cùng tộc đã sớm bị Vân Cẩm mê tâm hồn. Kêu bí cảnh trọng khai việc, nói không chừng chính là nàng lộ ra tới. Nay một đống rong rong dài dài sự, làm Kỷ Thanh Lăng phiền thấu. Nàng chỉ nghĩ sớm một chút rời đi nơi này, tốt nhất có thể một người ngốc, rời xa bọn người kia. Nguyên bản nàng cùng Triệu Nhu chi gian khẳng định là phải có một cái kết thúc, chỉ là hiện tại thời cơ không đúng, tạm thời buông thôi. 3 ngày lúc sau, Cơ Chi Hàn thương cũng hoàn toàn không nhiều khôi phục, đến lúc đó thử lại một lần. Những người khác tự nhiên không có dị nghị, Triệu Nhu trong lòng lại nghẹn khuất cũng không dám ra tiếng. Lấy Kỷ Thanh Lăng hiện tại thực lực xác thật là có thể nhẹ nhàng giải quyết chính mình. Hiện giờ vẫn là ngoan ngoan phối hợp tương đối hảo. 3 ngày sau, Kỷ Thanh Lăng mấy người lại lần nữa đối tượng đã khởi xướng công kích, có kinh nghiệm lần trước, lần này khiêu chiến rốt cuộc thông qua. Đương Kỷ Thanh Lăng một phen thông thiên đánh nát thần tượng khi, chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến hóa, nguyên bản chỗ chống thần đàn phía trên xuất hiện một con hộp gấm. Ở nàng rôi tay chuẩn bị cầm lấy hộp gấm khi, chung quanh linh khí đột nhiên đọc lại, trong lúc nhất thời Kỷ Thanh Lăng cư nhiên vô pháp lúc ních. Nàng chỉ phải cấp những người khác truyền âm, thần tượng bị đánh nát, nhưng là ta không thể động, không cần lấy kia chỉ hộp. Đệ nhị đánh bại thần tượng chính là Vân Cẩm cùng Khương Ngộng kia đội, Vân Cẩm trả lời, đã muộn, chúng ta đã không thể động. Hắn dừng một chút lại tiếp tục nói, nếu hiện tại không lấy, chờ ngươi rời đi đi giúp người khác khi, kia chỉ hộp gấm liền sẽ biến mất. Cho nên này phải làm cái lấy hay bỏ, thất bại còn có thể lại đến, nhưng là hộp biến mất liền sẽ không trở về nữa. Vân Cẩm ý tứ thực minh bạch, lấy hộp, không bắt ngươi sẽ hối hận. Kỷ Thanh Lăng có điểm may mắn chính mình lựa chọn hộp gấm. Tiếp theo Cơ Chi Hàn cùng Vân Nam hai đội cơ hồ là đồng thời đánh bại thần tượng. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện đột nhiên chấn động lên, theo sau cột đá thượng những cái đó màu xám nâu bắt đầu bốc ra, hiện ra nó tiền vốn sắc. nguyên bản xám xịt từ cục đá phô thành mặt đất cũng biến thành thanh ngọc phô thành ngọc thạch mặt đất. Hết thảy đều trở nên tráng lệ huy hoàng lên. Ngao ngao cửa đá trước hai chỉ bạch hổ phát ra giống to thành, theo sau hổ đá cũng biến thành thật sự bạch hổ ở trước cửa đi tới đi lui. Vân Cẩm nhắc nhở đại gia, không cần dựa trước. Ly xa một chút. Cơ Chi Hàn hỏi, kế tiếp muốn làm cái gì? Cái gì cũng không cần làm, trước tiên lui sau, càng xa càng tốt. Kỳ Thanh Lăng xem kia hổ cũng không có rất cường đại hơi thở, như vậy dọa người sao? Chúng nó chính là ăn qua vài vị Khương Vân hai nhà trưởng bối. Thấu chương xong. Chương 257 khen thưởng, cầu đặt mua cầu vé tháng. Chương 257 khen thưởng, cầu đặt mua cầu vé tháng. Vân Cẩm lời này mới nói xong, những người khác sôi nổi chọn cái ly bạch hổ xa nhất vị trí. Được rồi, liền này đi, chúng ta hiện tại lại thương lượng như thế nào đánh bại này hai chỉ bạch hổ đi. Cơ Quang Tiến có chút bất mãn, ta nói Vân Cẩm, ngươi có thể hay không một lần đem nơi này sự đều nói xong, như vậy một câu phun, ngươi có mệt hay không? Không mệt. Thực hảo, nói rõ chính là không nghĩ nói. Khương Tư Vận cũng trả lời, không cần lo lắng, chúng ta cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cái gì yêu cầu nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ nói. Kỳ Thanh Lăng nhíu mày, hợp lại tới rồi hiện tại này hai nhà còn tưởng nắm bọn họ cái mũi đi. Vân Cẩm ngươi bị thương. Khương Tư Vận đột nhiên lớn tiếng kêu sợ hãi. Mọi người này cũng phát hiện Vân Cẩm phía sau lưng như là bị thần tượng trường đao chém quá, này xem như trọng thương, hắn cư nhiên chưa nói. Khương Mộng nói, vừa mới bị thần tượng trường đao chém trúng quá. Ngươi như thế nào không nói sớm? Đối mặt Khương Tư Vận chất vấn, Khương Mộng cũng nổi giận, hắn là 3 tuổi tiểu nhi. Bị thương yêu cầu không cần trị liệu, dùng đến ta nói. Hắn không có tộc nhân sao? Ngươi loạn cái gì? Khương Tư Vận nhất thời nghẹn lời. Nàng mặt đẹp đỏ lên nhìn thoáng qua Vân Cẩm, lại vội vàng chuyển hướng Kỳ Thanh Lăng. Kỳ đạo hữu, bạch hổ trước đó không vội ở nhất thời, vẫn là trước trị thương đi. Kỳ Thanh Lăng nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ, ta cũng không thích người khác nói chuyện một câu một người phun. Ngươi chừng nào thì đem sự tình phía sau toàn nói, ta mới có tâm tình cho người ta trị thương. Cơ Quang Tiến phụt một tiếng cười ra tiếng tới, lặng lẽ cấp Kỳ Thanh Lăng dựng cái ngón tay cái. Liền phải như vậy trị bọn họ. Khương Tư Vận vừa muốn mở miệng, đã bị Vân Cẩm ngăn lại. Vậy ngươi trước giúp ta đem thương trị, ta lại cùng các ngươi nói. Thương lượng trong giọng nói cư nhiên mang theo vài phần ôn nhu, đem Kỳ Thanh Lăng nghe được một thân nổi da gà. Nghĩ đến Vân Cẩm không đến mức làm cho nhiều người như vậy mặt gạt người. Nàng đi đến Vân Cẩm phía sau ngồi xuống, bắt đầu cho hắn trị thương. Một câu chỉ có Vân Cẩm nghe được truyền âm hắn trong đầu vang lên, lần sau còn dám dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, ta liền đánh gãy chân của ngươi, ta bảo đảm. Vân Cẩm nhếch miệng, không có ra tiếng. Về hai chỉ bạch hổ, chỉ cần đem này trọng thương, chúng nó liền sẽ chạy trốn. Không có hai chỉ bạch hổ trấn thủ, kia cửa đá tự nhiên là có thể mở ra. Chúng nó phòng ngự cực cường, lực sát thương kinh người, quan trọng nhất chính là hai chỉ bạch hổ sẽ sóng âm công kích. Sóng âm công kích đối tượng thần thức càng là cường đại liền càng không dễ dàng bị khống chế. Nhưng là một khi bị sóng âm chi lực xâm nhập thần thức, người liền sẽ xuất hiện choáng váng tình huống. Đối với choáng váng người, bạch hổ sẽ hảo không do dự coi là công kích mục tiêu. Khương Vân hai nhà người chính là như vậy bị ăn luôn. Tin tức tốt là Kỳ Thanh Lăng thần tức đỉnh ở chỗ này vẫn như cũ hữu dụng. Cho nên khiêu chiến thất bại khi, vẫn như cũ là chạy trốn tới an toàn khoảng cách từ Kỳ Thanh Lăng tế ra thần tức đỉnh dấu kín. Đến nỗi xông qua trạm kiểm soát về sau, kia đạo phía sau cửa vẫn như cũ là nguy cơ thật mạnh, mở cửa liền sẽ tiến vào chiến đấu. Vân Cẩm đem hắn biết đến đồ vật cơ hồ đều nói ra tới, Khương gia nói cũng không sai biệt lắm. Bọn họ hai nhà lão tổ không có thể xông qua tiếp theo quan. Lại đến mặt sau có cái gì, ai cũng không biết. Buổi tối đại gia từng người chọn địa phương bắt đầu tu chỉnh điều thức. Kỳ Thanh Lăng vẫn như cũ là ẩn ở cây cột mặt sau bắt đầu chế phù. Hôm nay có thể thuận lợi thông quan, nàng phù thật là lập công lớn. Dây đặc đùa chú công phá đối phương phòng ngự, nàng mới có cơ hội ra tay đem thần tượng đánh nát. Lấy ra kia chỉ hộp gấm, đây là hôm nay chiến lợi phẩm, bên trong là một quả đan dược. Huyền thú đan. Vừa nghe tên liền biết là cho linh thú ăn. Kỳ Thanh Lăng không biết nó tác dụng, nhưng là có thể ở trong bí cảnh làm thông quan khen thưởng nghĩ đến không phải vật phàm. Nàng đem đồ vật thu hảo, suy xét tương lai là cho quốc bảo vẫn là vô nha ăn. Đến nơi có tác dụng gì, chờ đi ra ngoài tìm sư phụ hỏi một chút sẽ biết, nếu là sư phụ không biết, sư gia luôn là biết đến. Qua mấy ngày, 8 người tập kết, chuẩn bị khiêu chiến bạch hổ. Triệu Nhu đề nghị, đem linh sủng thả ra thử xem. Vân Cẩm đối nơi này hiểu biết cũng rất có hạn, hắn có chút vô pháp xác định, này linh thú hay không dám ra đây nên chiến. Rốt cuộc phía trước thần tượng đem chúng nó áp chế gắt gao, căn bản không có thú dám động thủ. Thử xem. Cơ Quang Tiến nhìn đến Kỷ Thanh Lăng đem tọa kỵ cũng triệu ra tới. Thanh Lăng, nhà ngươi này tọa kỵ cũng có thể đánh nhau. Nó sức lực đại. Cơ Quang Tiến gật đầu, nguyên lai là có cái gì chủ nhân sẽ có cái gì đó thú a. Khi bọn hắn tiếp cận, kia hai chỉ nguyên bản đi tới đi Bạch Hổ ngừng lại, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Liên ở Cơ Chi Hàn lại thử thăm dò đi phía trước đi rồi hai bước là lúc, hai tiếng rung trời vang hổ gầm ở cung điện nội vang lên. Quản chi là sớm có chuẩn bị, mấy người vẫn là bị thanh âm này kích thích có chút thất thần. Thấy bọn họ vẫn như cũ không có lui về tính toán, Bạch Hổ tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Lúc này đây hổ gầm chung mang theo sắc nhọn, Khương Mộng Triệu Nhu mấy người liền tính định trụ tâm thần lại cũng ngăn cản không được kia nảy lên tới choáng váng cảm. Khương Tư Vận hô to một tiếng, trở về. Kỷ Thanh Lăng hai lời nói không nói liền phải kéo bên người Cơ Quang Tiến, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng là thanh tỉnh. Hắn trước một bước kéo qua Kỷ Thanh Lăng mấy cái chạy nhanh trốn thoát. Kỷ Thanh Lăng bàn tay trắng dương lên, tiểu lục lạc ở không trung xoay tròn vài vòng biến đại, treo ở bọn họ đỉnh đầu. Mau! Những người khác chính ra sức nhằm phía Kỷ Thanh Lăng đem nàng vây quanh. Ken rốt cuộc ở Bạch Hổ đuổi tới trước, đem tất cả mọi người bao lại. Cơ Chi Hàn nghĩ mà sợ nói, này muốn như thế nào làm, còn không có ra tay liền phải bị ăn. Vân Cẩm cũng thở dài, năm đó chúng ta hai nhà ở chỗ này cũng là tổn thất thảm trọng. Không khác biện pháp sao? Như vậy sợ là muốn căn bản gần không được thân đi. Cũng không phải gần không được thân, chỉ là Khương Mộng cùng Triệu Nhu hai người tình huống tương đối nghiêm trọng. Khương Tư Vận cùng Vân Nam cũng có một cái chớp mắt thần trí không rõ. Nhưng thật ra Cơ Quang Tiến, hắn cư nhiên không chịu ảnh hưởng. Cơ Quang Tiến có chút đắc ý cười, ta từ nhỏ thần thức cường đại. Kỷ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra mấy trương linh phủ, đây là tỉnh thần phủ, còn có phá trướng phủ. Ta cũng không biết loại nào hữu dụng, đều thử xem đi. Khương Tư Vận lắc đầu, trước kia thử qua, tác dụng không lớn. Ai, Kỷ Thanh Lăng đang muốn chuẩn bị thu hồi, đã bị Cơ Chi Hàn tiếp qua đi, có chút ít còn hơn không. Kỷ Thanh Lăng nghĩ đến cái gì lại lấy ra cấm thanh phủ, các ngươi nói nếu là cho chúng nó dán lên cấm thanh phủ, có thể hay không liền đem bọn họ cấm thanh. Cấm thanh phủ có thể hay không chế trụ sóng âm công kích, như vậy sự bọn họ ai cũng chưa thử qua. Đương cái này ý tưởng bị nói ra lúc sau, cho nên người đều có chút ruột gan cồn cào, vạn nhất thành. Như thế lần thứ hai công kích khi, mấy cái tu vi có thể khiêng lấy, bắt đầu hiểm hộ Kỷ Thanh Lăng đi lên dán bùa chú. Tránh đi lợi trảo lại một lần tiến công, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc đem cấm thanh phủ dán tới rồi Bạch Hổ trên người. Ngao! Vô dụng! Vẫn như cũ làm đầu người vượng, liền ở nàng chuẩn bị bước ra lui lại là lúc, trong đó một con Bạch Hổ một chảo phách về phía Kỷ Thanh Lăng phía sau lưng. Ngao! Này không phải Bạch Hổ thanh âm. Đây là quốc bảo cùng thanh âm. Lần này bọn họ vẫn như cũ đem linh thú phóng ra, nghĩ có thể nhiễu loạn đối phương tầm mắt cũng là có thể. Phụt Kỷ Thanh Lăng nghe được có cái gì cắm vào thịt thanh âm. Không phải nàng, là quốc bảo. Quốc bảo vì cứu nàng, thế Kỷ Thanh Lăng chặn lại kia một kích. Các ngươi có để cử phiếu tạp cho ta đi, cảm ơn. Cái này phó bản thực sắp kết thúc, ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 258 quốc bảo, đặt mua vé tháng. Chương 258 quốc bảo, đặt mua vé tháng. Kỷ Thanh Lăng có trong nháy mắt thất thần, nàng quay đầu thấy Bạch Hổ một con trước trưởng cắm vào quốc bảo bụng. Ngao. Quốc bảo làm Kỷ Thanh Lăng lập khế ước tọa kỵ, nó đã chịu bị thương nặng khi, Kỷ Thanh Lăng cũng cảm giác được ngực căng thẳng, theo sau linh khí cứng lại, thiếu chút nữa bị một khác chỉ Bạch Hổ đánh trúng. Bạch Cẩm Trường kiếm rối lại đây giúp nàng ngăn cản, cũng bị đánh lui mấy bước, trốn. Dứt lời lôi kéo Kỷ Thanh Lăng bay nhanh thoát đi, Kỷ Thanh Lăng ý niệm vừa động, quốc bảo bị nàng thu hồi đến linh thú túi. Mau. Kỷ Thanh Lăng hô to một tiếng, tế ra thần tức đỉnh ném hướng không trung. Đại tất cả mọi người vây đến bên người nàng khi, thần tức đỉnh rốt cuộc hạ xuống. Ngao ngao. Mất đi mục tiêu Bạch Hổ tại chỗ xoay vài vòng mới rời đi. Kỷ Thanh Lăng không rảnh lo chính mình thương thế, đem quốc bảo từ linh thú túi triệu ra tới. Lúc này quốc bảo bụng có đại lượng máu tươi trào ra, thực mau nhiễm hồng một tảng lớn mặt đất. Quốc bảo. Kỷ Thanh Lăng duỗi tay thăm quá quốc bảo thân thể, sinh khí đang ở nhanh chóng trôi đi. Ngồi xếp bằng xuống dưới trong tay lục mang thoáng hiện, đắp lên quốc bảo thân thể. Chính là sinh khí trôi đi quá nhanh, Kỷ Thanh Lăng tái sinh thuật trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khống chế được quốc bảo thương thế. Nàng có chút hoảng loạn lấy ra đan dược đút cho quốc bảo, run rẩy tay tiết lộ nàng lúc này tâm tình. Vân Cẩm từ túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược, cái này ngươi thử xem, có lẽ hữu dụng. Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận chỉnh bình đều đảo vào quốc bảo trong miệng. Đại lượng bắt đầu bổ sung quốc bảo thân thể, chính là quốc bảo vẫn như cũ hơi thở càng ngày càng yếu. Kỷ Thanh Lăng thủ hạ không dám đỉnh, lục mang vẫn luôn quần quận không ngừng đưa vào đến quốc bảo trong cơ thể. Lúc này Vô Nha cũng ở linh thú túi nội làm ầm ĩ, nó muốn ra tới. Kỷ Thanh Lăng căn bản không có thời gian lý nó, chuẩn bị lại lấy ra đan dược khi đột nhiên nhớ tới phía trước cái kia hộp gấm nội đan dược. Chính là đó là cái gì? Kỳ Thanh Lăng đem đan dược lấy ở trên tay cử cao, có người biết huyền thú đan sao? Khương Tư Vận hỏi, huyền thú đan? Cái này? Kỳ Thanh Lăng thực sốt ruột, có thể ăn sao? Có thể là có thể, nhưng là... Khương Tư Vận chỉ tới kịp nói ra mấy chữ, Kỳ Thanh Lăng đã đem kia viên huyền thú đan ném vào quốc bảo cùng. Như vậy cố sức đánh tới đan dược, khẳng định đối linh thú có cực đại chỗ tốt, Khương Tư Vận nói có thể ăn, kia vô luận như thế nào, nàng đều phải thử xem. Nàng tái sinh thuật cứu không được quốc bảo, từ nàng thăm quá quốc bảo thương thế lúc sau, nàng liền biết. Quốc bảo thương là chí mạng, hiện tại làm đều là vô dụng công, nội tạng đều bị lôi kéo ra tới. Cho nên mặt khác có một đường hy vọng phương pháp nàng đều phải thử xem. Khương Tư Vận thấy Kỳ Thanh Lăng đem trong tay kia huyền thú đan nút cho quốc bảo, không khỏi có chút đáng tiếc. Này cũng quá phí phạm của trời. Huyền thú đan tuy rằng chân quý, đối với giống nhau linh thú tác dụng cũng không lớn. Hiện giờ tu tiên giới linh thú có rất nhiều thần thú hậu duệ. Giống vậy bình thường gà cảnh có lẽ chúng nó tổ tông đều là thượng cổ thần điểu hoặc là phượng hoàng. Nhưng là hiện giờ đã sớm ở bọn họ trên người cảm thụ không đến một tia thần thú huyết mạch. Nhưng là có một ít thần thú huyết mạch cường đại, có lẽ trăm triệu năm về sau, nó hậu bối đều có khả năng thức tỉnh. Nay huyền thú đan chính là làm linh thú thức tỉnh chúng nó cường đại nhất thần tông huyết mạch đan dược. Bất quá là Kỳ Thanh Lăng lập khế ước tọa kỵ, nếu lập khế ước thú đã chết, chủ nhân cũng sẽ bị phản vệ. Ai? Chính là đáng tiếc kia đan dược. Loại này đan dược yêu cầu thượng cổ đan phương, cũng chỉ có vài vị đứng đầu luyện đan sư trên tay mới có, hơn nữa cho dù có đan phương, cũng không nhất định có thể luyện chế thành. Khác mấy người chiến lợi phẩm cũng đều là đan dược, cho nên bọn họ cũng có thể đoán được Kỳ Thanh Lăng này đan dược có lẽ chính là phía trước đánh bại thần tượng đoạt được. Khương Tư Vận ý tưởng Kỳ Thanh Lăng hiện tại không rảnh để ý tới, nàng vẫn luôn ở không ngừng cấp quốc bảo trị thương. Từ quốc bảo ăn vào kia huyền thú đan lúc sau, nó sinh khí rốt cuộc không có lại tiết ra ngoài, Kỳ Thanh Lăng cần thiết nắm lấy cơ hội đem những cái đó trọng thương nội tạng chữa trị hảo. Cứ như vậy đi qua mấy cái canh giờ, kia bạch hổ cũng sớm đã về tới cửa đá trước. Kỳ Thanh Lăng vẫn luôn không ngừng nghỉ cấp quốc bảo trị thương, tất cả mọi người chỉ có thể bồi nàng ngốc tại thần tức đỉnh. Rốt cuộc, Kỳ Thanh Lăng mở mắt. Quốc bảo hơi thở rốt cuộc ổn định, chỉ là lần này nguyên khí đại thương, phỏng chừng còn muốn hôn mê mấy ngày. Nay thương cũng còn cần lại trị liệu vài lần mới có thể hoàn toàn khép lại. Nàng thu hồi thần tức đỉnh, thở phào ra một hơi, đem quốc bảo thu hồi đến linh thú túi. Các ngươi có người bị thương sao? Có người bị thương cũng là tiểu thương. Nàng đều đã hợp với thi triển trị liệu thuật mấy cái canh giờ, đại gia cũng không mở miệng được làm nàng trị thương. Nàng có chút mỏi mệt trở lại cột đá mặt sau, quốc bảo gia hỏa này vẫn luôn chính là ăn ăn ngủ ngủ, không bằng vô nha sinh động. Này một đôi bạch hổ có chứa thần thú huyết mạch đối chúng nó có điều áp chế, đây là trời sinh. Tựa như rất nhiều yêu thú nhìn thấy long tộc, tuyệt không sẽ chủ động trêu chọc giống nhau. Không nghĩ tới hôm nay quốc bảo sẽ chủ động ra tới giúp nàng chắn kia một móng vuốt. Kỳ Thanh Lăng hạ quyết tâm. Chờ ra bí cảnh nhất định nhiều cấp quốc bảo tìm chút ăn ngon, không thể bởi vì nó ăn nhiều, liền tùy tiện mua một ít thú có lợi nó. Đêm đó, Kỳ Thanh Lăng còn ở tu luyện, nàng từ linh thú túi nội cảm nhận được quốc bảo cuồng táo cảm xúc. Giơ tay đem quốc bảo cùng vô nha đều phóng ra. Vô nha vừa ra tới liền đối với Kỳ Thanh Lăng thầm thì nói cái không ngừng. Ước chừng chính là quốc bảo hiện tại rất nguy hiểm. Mà lúc này quốc bảo đang ở trên mặt đất điên cuồng gào giống quay cuồng, Kỳ Thanh Lăng có thể cảm nhận được nó thống khổ. Cái loại này da thịt kinh mạch bị căng ra đau. Kỳ Thanh Lăng không ngừng đem lục mang đưa vào đến quốc bảo trong cơ thể, giúp nó trải vớt trong cơ thể bạo loạn linh lực. Những người khác cũng vây quanh lại đây, sao lại thế này? Nhìn đến vô nha tanh hồng hai mắt, còn có kia tân mọc ra tới hai viên răng nanh. Tất cả mọi người đáy lòng châm xuống. Đây là muốn ma hóa. Chính là khế ước thú cũng có thể ma hóa sao? Bọn họ nhìn đến quốc bảo kia nguyên bản thật dày bàn chân, hiện giờ đã mọc ra sắc nhọn trường trảo. Ngao. Kỳ Thanh Lăng ôm chặt lấy quốc bảo đầu to, một tay tiếp tục không ngừng cho nó khai thông linh lực. Quốc bảo, không có việc gì, không có việc gì, ta cùng vô nha ở chỗ này. Thầm thì vô nha ở một bên cũng cấp chỉ xoay quanh. Ngao ngao. Từ bắt đầu gào giống quay cuồng đến chậm rãi bình ổn xuống dưới, quốc bảo rốt cuộc quỳ dạp trên mặt đất hôn hôn trầm trầm một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng lật xem nó đôi mắt, rốt cuộc khôi phục bình thường, lại đối với mọi người nói, không có việc gì. Đem quốc bảo dịch đến cột đá mặt sau, quyết định đêm nay liền vẽ bùa thủ nó. Vạn nhất có cái gì dị biến cũng có thể sớm hay muộn phát hiện. Ngày thứ hai, Kỳ Thanh Lăng xoa xoa có chút cứng đờ đầu vai, nàng vẽ cả đêm phủ. Tính toán lần sau dùng phù đem kia hai chỉ bạch hổ cấp nổ chết tính, tuy rằng nàng biết hơn phân nửa là tạc bất tử. Quốc bảo liền ở chỗ này mở mắt, nó thấy Kỷ Thanh Lăng vừa lúc cũng nhìn về phía. Đương phát hiện quốc bảo tỉnh lúc sau, lập tức lại duỗi thân qua tay tới cấp nó xem xét thương thế. Trừ bỏ bụng chỗ vết sẹo, quốc bảo thương đã rất tốt. Quốc bảo, kia đan dược thật không sai, ngươi rốt cuộc không có việc gì. Ô ô, cái gì? Ngươi nói muốn cùng ta lại đi khiêu chiến một lần kia hai chỉ bạch hổ. Thấu chương xong. Chương 259 xa lạ sơn động. Chương 259 xa lạ sơn động. Đối với quốc bảo đề nghị, Kỷ Thanh Lăng có chút chần chờ, tuy rằng nó lượng ra chính mình răng nanh cùng lợi chảo, triển lãm chính mình đã có được cường đại thực lực. Quốc bảo, ngươi như thế nào ngủ một giấc liền thay đổi? Đây là ở xú khoe khoang. Ô, triển lãm thực lực cơ hội có rất nhiều, chờ đi ra ngoài ngươi muốn đánh ai liền đánh ai, nhưng là này bạch hổ kia một trường, ngươi thiếu chút nữa liền gặp ngươi tổ tông đi. Truyền thuyết thực thiết thú là thượng cổ võ thần Sivu tọa kỵ, nói là huỳnh đế tọa kỵ là ứng long. Năm đó Sivu chính là cưới này thực thiết thú đại chiến huỳnh đế. La Vân Nam, hắn hôm qua nghe Khương Tư Vận nói lên huyền thú đan khi liền nghĩ tới điểm này, có lẽ Kỷ Thanh Lăng này tọa kỵ cũng là mang điểm thần thú huyết mạch. Hôm nay liền có chút gấp không chờ nổi nghĩ đến nhìn xem này thực thiết thú thế nào. Kỷ Thanh Lăng đối này đó truyền thuyết nhưng thật ra không rõ ràng lắm, ứng long. Vân Nam gật đầu, ân, có thể cùng ứng long tề danh, nghĩ đến tại thượng cổ thần thú bảng thượng cũng là có một vị trí nhỏ, chỉ là chúng ta không rõ ràng lắm thôi. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Vân Nam có chút con mọt sách khí, hắn đôi những cái đó trong truyền thuyết yêu thú giống như thực hiểu biết bộ dáng, hơn nữa đối với bảy trận linh tinh cũng thực si mê. Chính là đối chiến thực lực chẳng ra gì. Vân Nam xem nàng biểu tình rõ ràng không tin, đến lúc đó thử xem sẽ biết, thần thú chi gian sẽ không có huyết mạch đáp chế. Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc biết vì cái gì Vân gia Vân Nam sẽ bị đưa tới bí cảnh, con mọt sách Vân Nam hiểu được còn rất nhiều. Quốc bảo đại khái thật sự thức tỉnh rồi nó tổ tông huyết mạch chi lực. Đánh nhau trở nên hung tàn vô cùng. Nguyên bản đối mặt bạch hổ huyết mạch áp chế, cho nên có linh sủng cũng không dám tiến lên, Vô Nha cũng là đi theo Kỷ Thanh Lăng phía sau thầm thì tê ơ. Này không thể trách chúng nó, huyết mạch áp chế là trời sinh. Nhưng mà sau khi thức tỉnh quốc bảo cũng có thần thú huyết mạch, căn bản không sợ bạch hổ, càng chưa nói tới cái gì áp chế. Ngao! Nó so bạch hổ kêu đến lớn hơn nửa thành, sóng âm công kích đối nó hoàn toàn không có hiệu quả. Quốc bảo đầu tàu gương mẫu trực tiếp nhằm phía trong đó một con bạch hổ, hai chỉ thú thực mau liền từ đánh vào cùng nhau. Bị kinh đến Kỷ Thanh Lăng bọn họ phản ứng lại đây, mọi người vây thượng một khắc chỉ bạch hổ, nguyên bản bị nó sóng âm công kích ảnh hưởng đến người, cũng có thể có cũng đủ thời gian làm tỉnh táo lại. Một đám người một con thú thế như trẻ tre, hai chỉ bạch hổ cuối cùng một chết một bị thương. Đương kia chỉ bạch hổ thi thể hoàn toàn tiêu tán lúc sau, bọn họ mới thật sự ý thức được, cứ như vậy khiêu chiến thành công. Triệu Nhu nhìn chằm chằm kia chỉ đã đem răng nanh cùng tiêm chảo thu hồi đi thực thiết thú, hiện tại đã biến thành giết người vũ khí sắc bén. Cảm giác nó tới rồi há mồm là có thể nuốt người nông nỗi. Thật là hâm mộ ghen tị hận. Kỷ Thanh Lăng thực lực càng cường đại, nàng mạng nhỏ liền càng nguy hiểm. Vân Cẩm nhặt lên trên mặt đất kia hai chỉ hộp gỗ, đem trong đó một con đưa cho Kỷ Thanh Lăng, ngươi cùng ngươi này chỉ thực thiết thú đến một con đi. Cơ Chi Hàn cũng nói, hẳn là, Thanh Lăng ngươi nên đến. Trong lòng lại thầm mắng Vân Cẩm gia hỏa này bị hắn đoạt trước, Vân Cẩm về điểm này tiểu tâm tư hiện tại đại gia cũng có thể thấy được rõ ràng. Đáng tiếc, Thanh Lăng chính là không có một chút khác mắt thấy hắn ý tứ. Nếu Cơ Chi Hàn biết Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên thấy Vân Cẩm tình cảnh, ước chừng có thể cười chết. Khương Tư Vận đem tay nắm chặt chặt muốn chết. Cơ Vân hai nhà đều nói phải cho nàng, Kỷ Thanh Lăng tự nhiên không có không cần đạo lý. Nàng tiếp nhận hộp gỗ, vô quốc bảo đầu, chờ chút cho ngươi ăn ngon. Cửa đá thượng kia tám chỗ khe lõm đang ở chờ bọn họ. Trước tu chỉnh, chờ chúng ta mở ra cửa đá vẫn như cũ là nguy cơ tứ phía, đều không cần lơi lỏng. Kỷ Thanh Lăng nhanh chóng khôi phục hảo linh khí, từ chính mình trang ăn túi chứa vật lấy ra từng hàng nướng tốt thịt loại. Quốc bảo, Vô Nha tới ăn. Một người hai thú liền vây quanh một đống ăn ngon bắt đầu ăn uống thỏa thích. Cơ Quang Tiến cũng vây lại đây, từ Kỷ Thanh Lăng thuộc hạ rút ra một cái nướng chân dê. Vẫn là ngươi nướng thịt ta ngon. Không phải ta nướng. Ta chỉ là ăn tương đối lợi hại, này đó đều là ở các nơi phường thị mua tới. Cơ Chi Hàn cũng gia nhập tiến vào, đừng ăn đừng nói, vẫn là ăn tích cốc đan phương tiện. Vì tu tiên giới ăn uống chi dục, ngươi chính là tu đến hóa thần tu đến độ kiếp, có phải hay không cũng so những người khác thiếu một phần vui sướng. A, không gì, mau ăn. Kỷ Thanh Lăng ném xuống trên tay xương cốt, lại lấy ra nàng lạnh lẽo quả trà. Cơ Quang Tiến rôi tay, cho ta tới một cái. Cơ Chi Hàn cũng nói, còn có ta. Cửa đá liền ở trước mắt, Khương Vân hai nhà đi vào hai lần đụng tới đều không giống nhau, một hồi là một đám yêu thú. Một khác hồi trực tiếp chính là mê ảo trận, so rừng trúc cái kia lợi hại nhiều, có người trực tiếp bị nhốt ở bên trong, thẳng đến 10 năm kỳ mãn bị truyền tống đi ra ngoài. Bọn họ tiến vào sau sẽ đối mặt cái gì, ai cũng không biết. Vân Cẩm trước hết đem chính mình cục đá ấn tiến khe lõm nội, tiếp theo những người khác đuổi kịp. Răng rác một tiếng, cửa đá khai. Ánh vào trước mắt, vẫn như cũ là một chỗ trống trải sơn động. Chứ bỏ thật lớn, lần này liền căn cây cột đều không có. Mấy người do dự không trước, sợ lại đi một bước liền tiến vào đến mê ảo trận nội. Cơ quang tiến từ túi chữ vật lấy ra cái cây búa ném đi vào. Len ken một tiếng nện ở trên mặt đất. Lặng im một lát, vẫn như cũ không có việc gì phát sinh. Tiến đi, này thần thức quét vô số lần, nếu là có yêu thú đã sớm ra tới. Cơ quang tiến vươn một chân đạp đi vào, lại ráo rác lấm la lấm lét vói vào đi một bàn tay, chờ hắn cả người đều nhảy vào đi mới không có việc gì, không có việc gì. Vào đi, thật không có việc gì, không có yêu thú cũng không có ảo trận. Cơ Chi Hàn nhắc nhở hắn, ngươi an phận điểm. Cẩn thận. Liên ở chỗ này, Vân Nam la lên một tiếng, đem chính mình trong tay kiếm bắn đi ra ngoài. Một cái treo ở giữa không trung màu tím mạn đằng bị nhất kiếm chặt đứt. Ngay sau đó lại từ ngầm chui ra tới vô số màu tím mạn đằng hướng bọn họ phong tới. Mọi người cầm lấy vũ khí ngăn cản, nhưng là số lượng quá nhiều, vẫn là có người bị bắn trúng. Vâng phía sau truyền đến trọng vật sập thanh âm, đãi bọn họ quay đầu vừa thấy, vội vàng bay về phía xuyên qua cửa đá, nhằm phía những cái đó hướng bọn họ phong tới màu tím mạn đằng. Mau vào đi. Phía trước bọn họ ngốc kia tòa cung điện bắt đầu sụp xuống, kia thật lớn kim trụ trực tiếp đem trên mặt đất tạp ra một đạo cái khe. Cái khe càng lúc càng lớn, như là một cái vạn trượng vực sâu giống nhau, đem cung điện nội sở hữu đồ vật cắn ướt. Đãi tất cả mọi người tiến vào đến sơn động bên trong, kia cửa đá liền biến mất không thấy. Đứng ở bọn họ phía sau chính là một đổ vách đá. Màu tím mạn đằng càng ngày càng nhiều, bọn họ chỉ có thể không ngừng đem triền ở trên người mạn đằng chặt đứt. Nhưng này đó mạn đằng giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, không có rễ cây lại vô cùng vô tận. Thực nhanh có người bị thương, một cái, hai, ngay sau đó mọi người trên người đều mang theo thương. Kỷ Thanh Lăng bả vai cũng bị dây đằng đối xuyên, còn hảo không có đâm thủng yếu hại có thể tiếp tục chiến đấu. Cơ Chi Hàn kêu lên, phóng linh thú. Mọi người đều đem chính mình công kích linh thú triệu hồi ra tới, đương nhiên Kỷ Thanh Lăng triệu ra hai chỉ, nhà nàng quốc bảo hiện tại chính là chủ lực. Có linh sùng nhóm gia nhập, thế cục bắt đầu ổn định, trên mặt đất tảng lớn bị chặt đứt mạn đằng trồng chất trên mặt đất. 11 giờ, các đạo hữu ngủ ngon. Có chữ sai hoặc là không lưu loát địa phương thỉnh chỉ ra tới hà, đa tạ. Thấu chương xong. Chương 260 vô căn đằng. Chương 260 vô căn đằng. Theo thời gian trôi qua, 8 người bắt đầu phối hợp. Kỷ Thanh Lăng chân giẫm phi kiếm, tay cầm thông thiên, những cái đó đột nhiên xuất hiện có giữa không trung tử đằng đều bị nàng chém rớt xuống đất. Này phi kiếm chính là phía trước được đến kia một phen, dùng tốt là thật sự dùng tốt, so thông thiên còn muốn mau thượng một ít. Ngẫm lại kêu biến mất 4 cái hộp, nàng vẫn là đau lòng. Lúc ấy nếu là hai tay cùng nhau lấy không biết có thể hay không đến hai dạng bảo bối. Bạo khởi quốc bảo liền ở nàng dưới chân, tiêm chảo xẹt qua một mảnh tử đằng đã bị chặt đứt, nó thường thường còn há mồm cắn mấy cây. Ngay sau đó liền đem tử đằng ca ca vài cái nhai toái nuốt đi xuống. Hương vị không tồi, còn mang theo một tia ngọt lành. Vô Nha Phi ở Kỷ Thanh Lăng phía sau, đem những cái đó tưởng từ phía sau công kích Kỷ Thanh Lăng tử đằng toàn bộ thiêu chết. Những người khác cũng không sai biệt lắm, hoặc là cùng đồng đội hoặc là linh sủng phối hợp, rốt cuộc không có người lại bị tử đằng đối xuyến. Trải qua hai cái canh giờ nỗ lực, những cái đó tử đằng rốt cuộc bị toàn bộ tiêu diệt. Khương Tư Vận nhặt lên trên mặt đất một cây, đây là biến dị vô căn đằng. Vô căn đằng chính là bình thường linh thảo, dùng cho luyện chế chữa thương đan dược. Chúng nó nguyên bản là bình thường màu xanh lục mà thôi. Loại này biến dị màu tím không biết hiệu quả như thế nào. Khương Tư Vận thu hồi một ít bỏ vào túi trữ vật, nàng tính toán có thời gian thử xem.